chỉ để lại bị tấu đã lâm vào nửa hôn mê Tạ Trời Cao, còn có chân cẳng nhũn ra Tạ Mẫu tùy tùng điểm khí chúng gió Tạ Phụ. Cao mẹ tránh ở dưới lầu, cũng không dám đi lên lo chuyện Bao Đồng. Rốt cuộc, nếu là truy cứu lên, Phương Đại Thiếu chính là nàng bỏ vào tới. Cuối cùng vẫn là thời phụ thời mẫu tham đầu tham nao ra tới, thấy như vậy một màn, hô lực thúc tới cùng nhau đem Tạ Trời Cao một lần nữa cấp đưa đến bệnh viện. Chỉ là, lần này Tạ Trời Cao thương nhưng không phía trước rất mấy cái răng mũi bị đánh ngoài như vậy nhẹ, hắn tay phải cùng chân trái chặt đứt không nói, còn nao chấn động. Tạ Trời Cao chỉ cảm thấy đầu mình không thể động, vừa động liền ghê tởm tưởng phun. Tạ Mẫu thấy thế, khóc chết đi sống lại, đối phương mạn lệ oán hận càng thêm trọng lên. Nhưng đây là ở Ma Đô, là người ta địa bàn, bọn họ vài người ở chỗ này, kia còn không phải bị Phương gia nặn tròn bóc dẹp. Phương Vĩnh Nguyên ở Tạ gia phát tiết một phen tức giận rời đi sau, liền sửa sửa chính mình đầu tóc đi thời Khương Tiểu Dương lâu. Chỉ là, thời Khương gia đại môn cái khóa bắt tay, nguyên bản còn mượn chuyện này tranh công Phương Vĩnh Nguyên chỉ có thể hậm hực rời đi. Hắn không biết, giờ phút này thời Khương đang ở GLZ trong căn cứ bí mật phá hủy những cái đó chi người trong nước thí nghiệm thiết bị, một bên bị bó lên Tiểu Lâm Quang vừa thấy đến ăn mặc một thân hắc y, che đầu cháo nhìn không ra nam nữ thời Khương, lớn tiếng ngăn cản nói, nhà đứng đờ người ra. Hắn tâm đang nhỏ máu, đây là bọn họ nghiên cứu tâm huyết ta. Chỉ là, hồi phục hắn, là thời Khương bao lấy càng trọng một kích. Ở Tiểu Lâm Quang một mực trừng khẩu ngốc chung, thời Khương nơi đi đến, phảng phất bị thứ gì đè ép giống nhau, tất cả đồ vật đều trực tiếp bị nghiền nát bạo liệt. Càng ở Tiểu Lâm Quang một trước mặt, nguyên bản bị nhốt ở trong phòng những cái đó thí nghiệm phẩm, cũng ở trước mặt hắn hưu một chút toàn bộ biến mất không thấy. Không biết nghĩ tới cái gì, Tiểu Lâm Quang một đột nhiên rất là hưng phấn lên. Những cái đó thí nghiệm phẩm căn bản vô dụng, nếu có thể bắt lấy trước mắt người này, là có thể biết, hắn vì cái gì sẽ có lợi hại như vậy bản lĩnh. Xử lý xong phòng thí nghiệm sở hữu đồ vật sau, thời Khương nghiêng thai nghe nghe, tiếng cảnh báo đã vang lên, tin tưởng nếu không bao lâu, sẽ có rất nhiều chi quốc binh lính sẽ vọt vào tới. Nàng nghiêng đầu vừa lúc nhìn đến vẻ mặt hưng phấn, hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm chính mình Tiểu Lâm Quang một, tức khắc có chút bật cười. Đây là chết đã đến nơi còn muốn đánh nàng chủ ý, nàng không nhìn lầm đi. Ngươi. Tiểu Lâm Quang dùng một chút đông cứng hua quốc ngữ ngôn mới nói ra một cái ngươi tự, liền thấy đối phương bước chậm chiều hắn đi tới. Đồng thời hắn cảm giác bốn phía không khí ở đọng lại, cái này làm cho hắn vô pháp hô hấp, càng thêm phun không ra một chữ tới. Cảm thụ một chút đương thí nghiệm phẩm cảm giác đi. Hắn phảng phất nghe được một đạo từ địa ngục tới thanh âm, ở hắn bên thai vang lên đồng thời, cả người cũng tạc nứt ra mở ra. Chương 189 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 23. Thời Khương lạnh lùng nhìn trước mắt chia 5 xẻ 7 thi thể, nghĩ đến vừa rồi ở phòng thí nghiệm nhìn đến những cái đó bi thảm cảnh tượng, nàng cảm thấy như vậy đều tiện nghi đối phương. Dày đạp lên trên mặt đất tiếng bước chân càng ngày càng gần, liền ở phòng thí nghiệm đại môn bị đẩy ra đồng thời Khương xoay người rời đi, tiếng nổ mạnh cũng từ phòng thí nghiệm trung tâm giờ bắt đầu vang lên. Toàn bộ Ma Đô đều vì này run rẩy, rất nhiều người ra thậm chí cho rằng có phi cơ không kích. Các nơi tô giới lãnh sự đều sôi nổi gọi điện thoại dò hỏi, có phải hay không chính mình quốc gia phái tới, vì cái gì không đề cập tới trước thông chi một chút bọn họ tị nạn. Thời Khương ở sôi nổi buôn đảo trong đám người nghịch hướng hành tẩu, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia nơi xa hãm đi xuống một góc. Tuy rằng này chỗ tội ác bị tiêu diệt, nhưng chỉ cần có kia tâm tư, GLZ là có thể thành lập càng nhiều phòng thí nghiệm. Nàng có thể tận cũng chỉ là nhỏ bé chi lực, chỉ hy vọng Quang Minh có thể sớm một chút đã đến. Về đến nhà, không quá hai ngày, nàng liền thu được Phương Vĩnh Nguyên phái người đưa tới thư mời. Đây là Phương gia muốn khai party, mời thượng tầng nhân sĩ tụ tập cùng nhau, thương thảo trong khoảng thời gian này Ma Đô đã phát sinh sự, cùng với đối này đó phát sinh sự ứng đối. Đương nhiên, đối với giống Phương Vĩnh Nguyên như vậy người trẻ tuổi tới giảng, đó chính là giao hữu tìm nam nữ bằng hữu cơ hội tốt. Thời Khương cười khẽ một tiếng, nàng đương nhiên muốn đi thăm gia, hai ngày này được đến tin tức, làm tâm tình của nàng rất là thoải mái. Bất quá, quang làm Tạ Trời Cao cùng Phương Mạn Lệ thân thể thượng chịu chút thương, lại có cái gì đại tác dụng. Ít nhất, cũng đến đạp lên bọn họ hai người trong lòng, làm cho bọn họ nhất lấy làm tự hào tinh thần thượng gặp đả kích, đây mới là lớn nhất báo thủ. Phương Vĩnh Nguyên ngay từ đầu cũng chỉ là phát thư mời cấp Thời Khương thử xem, rốt cuộc nàng 5 lần 7 lượt trốn tranh chính mình, nguyên bản hắn một khang nhiệt huyết, qua lâu như vậy, đều có điểm lanh xuống dưới. Rốt cuộc đẹp nữ nhân lại không phải không có, tuy rằng so ra kém Thời Khương, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều nha. Bất quá, không lộng tới tay, chung quy trong lòng là tâm ngứa gian nan. Hắn đã tính toán hảo, nếu lần này Thời Khương lại cho hắn làm bộ làm tịch bãi tác phong đáng tởm, hắn liền trực tiếp mang theo thủ hạ đi Thời Khương Tiểu Dương lâu làm đối phương. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chờ làm Thời Khương sau, dù sao Thời Khương không phải ở Phương gia cách vách mua Tiểu Dương lâu sao, cũng tỉnh hắn đặt mua kim ốc tới tàng tiểu. Bất quá, hiện tại xem ra, nữ nhân này vẫn là rất thức thời. Nếu là hầu hạ chính mình hảo, nạp nàng tiến vào làm tiểu thiếp, cũng không phải không thể. Thời Khương cũng ở vì phó ước sự tình làm chuẩn bị, nếu đi phương ra, tổng phải làm điểm cái gì, mới có thể không làm thất vọng đối phương cho nàng chiếu cố. Đèn rực rỡ mới lên, ban đêm ma đô luôn là làm người cảm giác như vậy ngập trong vàng son, xa hoa trụy lạc. Phương Trạch mời ma đô tốt nhất câu lạc bộ đêm giàn nhạc cùng vũ nữ ở mặt cỏ thượng vui sướng tấu nhạc cùng ca sướng, khiêu vũ. Mặc chỉnh tề thống nhất phục sức phục vụ sinh nâng khay, cấp các khách nhân đưa lên mỹ vị rượu ngon món ngon. Từng chiếc ô tô xử nhập phương ra, các tô giới lãnh sự phu thê cầm tay cười tủm tỉm đi vào bên trong, cùng nhận thức người chào hỏi. Thời Khương là ở vũ hội vừa mới bắt đầu thời điểm đi vào, đối với có đôi có cặp người tới giảng, lẻ loi một mình, ăn mặc xinh đẹp lễ phục dạ hội thời Khương có vẻ mỹ lệ lại mê người, chọc người chú ý. Rốt cuộc, người như vậy đúng là người trẻ tuổi mục tiêu đối tượng. Không chờ những người đó nảy lên tới, Phương Vĩnh Nguyên liền nhảy ra tới, ngăn ở thời Khương trước mặt. Khi tiểu thư có thể quang lâm, hàn xá thật là đồng tất sinh huy, không biết tại hạ có hay không cái này vinh hạnh thỉnh khi tiểu thư nhảy một chi vũ. Trang điểm nhân mô cẩu dạng Phương Vĩnh Nguyên, chợt vừa thấy, thật đúng là rất nhiều trưởng bối trong mắt kim quy tế. Chỉ là ở thời Khương trong mắt, hắn chính là cái nhảy nhót vai hề. Bất quá, hiện tại còn không đến thời điểm. Phương Đại Thiếu nói đùa, ta một cái nông thôn đến vô tri phụ nhân, sao có thể sẽ nhảy các ngươi ma đồ vũ đâu. Ta còn là không quét Phương Đại Thiếu hứng thú, ở một bên xem Phương Đại Thiếu nhảy đi. Thời Khương cười tủm tỉm xa cách lại lễ phép cự tuyệt Phương Vĩnh Nguyên mời, thuận tay còn cầm đi ngang qua chính mình bên người phục vụ sinh trên khay một ly chẳng bệnh, đối với Phương Vĩnh Nguyên cử nâng chén. Thấy nàng dáng vẻ này, Phương Vĩnh Nguyên ở trong lòng âm thầm mắng câu yêu tinh. Bất quá, hiện tại người đều ở nhà hắn, hôm nay còn có cả một đêm thời gian đâu. Hiện tại cho nàng mặt mũi không cần, chờ trễ chút, cũng đừng trách hắn không thương hương tiếc ngọc. Liên ở đại gia cho rằng Phương Đại Thiếu sẽ sinh khí phát giận khi, lại không nghĩ rằng Phương Vĩnh Nguyên cư nhiên rất là thân sĩ gật gật đầu rời đi, xoay người đi mời mặt khác một vị nữ sinh, ôm nhau hoặc nhập sân nhảy bắt đầu khiêu vũ. Có thể ở chỗ này gặp nhau người trẻ tuổi, cơ bản đều là ma đô các đại thế tộc con cháu, bọn họ thấy một màn này, tức khắc lén nghị luận sôi nổi. Có chút tuổi trẻ nam thậm chí cảm thấy, khẳng định là thời Khương gia thế thực hảo, cho nên Phương Vĩnh Nguyên mới không dám đối nàng phát giận. Nghe được lời này Phương Mạn Lệ, méo trong tay chén rượu, cười lạnh một tiếng. Đó chính là cái nông thôn đến đồ quê mùa, vẫn là cái bị người hưu rất nữ nhân. A, sao có thể? Nghe được Phương Mạn Lệ những lời này, nghe được người đều sôi nổi che lại miệng, kinh ngạc mở to hai mắt. Mạn Lệ, ngươi là làm sao mà biết được nha? Mở miệng đúng là phía trước Phương gia chủ muốn cấp Phương Mạn Lệ làm chủ liên hôn Lưu gia đích nữ Lưu Văn Tú. Nàng biết Phương Mạn Lệ cự tuyệt cùng nàng nhị ca liên hôn, liền đối Phương Mạn Lệ bất mãn thật lâu. Hiện tại Vương Mạn Lệ vẻ mặt phẫn hận bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt bất động thanh sắc cười hỏi. Đúng vậy, Phương Mạn Lệ là như thế nào biết nhân gia là cái dạng gì người? Phương Mạn Lệ nghe được Lưu Văn Tú hỏi nói, tức khắc nghẹn lời. Hôm nay làm vũ hội, bởi vì nàng cùng Tạ Trời Cao còn ở nháo mâu thuẫn, liền tính biết Tạ Trời Cao hiện giờ nằm ở bệnh viện, đều không có đi thăm quá. Nàng còn chờ Tạ gia người tới cùng nàng nhận lỗi, sau đó hảo hảo thỉnh chính mình trở về đâu. Hiện tại nàng nếu là nói ra thời Khương là Tạ Trời Cao vợ trước, Tạ Trời Cao lại không ở chính mình bên người, kia không phải chờ bọn họ này nhóm người xem chính mình chê cười. Trong lúc nhất thời, Phương Mạn Lệ tiến thoái lưỡng nan. Lưu Văn Tú Vương Mạn Lệ sắc mặt không ngừng biến ảo, làm thế gia đích nữ nàng, nơi nào còn sẽ không rõ trong đó miêu nị. Nàng thử hỏi, Mạn Lệ, ngươi sẽ biết nàng là từ nông thôn đến, sẽ không nàng chính là Tạ Trời Cao phía trước ở nông thôn cưới thê tử đi. Lưu Văn Tú nhìn đến chính mình lời này vừa ra, bổ cản sủ Phương Mạn Lệ sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, trong lòng tức khắc một trận sảng khoái. Nhìn dáng vẻ, chính mình thật đúng là đoán đúng rồi. Người khác nghe xong lời này, lại là rất là kinh ngạc. Không phải nói Tạ Trời Cao cái kia ở nông thôn thê tử lại lão lại xấu, còn không biết chữ sao. Đúng vậy, xem nàng kia ăn mặc bộ dáng, nhưng một chút cũng không giống nha. Có lẽ đối phương chính là cái gối thêu hoa, chỉ có thể xem đâu. Hắc, có phải hay không gối thêu hoa, đi lên thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Có kia chuyện tốt người, không chê sự đại ồn ào nói. Chính là, Mạn Lệ, không bằng chúng ta đi gặp này Tạ Trời Cao vợ trước đi. Lưu Văn Tú ở một bên đổ thêm dầu vào lửa khuyến khích nói, nàng sắc thật rất tò mò nơi xa thời Khương, có thể làm Phương Mạn Lệ sắc mặt khó coi như vậy, rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân. Chương 190 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 24. Cùng Lưu Văn Tú muốn tốt mấy cái tỉ muội, không đợi Phương Mạn Lệ phản ứng lại đây, liền một tổ hong tiến lên, đem Phương Mạn Lệ đẩy ở phía trước. đứng ở Thời Khương trước mặt. Thời Khương sớm tại các nàng vài người lại đây phía trước cũng đã nghe được các nàng theo như lời nói, nguyên bản nàng cho rằng Phương Mạn Lệ sẽ không như vậy xuẩn tự động đưa tới cửa tới bị đánh. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên đã đoán sai. Bất quá, nhìn thoáng qua Phương Mạn Lệ phía sau vị kia họ Lưu tiểu thư trong mắt tràn đầy chờ chế giễu biểu tình, nơi nào còn sẽ không biết, nói vậy Phương Mạn Lệ cũng là bị hố. Bất quá, nàng có phải hay không bị hố, cùng nàng nhưng nửa điểm quan hệ cũng không có, nàng cũng sẽ không cảm thấy Phương Mạn Lệ có cái gì hảo đồng tình. Ngươi chính là tạ trời cao vợ trước. Có kia tò mò người, không chờ đến Phương Mạn Lệ mở miệng, liền nhịn không được trước đối với Thời Khương hỏi. Thời Khương nhẹ nhàng lắc lư một chút trong tay chén rượu, mỉm cười nhìn về phía cái kia mãn nhãn tò mò tiểu cô nương. Ta xác thật là tạ trời cao vợ trước, có cái gì vấn đề sao? Nghe được Thời Khương cư nhiên hảo phóng như vậy thừa nhận, kia tiểu cô nương tức khắc trừng lớn trong mắt. Nhưng tạ trời cao không phải nói ngươi lại lao lại xấu lại không văn hóa, hai người không có tiếng nói chung, cho nên mới cùng ngươi ly hôn không cần ngươi sao. Mặc dù hiện tại tân tư tưởng vào được, nhưng rất nhiều cái gì tiến bộ thanh niên tư tưởng lại vẫn là có thế hệ trước tư tưởng ở bên trong. Ít nhất ở nam nữ chi gian, liền tính hiện tại có ly hôn này từ, nhưng đối với người khác tới giảng, đó chính là bởi vì nữ nhân không tốt, cho nên nam nhân hưu nữ nhân đại danh tử. Vị tiểu thư này thật là đáng yêu, tuy rằng ta cùng tạ trời cao ly hôn, nhưng không đại biểu hắn không cần ta. Hai người có được bất đồng tam quan cùng tư tưởng, tái sinh sống ở cùng nhau, đó chính là đối lẫn nhau không phụ trách. Nói vậy Phương tiểu thư hẳn là nhất rõ ràng lời này ý tứ, tân nữ tính, không phải hẳn là hôn nhân tự do, tình yêu chẳng phân biệt thứ tự đến trước và sau sao. Đúng rồi, này có phải hay không các vị các tiểu thư cũng tôn sùng là khuôn mẫu danh ngôn. Nhìn Thời Khương cười nói ra nguyên bản ở các nàng trong miệng thường thường treo những lời này đó, hơn nữa hỏi lại các nàng khi, ở đây vài vị cô nương lại tất cả đều sắc mặt đại biến. Bị đứng núi chịu sào Phương Mạn Lệ mặt, hồng đều mau lấy máu. Nàng tiến lên một bước, đệ thấp tiếng nói nói, Thời Khương, ngươi nhưng đừng quá đắc ý ngươi kia thân cha mẹ ruột còn ở ta trong phủ đâu, ngươi sẽ không sợ bọn họ có cái gì tốt xấu. Thời Khương mở to hai mắt, trên dưới nhìn thoáng qua Phương Mạn Lệ, phảng phất lần đầu tiên nhận thức giống nhau. Phương tiểu thư, ngươi lời này nói, giống như ta không được ý, ngươi sẽ đem ta thân cha mẹ ruột tôn sùng là thượng thân. Ngươi, bị đổ á khẩu không trả lời được Phương Mạn Lệ, nhịn không được dỗi tay một cái tắt chiều Thời Khương trên mặt đánh đi. Mọi người nhìn thấy, tức khắc kinh hô lên. Có chút cô nương không đành lòng nhìn đến Thời Khương bị đánh trường hợp, đôi mắt gắt gao đóng lên. Lưu Văn Tú cũng không nghĩ tới Phương Mạn Lệ cư nhiên sẽ trực tiếp động thủ, nơi nào còn có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Việc này nếu là đã xảy ra, kia thật đúng là ném ma đô thế gia đại tộc thể diện. Đang muốn tiến lên ngăn lại, lại chưa từng tưởng, Phương Mạn Lệ kêu bàn tay không đụng tới Thời Khương không nói, ngược lại nghe được bang một tiếng, Thời Khương bắt lấy Phương Mạn Lệ tay đồng thời, trở tay chính là một cái tát ném ở Phương Mạn Lệ trên mặt. Đánh xong sau, Thời Khương thuận thế đem bắt lấy Phương Mạn Lệ tay dùng sức ra bên ngoài đẩy, ghét bỏ lắc lắc tay. Phương tiểu thư, đây là các ngươi Phương gia đãi khách đạo lý không thành. Một lời không hợp, liền muốn động thủ đánh người. Che lại chính mình mặt, bị đẩy ngã trên mặt đất Phương Mạn Lệ, giờ phút này đầu có chút phát ngốc. Vừa rồi Thời Khương động tác mau nàng căn bản không phản ứng lại đây, hiện tại chính mình bị đánh, còn bị nàng chế nhạo, nếu là không cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Về sau nàng Phương Mạn Lệ còn như thế nào tại đây ma đô thượng lưu gia tộc cùng người ở chung. Người tới, đem nàng cho ta bắt lại. Phương Mạn Lệ bị người nâng dậy tới sau, liền vẻ mặt phẫn nộ đối với Phương gia hạ nhân nói. Kia Phương gia hạ nhân còn không có tiến lên, liền nghe được một đạo trách cứ thanh âm truyền tới. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ở khách nhân trước mặt, cũng không cảm thấy thất lễ. Một đám người ôm lấy Phương gia chủ, chiều Thời Khương các nàng đi tới. Nguyên bản Phương gia chủ đang theo người tán phiếm. Rốt cuộc bọn họ sự mới là quan trọng nhất. Người trẻ tuổi khiến cho chính bọn họ ở bên kia nói chuyện thiếm, giao tế. Nhưng không bao lâu, liền nghe thấy tiếng ồn ào truyền ra tới, đặc biệt là Phương Mạn Lệ bén nhọn kêu hạ nhân bắt người nói, truyền tới Phương gia chủ này đó khách nhân trong hai, tức khắc có chút người dùng khác thường ánh mắt chiều Phương gia chủ nhìn qua đi. Phương gia chủ ra mặt tức khắc có chút hơi hơi nóng lên, cho nên, chỉ có thể xuống lầu đã tới hỏi. Cha nuôi, nàng đánh ta. Phương Mạn Lệ nhìn thấy Phương gia chủ. Tức khắc chạy tiến lên, lộ ra trên mặt nàng nằm căn ngón tay vết đỏ, ủy khuất nước mắt lập tức hạ xuống. Vị tiểu thư này, không biết như thế nào xưng hô. Không bằng chúng ta đến thư phòng đi, chuyện này mặc kệ là ai đúng ai sai, hảo hảo nói chuyện thế nào. Phương gia chủ vẻ mặt khoan dung biểu tình, người khác nhìn đều cảm thấy Phương Mạn Lệ đều bị đánh mặt, Phương gia chủ còn có thể như vậy, quả nhiên đủ khí lượng rộng lượng, có nam tử hán phong phạm. Thời Khương lại là khẽ cười nói, ta cũng không dám ứng Phương gia chủ những lời này. rốt cuộc quý phủ tiểu thư một lời không hợp liền đi lên đánh người bộ dáng, thật sự làm ta cái này làm khách nhân trong lòng sợ hãi, sợ hãi Phương gia chủ có thể hay không ngoài sáng mời ta đi thư phòng nói sự, âm thầm lại sân bốn bề vắng lặng khi đem ta trói lại ném răng đi, nào nhưng như thế nào là hảo. Tại hạ bất quá là một giới tiểu nữ tử, thật sự nhát gan. Nghe được Thời Khương lời này, Phương gia chủ ra mặt một trận run rẩy, còn đừng nói, hắn trong lòng đúng là như Thời Khương như vậy tính toán. Nhưng chuyện như vậy, tổng không thể nói ra ngoài miệng, chỉ có thể cười ha ha nói, vị tiểu thư này thật sẽ nói giỡn, nếu ngươi không nghĩ đi thư phòng, vậy bên cạnh an tĩnh địa phương nói chuyện, này tổng có thể đi. Trước công chúng, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi làm chút cái gì. Nghe được Phương gia chủ lời này, mọi người cũng đều nở nụ cười. Cảm thấy Thời Khương thật là có chút buồn lo vô cớ, Phương gia nói như thế nào cũng là cái đại gia tộc. Thời Khương nhìn cười tủm tỉm Phương gia chủ, con đấy lòng thầm mắng một tiếng cáo già. Bất quá, cho hay còn ở phía sau, nàng đảo muốn nhìn một chút, này lao đầu hồ ly cuối cùng có phải hay không còn có thể cười ra tới. Phương gia chủ mang theo Phương Mạn Lệ rời bước đến một bên bể bơi một khắc sườn, bên này có thể thấy đối diện người đến người đi, lại không cách nào nghe cẩn thận đối diện người theo như lời nói. Vị tiểu thư này, ngươi cảm thấy như vậy chọc chúng ta Phương gia người, ngươi còn có thể an ổn đi ra Phương gia sao? Phương gia chủ có chút tò mò trên dưới nhìn thoáng qua Thời Khương, trên mặt cười tủm tỉm, trong miệng lời nói, lại là uy hiếp Thời Khương nói. Luận làm bộ làm tịch, Thời Khương ở trước thế giới, đều sống hơn 1.000 năm, còn có thể so bất quá Phương gia chủ sao? Phương gia chủ thật là ái nói giỡn, có thể hay không an ổn đi ra Phương gia, đến xem ta chân có nguyện ý hay không, cùng chọc không chọc các ngươi Phương gia người, nhưng không có gì quan hệ. Thời Khương đối hắn nói những lời này khi, trên mặt treo láo đại tươi cười. Người khác xa xa nhìn tới, còn tưởng rằng là Thời Khương cùng Phương gia nói chính là tương đương vui sướng. Chương 191 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 25. Tuy là Phương gia chủ thành phủ như vậy thâm, nghe được Thời Khương những lời này khi, cũng nhịn không được trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt phẫn nộ cùng sát ý tới. Thật lớn khẩu khí, ta đảo muốn nhìn một chút, ta Phương gia há là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Dưng ở Thời Khương trong mắt, bất quá là không nha lão hổ ở bên kia gào giống. Cha, đây là chuyện gì xảy ra? Phương Vĩnh Nguyên mới vừa cùng phía trước kia khiêu vũ mỹ nữ từ trong khách phòng ra tới, liền nghe được Thời Khương bị đưa tới một bên sự tình, vội vội vàng vàng chạy tới dò hỏi. Phương gia chủ quay đầu nhìn hắn một cái, ghét bỏ nói, trước đem ngươi khỏe miệng son môi cho ta lau khô. Nghe được thân cha lời này, Phương Vĩnh Nguyên khó được đỏ mặt lên, vội vàng lau một phen khỏe miệng, lúc này mới chiều Thời Khương nhìn lại. Khi tiểu thư, có phải hay không có cái gì hiểu lầm nha? Vừa nói vừa còn ghét bỏ trừng mắt nhìn Phương Mạn Lệ liếc mắt một cái, dùng ngón chân tưởng cũng biết, khẳng định là nàng không có việc gì tìm việc. Thật cũng không phải cái gì hiểu lầm, bất quá là Phương tiểu thư muốn đánh ta không đánh thành, phản bị ta đánh một cái tát. Thật sự xin lỗi, Phương tiểu thư, đây là người bản năng phản ứng, không phải cố ý, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm nha. Thời Khương đối Phương Vĩnh Nguyên này phó tay ăn chơi bộ dáng, một chút đều không để bụng, ngược lại quay đầu đối với Phương Mạn Lệ mỉm cười giải thích. Nghe được Thời Khương giải thích, Phương Mạn Lệ thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, này giải thích còn không bằng không giải thích đâu. Nàng khí tàn nhẫn, nói không lựa lời nói, gì ân người, ngươi có cái gì hảo đắc ý. Bất quá là ghen ghét trời cao thích ta, hưu ngươi thôi. Nghe được Phương Mạn Lệ lời này, Thời Khương không nói hai lời, tiến lên lại là bạch bạch chính phản hai hạ đại tắt hai. Thanh thúy bàn tay thanh, làm bể bơi đối diện nguyên bản ca vũ thanh lập tức giống như ấn nút dừng lại giống nhau ngừng lại. Nhìn dáng vẻ Phương tiểu thư không có học được như thế nào tôn trọng người nha. Bất quá cũng là, nguyện ý đi theo khoác ra người xuất sinh tương thân tương ái người, sao có thể học được sẽ tôn trọng hai chữ viết như thế nào đâu. Nếu Phương gia không nghĩ tới như thế nào giáo ngươi làm người, tự nhiên liền có người, tỉ như tại hạ ta, giáo ngươi như thế nào làm một cái chân chính người. Thời Khương nói, mỗi cái tự đều giống như ngàn cân búa tạ giống nhau, nện ở Phương gia mọi người trên người. Phương gia chủ giờ phút này nơi nào còn nghĩ phong độ vấn đề, trực tiếp quay đầu hô, người tới, đem người cho ta trói lại, ta đảo muốn nhìn. Ngươi từ đâu ra lá gan dám cùng chúng ta Phương gia đối nghịch? Mọi người đều trầm mặc không nói, vị tiểu thư này thật đúng là dũng sĩ, cư nhiên dám cười ở Phương gia trên đầu ị phân, kia không phải trong vê đút cờ đốt đèn, tìm chết sao? Thời Khương lại lão thần khắp nơi đứng ở bên kia vẫn không núp ních, liền tại hạ nhân chuẩn bị hào hào xông lên khi, đột nhiên Phương gia đại cửa sắt bị người đụng phải mở ra. Mọi người bao gồm Phương gia chủ đều không khỏi quay đầu hướng cửa nhìn lại, Thời Khương khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, tới. Chỉnh tề tiếng bước chân từ xa mà gần. Phương gia chủ kiến trạng, sắc mặt tức khắc đại biến, không rảnh lo đi bắt Thời Khương, bay thẳng đến cửa bước nhanh đi đến. Các ngươi làm gì vậy? Người tới hùng hổ, vừa thấy liền tới giả không tốt. Hiện giờ ngươi lại có tiền, ra thế lại hiền hách, kia cũng so ra kém cầm một thương cột binh lính. Đến lúc này, liền tới rồi ước chừng một cái doanh người. Thấy rõ ràng tới nhân số lượng, Phương gia chủ sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt lên. Vương Bát Dê con, lão tử ở phía trước liều sống liều chết, này đàn nhãi con ở bên này ăn chơi đàng điếm, xa hoa trụy lạc. Nay cũng coi như, họ Phương, ngươi cư nhiên còn không làm người, đem lão tử cứu mạng dược phẩm cấp chặn lại xuống dưới, đây là muốn chúng ta này đó các huynh đệ chết ta. Các huynh đệ, các ngươi có đáp ứng hay không? Một cái ăn mặc dày, áo khoác không khấu thượng nút thắt, trên đầu trống chân một cây tóc không có, trên mặt lại mọc đầy râu quai nón nam nhân, từ đại môn bước đầu đi đến. Vừa đi vừa dùng kia không sai biệt lắm xét đánh giống nhau thanh âm, lớn tiếng hỏi. Nghe được đầu nói, những cái đó thủ hạ lớn tiếng trả lời, không thể được. Phương gia chủ nghe đến mấy cái này lời nói, không hiểu ra sao, nhíu chặt mày kinh ngạc nói, Triệu huynh đệ lời này là ý gì? Các ngươi đi ngang qua ma đô, ta còn riêng đưa lên nghi trình, ngươi nói sự, ta chưa bao giờ đã làm. Có chuyện hảo hảo nói, ta xem có phải hay không có hiểu lầm ở bên trong. Theo lời này rơi xuống, bên ngoài lại vang lên không ít thanh âm, mặt khác nhất ba người cũng đi theo vọt vào. Bác ca, đem Phương gia người toàn cấp trói lại. Phía trước một cái mang bao tay trắng nam tử, rút ra trong tay trường đao, chỉ vào Phương gia chủ, đối với chính mình thủ hạ hô. Mọi người hít hà một hơi, nếu là phía trước binh lính không dễ chọc, nhưng mặt sau càng thêm không dễ chọc. Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau, đều nổi lên tưởng rời đi Phương gia tâm tư, chỉ là, như vậy nhiều người đổ cửa, bọn họ vì phòng ngừa bị trở thành là Phương gia người ngộ thương, trực tiếp trốn đến một bên đi, cùng Phương gia người sở chạm nơi trở thành ranh giới rõ ràng hai khối địa phương. Honda quân, các ngươi làm gì vậy? Tháp sát quốc lãnh sự cảm thấy vì chính mình tôn nghiêm vấn đề, cũng đến ra mặt can thiệp một phen. Áo ni tiên sinh, thỉnh không cần nhúng tay không nên quản sự tình. Chúng ta chi quốc được đến đáng tin cậy tin tức, Phương Văn Võ là ám đảng, phía trước cái gọi là mất trộm sự tình, đều là hắn tự đạo tự diễn một vở diễn, chính là vì phương tiện cấp ám đảng vận chuyển càng nhiều dược phẩm. Honda lôi kéo một chương lừa mặt, đối áo ni giải thích xong sau, trực tiếp phất tay. Phía dưới nhân ngư quán mà nhập vừa vào Phương gia trong phòng. Cũng không biết bọn họ là như thế nào tìm, cư nhiên dễ dàng liền tìm tới rồi Phương gia mật thất, sau đó từ trong mật thất nâng ra không ít đồ vật. Này, đây là nhà ta tổ truyền bảo bối A, như thế nào sẽ tại đây? Phương Văn Võ, ngươi cái hỗn đản, nguyên lai ngươi cư nhiên vừa ăn cướp vừa la làng. Lý gia chủ vẻ mặt kinh giận chỉ vào bị nâng ra tới trong đó một kiện lao đồ vật, trừng mắt Phương gia chủ chất vấn nói. Sau đó đột nhiên, phảng phất tỉnh ngộ lại đây giống nhau. Ta liền nói đi, có nội quỷ. Các ngươi phía trước còn không tin. Kết quả cha không ra nguyên nhân, nguyên lai không phải những cái đó quản sự, mà là Phương Văn Võ cái này vương bắt đảng. Ta liền nói, như thế nào cha xét nửa ngày đều cha không ra kẻ cắp ở đâu. Nguyên lai liền xen lẫn trong chúng ta bên trong A. Đỗ gia chủ cũng không nghĩ tới, con nhìn kia nâng ra tới đồ vật cũng có hắn đỗ gia đồ vật ở bên trong. Hắn liền tưởng một cái tắt chụp chết lúc trước cùng Lý gia chủ làm trái lại chính mình. Dược, còn có dược phẩm. Triệu Tam giống giận. Lại thấy tài bảo dọn đi lên không ít, dược phẩm lại một hộp cũng không thấy được, không khỏi trong cơn giận dữ, một phen sách lên đã ngốc rất Phương gia chủ. Đó là chúng ta huynh đệ cứu mạng ngoạn ý, ngươi mẹ nó đem dược cho ta nhổ ra, bằng không ta liền trước đưa ngươi gặp ngươi ra tổ tông. Nói xong, một quyền tấu ở Phương Văn Võ trên bụng, trực tiếp đem Phương Văn Võ cấp tấu phun ra một mồm to huyết tới. Honda lại không cho phép Triệu Tam lại nhúng tay, trực tiếp kêu người đem Phương Văn Võ cấp giá khai, trực tiếp ngang ngược không nói lý đối hắn nói. Phương Văn Võ hiện giờ chết sống đều từ chúng ta định đoạt. Nhìn những cái đó tưởng xông lên đem nhà mình bảo bối ôm trở về thế gia, Honda một cái ý bảo, mọi người tối om một thương khẩu liền nhắm ngay bọn họ. Tức khắc, những cái đó nguyên bản sao động bất an thế gia đại tộc người, đều an tĩnh nếu gả, không hề mở miệng. Chương 192 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 26. Phương gia toàn phủ trên dưới, ngay cả Phương Văn Võ cùng Phương Vĩnh Nguyên những cái đó di nương đều không có buông tha, toàn bộ bị bắt lên. Đương nhiên, từ Phương gia lục soát ra tới vài thứ kia, cũng toàn bộ bị lôi đi. Bị Phương gia mời đến những cái đó khách nhân cùng hạ nhân, đều bị đuổi ra Phương phủ. Sau đó liền trực tiếp ở Phương gia trên cửa lớn dán giấy niêm phong. Thời Khương đi theo những cái đó khách nhân ra Phương phủ, nhìn Phương gia từ trên xuống dưới bị trảo như vậy nhiều người, liền Phương Văn Võ cùng Phương Vĩnh Nguyên là bị xiềng xích khảo đi. Mặt khác nữ quyến đều bị đuổi kịp mặt khác một chiếc xe tải, cấp lôi đi. Ở lôi đi khi... Thật nhiều người khóc lóc kể lể chính mình là bị cướp được Phương gia tới, Phương gia sự cùng các nàng không quan hệ, trong đó dây rủa lợi hại nhất chính là Phương Mạn Lệ. Luôn miệng nói nàng chỉ là Phương gia dưỡng nữ, cùng Phương gia không huyết thống quan hệ. Mọi người nghe xong, toàn ghé mắt. tuy nói Phương Văn Võ làm hại bọn họ không có gia truyền bảo bối, nhưng đối này dưỡng nữ từ nhỏ đến lớn bảo bối thực, đại gia hỏa đều là xem ở trong mắt. Chưa từng tưởng, Phương gia một chuyến gặp nạn, cái thứ nhất nhảy ra muốn cùng Phương gia phân rõ giới tuyến cư nhiên chính là cái này Phương Văn Võ nhất bảo bối dưỡng nữ. Trái tim băng giá cười chê, quả nhiên là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Thời Khương không lại đi quản, xoay người rời đi. Liền tính Phương Mạn Lệ có thể ra tới, này Phương gia khẳng định là trở về không được, Thời Khương đến muốn nhìn một chút, Tạ gia còn có thể hay không muốn cái này đã không có Phương gia dựa vào con dâu. Giờ phút này Tạ gia còn không biết Phương gia xảy ra chuyện. Nghe được hạ nhân nói Phương gia hôm nay làm vũ hội, lại đối Tạ gia tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng, Tạ phụ giờ phút này chính sinh hờn dỗi đâu. Nhà mình lao bà cùng nhi tử đứt tay đứt chân, hắn lại không đoạn, bọn họ đi không được, chẳng lẽ liền không thể thỉnh chính mình cái này thông ra đi. Nhưng tưởng tượng đến ngày đó cấp Phương Mạn Lệ khí chịu, còn có Phương gia đại thiếu hung thần ác sát chạy đến trong nhà tới đối nhi tử một đồn đánh, Tạ phụ liền không khỏi run lập cập, đem đầy bụng câu oán hận đều cấp nuốt trở về trong bụng. Hắn sợ nhà này trung hạ nhân bên trong, có Phương gia người. Nếu là lại truyền tới Phương gia đi, hắn này một phen lão xương cốt nhưng kinh không được đối phương vài cái quyền cước. Nhìn dáng vẻ, vẫn là đến đi theo trời cao hảo hảo nói nói, làm hắn đem Phương Mạn Lệ hảo hảo hống trở về lại nói, chỉ có đem Phương gia nữ hứng hảo, bọn họ mới có thể dính lên Phương gia quang. Tạ phụ nghĩ thông suốt đạo lý này sau, phân phó hạ nhân chạy nhanh hầm canh gà đổ bổ, mang theo lực thúc cùng đi bệnh viện. Thời phụ thời mẫu nguyên bản tránh ở trong phòng, nghe được tạ phụ mang theo lực thúc đi ra ngoài thanh âm sau, lúc này mới dò ra đầu. Nguyên bản ở bên này ăn không uống không, đối bọn họ tới nói không thể tốt hơn. Đáng tiếc, không chịu nổi thời phụ thuốc phiện phạm vào, nhưng hai người bọn họ phu thê trên người so mặt còn sạch sẽ. Hiện giờ tạ ra lại nháo như vậy gà chó không yên, vốn dĩ tưởng chờ một đoạn thời gian, tạ ra không khí hơi chút hảo điểm, thời phụ lại hướng tạ phụ mở miệng mượn điểm tiền tiêu hoa. Hiện tại xem ra, cái kia Phương Mạn Lệ chạy về nhà mẹ đẻ đi, tạ ra nếu không hống hảo nàng là an bình không được làm. Mà Phương Mạn Lệ đối bọn họ phu thê hai người lưu tại này, chính là vạn phần chán ghét. Đến lúc đó, chỉ sợ không cần Phương Mạn Lệ đề, tạ ra người cũng sẽ đem hai người bọn họ phu thê cấp đuổi đi. Nếu sớm muộn gì đều đến bị đuổi đi, kia còn không bằng nhân cơ hội vất thượng một phiếu. Quê quán thời phụ cũng đã tính toán không nghĩ đi trở về, thiếu một đống nợ, trở về làm gì đâu. Liền thời ra kia chàng nhà cũ, bán đi cũng không đáng giá mấy cái tiền, càng đừng nói, thiếu như vậy nhiều người tiền, trước còn ai nha. Còn không bằng ai cũng không còn, chờ hắn kiếm được đồng tiền lớn sau, lại vẻ vang trở về. Bất quá, muốn kiếm đồng tiền lớn, khẳng định đến muốn tiền vốn nha. Thời phụ liền đem chủ ý đánh tới tạ ra người trên người, hắn hô thời mâu ở cửa thang lầu bên kia thời khắc chú ý. Chính mình đầu tiên là trộm lưu đến tạ phụ tạ mẫu phòng, một đốn tìm kiếm, tìm ra không ít đồng bạc. Thời phụ lẩm bẩm vài câu, đem những cái đó đồng bạc trực tiếp đảo tiến bao vây ra một bọc. Ra cửa phòng nguyên bản liền tưởng hồi phòng cho khách, chính là vừa nhấc mắt, nhìn đến tạ trời cao cùng Phương Mạn Lệ phòng ngủ, trong lòng tham niệm lập tức liền bừng lên. Thời mẫu nguyên bản cho rằng thời phụ hảo, đang muốn quay đầu lại cùng hắn cùng nhau về phòng, liền thấy chính mình trượng phu xoay người vào con rể phòng ngủ, tức khắc che lại thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng miệng. Kinh hai gan nhảy chiều dưới lầu quan sát đến, rất sợ những cái đó người hầu đi lên quét tước vệ sinh gì. Bất quá, thời phụ đi vào mau, ra tới cũng mau, chạy đến trong khách phòng, đem đồng bạc cùng tạ trời cao trong phòng ngủ phiên tới đổ vật hướng dương hành lý một tác, trực tiếp cầm dương hành lý, liền ra tới lôi kéo thời mẫu ra bên ngoài chạy. Người hầu thấy thời phụ thời mẫu cầm dương hành lý đi rồi, còn trong lòng may mắn, nếu là bởi vì này hai phu thê, thái thái cùng tiên sinh cũng sẽ không cãi nhau nha, hiện tại người đi rồi. Hẳn là có thể qua cơn mưa trời lại sáng. Thời phụ trong lòng có quỷ, căn bản không dám đại ở Ma Đô. Trực tiếp mang theo thời mẫu liền đi ga tàu hỏa, tùy ý mua hai trường phiếu, trực tiếp lên xe lửa, nhìn đến xe lửa loảng xoảng thứ thúc đẩy, lúc này mới lòng thật lớn một hơi. Thời mẫu nhìn xe rời xa Ma Đô, trong lòng nguyên bản sợ hãi thoáng giảm bớt một ít. Nếu ở Ma Đô nói, cái kia chiếm nàng nữ nhi ma quỷ, không chừng bao lâu sẽ tìm tới môn hút bọn họ hai vợ chồng tình khí đâu. Đã phát. Lần này cũng thật phát tài. Thời phụ trong lòng âm thầm hưng phấn, vuốt trong tầm tay dương hành lý, hắn không nghĩ tới, Phương gia cư nhiên như vậy phú quý, trách không được tại trời cao sẽ hưu nhà mình nữ nhi cưới kia Phương gia dưỡng nữ. Đổi thành là hắn, nếu là có như vậy nhà có tiền khuê nữ gả thấp cho chính mình, hắn khẳng định cũng sẽ hưu nhà mình cái này bà thím già a. Thời phụ nhìn lén liếc mắt một cái thời mẫu, trong lòng tính toán, chờ tới rồi sau địa phương, có phải hay không liền đem này lao bà bán, đổi điểm tiền. Lại tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp hầu hạ chính mình, liền tính nhìn cũng thoải mái chút. Thời mẫu không biết thời phụ tính toán, ở xe lửa thượng, đối thời phụ được một tức lại muốn tiến một thước yêu cầu, thực thuận theo đi làm. Ở nhà từ phụ, xuất giá toàn phu, đây là nàng đánh tiểu đi học quy củ. Tới rồi tiếp theo trạm, thời phụ xuống xe sau, thời mẫu đi theo xuống xe. Bị hắn đưa tới một chỗ rừng chân địa phương, cho 3 ngày tiền, sau đó người liền đi ra ngoài. Ban ngày thời gian, liền mang theo cá nhân tới, xa xa mà chỉ vào thời mẫu cùng đối phương có kẻ mặc cả nửa ngày. Ta cùng người giảng hảo, người nọ thỉnh người nấu cơm giặt đồ, bao ăn ở, cấp 3 cái đại dương một tháng, người đi trước làm, chờ ta tìm được địa phương cùng công tác, lại đến tiếp ngươi. Thời phụ đôi mắt đều không nháy mắt cùng thời mẫu nói. Nghe được thời phụ lời này, thời mẫu do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, ngoan ngoan đi theo tới người đi rồi. Thời phụ gặp người mang đi, lúc này mới ước lượng tới tay 20 khối đại dương, sách, liền nói là bà thím giả, giá trị không được mấy cái tiền, mới bán như vậy điểm. Bất quá, có tổng so không có hảo. Sợ thời mẫu đến lúc đó tới tìm hắn, thời phụ cho cũ trọng thi, trực tiếp mua vé xe lửa, ngồi xe rời đi. Lần này xe ngồi xuống chính là mấy ngày mấy đêm, thật vất vả tới xa đều cái này thành phố lớn, thời phụ chuyện thứ nhất, chính là tìm một nhà yên quán, sau đó ném một túi đồng bạc cấp đối phương, trực tiếp nằm ở bên trong rửa sụp thượng hít mây nhà khói lên. Chương 193 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 27. Mua thời mẫu đi nam nhân là cái lao quan côn, hoa đồng bạc là hắn mấy năm tích tụ. Tới rồi ra sau, hắn liền chỉ huy thời mẫu đi làm việc, thời mẫu cảm thấy chính mình là tới làm người hầu. Tự nhiên đem những cái đó thủ công nghiệp làm gọn gàng ngăn nắp, đối chủ gia bắt bẻ cũng đều chịu đựng, dù sao cũng là cầm tiền công. Tuy rằng nàng có chút kỳ quái, chủ gia trong nhà như vậy cũng nát, cư nhiên còn có tiền thỉnh người hầu. Bất quá, này không nên là nàng suy nghĩ sự, thời mẫu căn bản không thèm nghĩ này đó, rốt cuộc cùng nàng không gì đại quan hệ. Chỉ là, tới rồi buổi tối, thời mẫu mới vừa ở chủ gia chỉ định phòng nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, liền thấy chủ gia cư nhiên cũng đi theo chen vào cửa phòng. Thời mẫu lớn tiếng kêu cứu, lại nơi nào là nam nhân đối thủ. Mấy cái bàn tay ném nàng hôn đầu chuyển hướng, mới bị kia nam nhân chỉ vào cái mũi mắng. Ngươi nam nhân đều đã đem ngươi bán cho ta, chính ngươi cũng gật đầu đồng ý, hiện tại tới cùng ta làm ra vẻ gì. Hay là hai người các ngươi phu thê đối ta chơi tiên nhân nhảy đi. Nói đến này, nam nhân mãn nhã nghi hồ ánh mắt nhìn chằm chằm thời mẫu. Thời mẫu sớm tại nam nhân nói chính mình nam nhân bán chính mình khi, liền ngây dại. Tại sao lại như vậy? Nàng đối lao ra đảo tim đảo phổi, cư nhiên rơi vào như vậy một cái kết cục. Kia nam nhân thấy nàng này phó lăng ngốc bộ dáng, nghĩ đến ban ngày thời mẫu như vậy cần mẫn bộ dáng, nhịn không được trong lòng nổi lên một tia thương tiếc. Chỉ sợ này ngốc nữ nhân cũng không biết chính mình nam nhân bán nàng đi, bất quá hắn thương tiếc cũng chỉ có như vậy một chút mà thôi. Mặc cho thời mẫu quỷ cầu hắn buông tha nàng, nam nhân cũng không có đáp ứng xuống dưới, 20 khối đại dương đâu, liền tính nàng đáng thương, chính mình liền không đáng thương. Dù sao kia nam nhân đều đã bán nàng, còn không bằng thành thành thật thật đi theo hắn sinh hoạt đâu. Ngay từ đầu thời mẫu còn phản kháng, chỉ là bị đánh mấy đốn sau, liền thành thật xuống dưới. Nhật tử một lâu, thời mẫu cư nhiên cảm thấy như vậy nhật tử cũng không tồi, ít nhất so đi theo thời phụ lo lắng để phòng muốn tốt hơn rất nhiều. Mà thời phụ đã không có thời mẫu chiếu cố, một ngày ít nhất 24 giờ đều đại ở thuốc viện trong quán, nữ nhân cũng từ nữ chi trong viện tê. Đương nhiên, hắn không bỏ được tiêu tiền. Têu nữ cái giá đều là nhất tiện nghi cái loại này. Thức mau, liền nhiễm bệnh hoa liễu. Từ tạ ra trộm tới vài thứ kia, cho hắn thay đổi tiền, quay đầu liền đưa đến thuốc phiện quán. Không qua mấy tháng, người gầy ra bọc xương không nói, hạ thân đều bắt đầu lạ. Thuốc phiện quán liền tính hắn có tiền, cũng không làm hắn đi vào. Như vậy tật xấu, chính là sẽ lây bệnh. Tiền tuy rằng quan trọng, nhưng mệnh càng quan trọng. Không có biện pháp, thời phụ chỉ có thể cầu mua điểm trở về chịu. Không qua mấy ngày, chủ nhà đi thu tiền thuê nhà khi phát hiện, thời phụ đã chết ở trong phòng, trên người thối nát có mùi thối, trong tay còn nắm chặt thuốc phiện cột không buông tay. Tạ ra là ở thời gia phu thê đi rồi không bao lâu, người hầu lên lầu quét tức vệ sinh khi, phát hiện tạ trời cao phòng ngủ bị lục tung, một bộ cấp sạch quá giống nhau cảnh tượng cấp dọa lớn tiếng kêu gọi lên. Cao mẹ thấy, nhanh chóng quyết định gọi điện thoại đi Phương gia, chỉ là, lúc này Phương gia sớm đã không có một bóng người. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể kêu người đi bệnh viện đi đem tạ phụ cấp thỉnh về tới. Nhìn thấy trời cao trong phòng ngủ bộ dáng, tạ phụ trong lòng một cái lộp bộ, chạy nhanh chạy đến chính mình phòng ngủ vừa thấy, quả nhiên, chính mình trong phòng cũng bị phiên rối tinh rối mù. Tạ phụ một hơi không xuyến đi lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại, đã là nửa người trúng gió, nằm liệt trên giường. Biết được trong nhà bị trộm cùng phụ thân trúng gió tin tức, tạ trời cao cũng không rảnh lo đứt tay đứt chân, đau đớn trên người, hô xe kéo lôi kéo hắn trở về. Báo phòng tuần bộ, chính là biển người mênh mang, nơi nào còn có thể tìm được thời gian hai vợ chồng. Hắn nhưng thật ra muốn đi tìm thời Khương, còn không chờ hắn đi tìm, hắn liền thu được một tin tức, Phương gia bị niêm phong, Phương gia trên dưới đều bị bắt lên. Cẩn thận hỏi thăm, biết được Phương gia cùng ám đảng có quan hệ sau, Tạ Trời Cao tức khắc hít hà một hơi. Làm tiến bộ thanh niên hắn, tự nhiên là biết ám đảng sự. Nhưng đây là ở Ma Đô, nếu như bị tra được cùng ám đảng có quan hệ, đó chính là thoát mấy tầng ra cũng không biết kết cục. Hắn đột nhiên rất là may mắn hắn đứt tay đứt chân không đi Phương gia vũ hội. Bằng không, lấy hắn hiện tại thân phận, kia khẳng định cũng là sẽ bị cùng nhau trảo đi vào thẩm vấn. Hiện tại quan trọng nhất một chút, không phải đi tìm thời gia phu thê cùng thời Khương tính sổ, mà là chạy nhanh rời đi Ma Đô mới đúng. Tạ Trời Cao tổng cảm thấy, một phen giao cầu treo ở trên cổ hắn mặt, tùy thời tùy chỗ khả năng sẽ rơi xuống, làm người khác đầu rơi xuống đất. Hắn phân phó lực thúc, bằng mau tốc độ mua vé xe lửa, mang theo cha mẹ hai người rời đi Ma Đô. Chi quốc phái người đi bắt Tạ Trời Cao khi, hắn đã chạy. Lúc ấy Khương được đến tin tức khi, không khỏi cảm thán một câu, Tạ Trời Cao giác quan thứ 6 cũng thật nhạy bén, tiện nghi hắn. Chi người trong nước đối Phương Văn Võ nghiêm hình tra tấn, hắn lặp đi lặp lại liền nói chính mình là hoan uổng, căn bản không quen biết ám đảng người. Ngược lại là Phương Vĩnh Nguyên không chịu trụ nghiêm hình tra tấn, đem hắn phía trước khai thư hữu sẽ khi nhận thức nhất bang đối hiện tại bất mãn người toàn cấp run lên ra tới. Trong lúc nhất thời, Ma Đô thần hồn nát thần tính trông gà hoa quốc. Bị trào người, kỳ thật đại đa số đều là thế gia con cháu chi gian, vì ở nữ hải tử trước mặt khoe khoang chính mình là cái có thức chi sĩ, biểu hiện chính mình là cái tiến bộ thanh niên, căn bản là cùng ám đảng không có bất luận cái gì quan hệ. Nay một hồi trào hạ tới, hơn phân nửa Ma Đô thế gia con cháu đều đã chịu liên lụy. Tô giới người còn cần những người này giúp bọn hắn làm việc, sao có thể tùy ý chi người trong nước muốn làm gì thì làm. Chờ đến tô giới người vừa ra tay, chi người trong nước cũng khảo vấn lâu như vậy, phát hiện Phương Vĩnh Nguyên thú nhận những người đó, căn bản cùng ám đảng không quan hệ, chỉ có thể hậm hực đem người cấp thả. Những người đó có thể phóng, Phương gia phụ tử lại là không thể phóng. Hiện giờ đều nháo thành dáng vẻ này, dù sao cũng phải có người đưa người chịu tội thay a. Cho nên, ở Phương gia phụ tử kêu hoan chung, bọn họ bị kéo dài tới pháp trường, trực tiếp một người một viên đậu phộng, làm cho bọn họ hai cùng nhau thấy thượng đế. Phương gia nữ quyến đại đa số đều bị bán, Phương Mạn Lệ dựa vào chính mình bên ngoài tiền riêng, thật vất vả mua được người, làm nàng tiêu tiền chuộc chính mình ra tới. Chờ nàng ra tới, trên người đã không xu dính túi, đi phương phủ cùng Tạ Trạch, đều là giấy niêm phong phong, căn bản vào không được. Nàng khắp nơi hỏi thăm, vô cản sụ thật vất vả biết được, Tạ Trời Cao không có bị trảo, mà là mang theo cha mẹ hắn đào tẩu. Phản ứng đầu tiên, Tạ Trời Cao cư nhiên như thế vô tình vô nghĩa, ném xuống nàng cái này thê tử mặc kệ, cư nhiên liền mang theo hắn cha mẹ trở về ở nông thôn quê quán. Làm Tạ Trời Cao thê tử, tự nhiên là hắn ở đâu nàng liền ở đâu. Nàng ra mặt dày đi tìm ngày xưa những cái đó hảo tỉ muội, đại đa số mặt cũng chưa lộ, trực tiếp đuổi nàng đi. Còn có một ít thấy, thuần túy là vì xem nàng chê cười. Liên ở Phương Mạn Lệ đều mau tuyệt vọng khi, Lưu Văn Tú phái hạ nhân cho nàng đưa tới một trường vé xe lửa cùng 10 khối đồng bạc. Này đối Phương Mạn Lệ tới nói, quả thực là đưa than ngày tuyết. Cầm những cái đó tiền, nàng khóc đã lâu. Phương Mạn Lệ là chân chính hối hận, nếu là lúc trước chính mình gả chính là Lưu Văn Tú nhị ca, hiện tại chính mình liền không phải là như vậy kết cục. Nhưng là, trên thế giới nào có cái gì thuốc hối hận? Chương 194 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 28. Ở ẩn nấp chỗ, Lưu Văn Tú nhìn Phương Mạn Lệ vẻ mặt mất mát cầm vé xe cùng tiền rời đi, lúc này mới quay đầu đối với người bên cạnh, khó hiểu hỏi, ngươi vì sao tìm ta cho nàng đưa mấy thứ này? Thời Khương mỉm cười nhìn nàng một cái, sau đó khinh thanh tế ngữ nói, ngươi biết đối một người lớn nhất trả thù là cái gì sao? Chính là làm nàng hối hận. Hối hận đã từng sở quyết định hết thảy, loại này hối hận sẽ giống như xuyên tim con kiến giống nhau, gặm cắn nàng cả đời, đến chết đều không thể an bình. Nghe được Thời Khương lời này, Lưu Văn Tú cảm giác đánh đáy lòng run rẩy lên, nhịn không được dùng mình một cái, nàng giờ khắc này, cảm thấy vị cô nương này thật sự thật đáng sợ. Tạ ra hai vợ chồng là một thân ngăn nắp đi, một thân vết thương chật vật trở về còn có thương tích chân Tạ Trời Cao. Tạ lao gia tử hiện tại còn chưa có đi thế. Nhìn đến đại nhi tử trúng gió cùng đại tôn tử này phó chật vật bộ dáng, hơi có chút hận sắt không thành thép. Nếu Tạ Trời Cao thật sự ở bên ngoài sấm tiếp theo phiến thiên, nam tử hán tâm tàn nhẫn một chút, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt đem gia sản để lại cho cái này đại tôn tử. Nhưng hiện tại, nghe được lực thúc cùng hắn hội báo kia hết thảy, Tạ lao gia tử thiếu chút nữa trực tiếp khí cùng Tạ phụ giống nhau trúng gió nằm ở trên giường. Hảo hảo hảo, nguyên lai nhất tâm tàn nhẫn không phải hắn tôn tử, mà là chính mình cháu dâu. Khi lão nhân thật là hảo bản lĩnh, không dưỡng ra một cái hảo nhi tử, lại dưỡng ra một cái không hiện sơn không lộ thủy hảo cháu gái. Các ngươi trở về, nàng có nói cái gì làm ngươi mang cho ta sao? Tạ lao ra tử trầm mặc hồi lâu, mới quay đầu hỏi Lực Thúc. Lực Thúc nuốt nuốt nước miếng, trả lời, rời đi quá vội vàng, thiếu nãi nãi cũng không biết thiếu gia cùng lao ra bọn họ đã trở lại. Nói xong, lại nghĩ tới cái gì, đem phía trước thời Khương nói với hắn kia phiên lời nói, một lần nữa cùng lao thái gia lặp lại một lần. Tạ lao thái gia nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau một lúc lâu, mới xua tay làm Lực Thúc đi xuống. Kia nha đầu, là đem toàn bộ Tạ gia đều hận đi vào nha. Hắn thật không có Tạ phụ Tạ mẫu như vậy tâm tư, nghĩ đem thời Khương chảo trở về trong lồng heo. Bất quá rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, lại là một giới nữ lưu, đem bên ngoài thế giới tưởng quá đơn giản. Đã không có Tạ gia chống lưng, quăng nàng một nữ nhân, có thể xông ra cái gì tên tuổi tới. Đến cuối cùng, bất quá cũng là nam nhân phụ thuộc phẩm thôi. Tạ lao gia tử ở trong lòng đầu tính toán mấy cái qua lại, liền đem thời Khương cấp vứt chi sau đầu. Hiện giờ quan trọng nhất, chính là đem này đại tôn tử hảo hảo mang theo trên người dạy dỗ, hy vọng có thể ở hắn nhắm mắt phía trước, đem người cấp mang giống dạng một chút, sẽ không đem to như vậy một cái gia nghiệp cấp bại không còn một mảnh. Tạ trời cao lần này là thật sự bị dọa tới rồi, cho nên, ra ra làm ai tự tay cầm tay dạy hắn, làm hắn tiếp nhận trong nhà sản nghiệp, hắn cũng không có một câu phản đối. Trên người thương chậm rãi khép lại, Tạ trời cao cũng cảm thấy chính mình không sai biệt lắm đều mau quên mất ma đồ sự. Tạ mẫu tuy rằng vẫn là yêu cầu người nâng mới có thể đi lại, nhưng ít nhất so Tạ phụ vai miệng nằm ở trên giường muốn hảo rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, ngược lại là Tạ mẫu nhất thoải mái thời gian. Công công đã thượng tuổi tác, hơn nữa nam nữ có khác, ngày thường cũng không cần nàng đi thỉnh an. Tạ phụ hiện giờ dáng vẻ này, không bao giờ có thể dính hoa vê thảo, hậu viện những cái đó oanh oanh yến yến, nếu trước kia như vậy hái vây quanh láo ra bên người chuyển. Hiện tại nàng cho các nàng cơ hội, hảo hảo hầu hạ lao ra đến chết mới thôi. Nửa người chúng gió người, nào có tốt như vậy hầu hạ, những cái đó các di nương cơ hồ mỗi lần cấp Tạ phụ uy cơm, đều sẽ bị bắt một thân đồ ăn, Tạ mẫu nhìn, trong lòng rất là vui sướng. Trước kia có Tạ phụ ở, nàng ở hậu viện lời nói quyền đều sẽ bị hắn áp chế. Hiện tại, nàng chính là chân chính Tạ phủ hậu viện người cầm quyền. Nếu đưa người cầm quyền, tự nhiên phải làm điểm người cầm quyền nên làm sự. Nàng chuẩn bị cấp nhi tử Tạ trời cao tìm cái thích hợp thê tử, phía trước kia hai cái, một cái là Tạ lao ra tử đính xuống, một cái là trời cao chính mình nhìn chúng, kết quả hai cái đều không phải thứ tốt. Hiện tại, nàng nhất định phải cẩn thận cấp trời cao hảo hảo tìm một cái đã hiếu thuận lại hiểu chuyện con dâu. Không riêng gì sẽ hầu hạ trời cao, cũng muốn sẽ hầu hạ hảo nàng cái này làm bà. Bất quá, này ý niệm, bị Phương Mạn Lệ xuất hiện ở Tạ phủ cửa sự thật đánh cái dập nát. Tạ mẫu là có nghĩ thầm cự tuyệt Phương Mạn Lệ tiến Tạ phủ đại môn, chính là tưởng tượng đến phía trước ở ma đô Phương Vĩnh Nguyên tấu chính mình nhi tử bộ dáng, nàng liền cảm thấy chính mình chân lại bắt đầu đau lên. Nàng sợ hiện tại nếu là cự tuyệt Phương Mạn Lệ vào cửa, lần tới Phương Mạn Lệ không chừng liền mang theo thủ hạ vọt tới Tạ trong phủ tới tiến hành đánh tạp. Đương nhiên, cường long áp bất quá địa đầu xà, nhưng lại áp bất quá, bị đánh một đốn, đau mình vẫn là chính mình không phải. Tạ mẫu còn không biết, hiện giờ Phương gia sớm đã là cửa nát nhà tan. Chỉ còn lại có Phương Mạn Lệ một người. Làm nàng tiến vào. Tạ mẫu nghĩ tới nghĩ lui, ổn thỏa nhất phương pháp chính là trước ổn định nàng. Nàng nếu tìm được Tạ gia tới, khẳng định vẫn là tưởng cùng trời cao cùng nhau sinh hoạt sao. Cùng lắm thì, trước hống nàng cùng Phương gia nói nàng hết thể mạnh khỏe, sau đó chậm rãi cùng những cái đó di nương giống nhau, nhốt ở hậu viện, không cho nàng đi ra ngoài là được. Phương Mạn Lệ ở bên ngoài đợi nửa ngày, ấn nàng trước kia tính tình, đã sớm ném đi thiên. Nhưng hiện tại, trên người trừ bỏ một bộ quần áo cùng trong túi mấy cái đồng bạc, mặt khác cái gì đều không có. Nói câu không dễ nghe, liền hồi ma đô vé xe, nàng hiện tại đều mua không nổi, còn có thể có cái gì tính tình như phát. Phu nhân thỉnh ngươi đi vào. Người gác cổng nhất sẽ xem đồ ăn hạ đĩa, đi vào hội báo phu nhân nói vị cô nương này tới chơi tìm thiếu gia, phu nhân sắc mặt nhưng không thế nào hảo. Tuy rằng phu nhân thỉnh cô nương này đi vào, bất quá người gác cổng lại không có vài phần tôn trọng đang nói. Phương Mạn Lệ căn bản vô tâm tư đi quản người gác cổng là nghĩ như thế nào, nàng vội vã đi vào Tạ trong phủ, nhìn đến lao thần khắp nơi ngồi ở phòng khách mặt trên ghế dựa Tạ mẫu, mày tức khắc nhíu lại. Trời cao đâu? Hắn ở đâu? Làm hắn ra tới. Sách, hô to gọi nhỏ cái gì? Ngươi cho rằng Tạ phủ gia đại nghiệp đại, nhiều người như vậy chi phí sinh hoạt, đều là bầu trời rơi xuống sao. Trời cao cùng hắn ra đi dò xét cửa hàng đi, ngươi có chuyện gì, cùng ta nói đi. Phương Mạn Lệ nghe được Tạ Mâu nói như vậy, dừng một chút, ngự khi thoáng mềm mại một ít. Ta có thể có chuyện gì? Trời cao là ta trợ phu, hắn trở về cư nhiên không nói cho ta, này giống lời nói sao? Hiện tại ta ngàn dặm xa xôi đuổi tới bên này tìm hắn, chưa thấy được hắn, cho nên hỏi một chút mà thôi. Còn có, ngồi một đường xe, ta mệt mỏi, trời cao phòng ở nơi nào? Mang ta qua đi, ta đi trước rửa mặt chải đầu một chút. Nghe được Phương Mạn Lệ nói như vậy, Tạ Mẫu trong lòng hoài quỷ thai, đảo cũng không như thế nào phản bác. Bất quá, tưởng trụ nàng nhi tử phòng, kia đến xem nàng có đồng ý hay không. Người tới, mang Phương Tiểu Thư đi phòng cho khách trụ, trời cao hiện giờ quản Tạ ra trên dưới cửa hàng, trong phòng tất cả đều là sổ sách, không có phương tiện làm người ngoài đi vào. Tạ Mẫu không sợ mặt khác, liền sợ nhi tử kinh không được hồ ly tinh dụ hoặc, đến lúc đó đem dự tính của nàng cấp toàn bộ đánh vỡ, kia nhưng như thế nào cho phải. Chương 195 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 29. Người. Nghe được Tạ Mẫu nói, Phương Mạn Lệ thiếu chút nữa tức giận đến dầm chân. Bất quá, nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, Phương Mạn Lệ ngạnh sinh sinh đem thiếu chút nữa mắng xuất khẩu nói cấp nuốt trở vào. Tạ Mẫu Vương Mạn Lệ cư nhiên ngoan ngoãn đi theo hạ nhân đi phòng cho khách, tức khắc meo nheo mắt, nàng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, trời cao nơi đó chung quy là không thể gạt được đi, chi bằng nàng trực tiếp nói với hắn rõ ràng. Liên tính Phương gia ở Ma Đô lại lợi hại lại như thế nào, nơi này chính là Tạ gia địa phương. Nàng liên sợ trời cao sẽ bị Phương Mạn Lệ kia hồ ly tinh cấp câu đi rồi tâm, lại đi theo nàng trở lại Ma Đô đi, nàng cho dù có muôn vàn tính kế, kia cũng là uổng phí. Mẹ, chuyện gì cứ như vậy cấp đều ta trở về. Hôm nay Tạ lão gia tử không đi theo, Tạ trời cao một cái đi ra ngoài tuần tra cửa hàng. Mới tuần đến một nửa, đã bị Tạ Mẫu phái tới hạ nhân vội vã hô trở về. Kia Phương Mạn Lệ tìm tới, ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào? Tạ Mẫu mặt tâm trầm, chuẩn bị nghe nhi tử giúp Phương Mạn Lệ nói chuyện. Cái gì? Nàng như thế nào sẽ tìm tới? Phương gia người đâu? Liên nàng một người tới. Ngươi như thế nào phóng nàng vào phủ nha? Lại không nghĩ rằng, nhi tử không có giúp Phương Mạn Lệ nói chuyện không nói, còn liên tiếp chất vấn nên diện tạp lại đây. Ngậy! Nàng vừa đến, liên nàng một người, ta này không phải sợ ngươi đoán ta cái này đương mẹ nó, cho nên khiến cho nàng vào được nha. Nói đến cùng, nàng cũng là người nữ nhân, tổng không làm cho nàng lưu lạc đầu đường đi. Tạ Mẫu thấy nhi tử không đứng ở Phương Mạn Lệ kia đầu nói, trong lòng mừng thầm, làm bộ làm tịch nói. Tạ trời cao lại là đầy mặt không kiên nhẫn thêm trong lòng thấp thỏm qua lại xoay vài vòng, lúc này mới hạ quyết tâm. Mẹ, ta đi theo nàng nói, ngươi nhớ kỹ, chúng ta Tạ gia liền không có Phương Mạn Lệ người này, minh bạch sao? Nghe được Tạ trời cao như vậy trịnh trọng dặn dò chính mình, Tạ Mẫu ngẩn người sau, vội vàng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng nàng không rõ nhi tử vì cái gì nói như vậy, cũng mặc kệ thế nào, chỉ cần nhi tử không bị khác hồ ly tinh mê hoặc, mặc hắn như thế nào làm đều được. Tạ trời cao dặn dò xong Tạ Mẫu hầu, trực tiếp đi Phương Mạn Lệ trụ phòng cho khách. Phương Mạn Lệ mới vừa tắm rửa xong, ăn no bụng, sau đó tưởng nằm trên giường hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Rốt cuộc nàng ở xe lửa thượng, lo lắng hai hùng một đường, liền không hảo hảo ngủ quá. Chỉ là còn không có nằm xuống, liền thấy Tạ trời cao đẩy cửa mà vào. Hai người lần trước tách ra khi đến bây giờ kỳ thật cũng không lâu, nhưng hai người đều có một loại gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt cảm giác. Trời cao, ngươi có phải hay không không cần ta? Phương Mạn Lệ dẫn đầu không nhịn xuống, nước mắt lạch cạch hạ xuống, sau đó chiều Tạ trời cao nhào tới. Ôm chặt Tạ trời cao sau, trong khoảng thời gian này sợ hãi cùng ủy khuất, lập tức toàn dũng đi lên. Tạ trời cao bị Phương Mạn Lệ ôm, nghe được nàng khóc thút thít nói nàng không thấy mình sau sợ hãi cùng lo lắng. Trong lòng nguyên bản kiên định ý tưởng, nhịn không được mềm xuống dưới. Mạn Lệ, ngươi lại như thế nào đến nơi đây tới? Phương gia khiến cho ngươi một người lại đây sao? Còn có một câu Tạ trời cao hắn rất muốn hỏi, chi người trong nước có biết hay không nàng tới nơi này? Nhưng Tạ trời cao biết, nếu là hắn hỏi, vậy nói rõ hắn biết Phương gia xảy ra chuyện, sau đó ném xuống nàng chạy. Cho nên, hắn cái gì cũng không thể hỏi, cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Nghe được Tạ trời cao hỏi nói, Phương Mạn Lệ thân thể cương một chút, tuy rằng rất nhỏ, Tạ trời cao vẫn là đã nhận ra. Hắn hơi hơi đẩy ra Phương Mạn Lệ, đem nàng đỡ đến cái bàn bên cạnh trên ghế, làm nàng ngồi xuống, duỗi tay còn giúp nàng lau trên má nước mắt. Đây là làm sao vậy? Ngươi như thế nào một người chạy tới? Cha nuôi sẽ không sinh khí đi. Ân. Phương Mạn Lệ xoay đầu, môi hơi run, nước mắt không ngừng lưu. Cha nuôi đã xảy ra chuyện, Vĩnh Nguyên cùng nhau bị bắt, trời cao, Phương gia xong rồi. Nói xong, Phương Mạn Lệ liền cúi đầu, yên lặng sát nước mắt, chỉ là kia nước mắt phảng phất như thế nào sát cũng sát không xong dường như. Tạ trời cao không nghĩ tới, Phương Mạn Lệ cư nhiên sẽ cùng hắn ăn ngay nói thật, tức khắc đứng lên, nhìn thấp đầu Phương Mạn Lệ, trong lòng bản tính nhanh chóng chuyển động. Phương gia nếu xảy ra chuyện, ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Tạ Trời Cao nghĩ nghĩ, có chút khó hiểu hỏi. Nếu là bởi vì Phương Mạn Lệ là Phương gia dưỡng nữ quan hệ, như vậy làm Phương Mạn Lệ trợ phu, có phải hay không cũng sẽ không có sự? Tạ Trời Cao nhịn không được hướng tốt phương hướng suy nghĩ, nếu là nói như vậy, hắn đảo cũng không ngại lưu Phương Mạn Lệ ở Tạ gia, rốt cuộc hắn lúc trước cùng Phương Mạn Lệ sẽ kết hôn, cũng là vì thiệt tình yêu nhau. Nguyên bản ở nước nở Phương Mạn Lệ nghe được Tạ Trời Cao hỏi nói, tay hơi hơi dừng một chút, sau đó muộn thanh nói, là vài vị thúc bá hoa không ít tiền, thắc quan hệ đem ta cứu ra tới. Ra tới sau, ta liền đi tìm ngươi, sợ ngươi cũng đi theo cùng nhau đã xảy ra chuyện. Bất quá, tới rồi nơi đó, bọn họ nói ngươi đã sớm về quê. Tuy rằng thúc bá nhóm làm ta lưu tại nhà bọn họ, nhưng ta nghĩ, chúng ta phu thê nhất thể, đương nhiên là ngươi ở nơi nào, ta ở nơi nào. Trời Cao, hiện tại ta liền dư lại ngươi một người, ngươi sẽ không cần ta đi. Phương Mạn Lệ ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt, chiều Tạ Trời Cao trên mặt nhìn lại, một tấc tấc, một tia, càng xem, trong lòng càng lạnh. Tạ Trời Cao nghe được Phương Mạn Lệ lời này, phản ứng đầu tiên chính là ánh mắt chôn tránh khai đi, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc tới. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Phương Mạn Lệ hoàn toàn tâm lãnh, nhưng nàng cũng biết, trừ bỏ nơi này, nàng đã không có địa phương khác nhưng đi. Trời Cao, may mắn thúc bá nhóm đối ta còn hảo, còn có Văn Tú các nàng này đó tiểu tỉ muội, đối ta cũng là rất là quan tâm, lần này tới, vẫn là Văn Tú riêng đưa ta lên xe lửa. Nguyên bản ta trên người trong túi ngượng ngùng, căn bản không có tiền mua được ngươi nơi này tới vẽ xe lửa. Nguyên lai nhân ra theo như lời, hoạn nạn thấy chân tình, là thật sự. Ngày thường thấy Văn Tú đối ta luôn sát thành, ta còn rất sinh khí, hiện tại xem ra, nàng lại là thiệt tình rất tốt với ta. Đúng rồi, nàng còn làm ta mỗi tháng cho nàng gửi phân bình an tin đâu. Trời Cao, ngươi nói, nàng có phải hay không thực hảo, thực quan tâm ta nha. Nghe được Phương Mạn Lệ những lời này, Tạ Trời Cao tức khắc mở to hai mắt nhìn. Cái kia Lưu Văn Tú không phải bởi vì Phương Mạn Lệ không muốn gả cho nàng nhị ca, thực chán ghét Phương Mạn Lệ sao? Như thế nào sẽ là nàng giúp Phương Mạn Lệ mua vé xe lửa, đưa nàng đến nơi đây tới? Xác thật, rất quan tâm ngươi, ngươi trước đừng nghĩ nhiều, này một đường lại đây khẳng định là mệt mỏi, không bằng trước hảo hảo ngủ một giấc, có nói cái gì, chờ ngày mai rồi nói sau. Tạ Trời Cao cảm thấy chính mình cần thiết gọi điện thoại đến Ma Đô đi hỏi một chút rõ ràng Phương gia sự tình, sau đó lại quyết định Phương Mạn Lệ đi lưu. Nghe được Tạ Trời Cao nói như vậy, Phương Mạn Lệ lôi kéo hắn tay, dầu miệng nói, ngươi đều không bồi ta sao. Ta còn có rất nhiều chướng muốn xem, sợ xảo đến ngươi, ngươi trước tiên ngủ đi. Tạ Trời Cao mọi cách trấn an hảo Phương Mạn Lệ, thật vất vả thoát thân, ra phòng cho khách sau, liền đi tìm Tạ Mẫu. Nhìn đóng lại phòng cho khách môn, nguyên bản Phương Mạn Lệ trên mặt làm lũng bán manh biểu tình liền trầm đi xuống. Theo kia ánh nến lay động, chiếu vào nàng trên mặt, minh minh diệt diệt. Chương 196 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 30. Trời Cao, nói như thế nào? Tạ Mẫu nhìn đến Tạ Trời Cao vội vàng trở về thân ảnh, vội vàng đón đi lên, sốt ruột dò hỏi. Chuyện này trước từ từ, để người vắng nhất, ta ngày mai trước cùng Ma Đô bên kia liên hệ lại nói. Tạ Trời Cao vững vàng tiếng nói trả lời. Kia nàng trong khoảng thời gian này như thế nào lộng? Nhìn thấy nhi tử vẻ mặt phiền não bộ dáng, nhịn không được sờ không rõ trạng huống, thật cẩn thận hỏi. Đem nàng trở thành khách nhân giống nhau chiêu đãi là được, còn có một chút, phái người đi theo nàng. Tạ Trời Cao nghĩ đến vừa rồi Phương Mạn Lệ ngôn hành cử chỉ, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, bất quá, trước mặc kệ này đó, trước đem người coi chừng. Sáng sớm hôm sau, Tạ Trời Cao liền gọi điện thoại đến Ma Đô phía trước cùng hắn muốn tốt mấy cái bằng hữu nơi đó. Chỉ là, vài cái vừa nghe đến hắn thanh âm, liền trực tiếp treo điện thoại. Tạ Trời Cao cắn răng phiên liên hệ mỏng tiếp tục đánh. Vẫn luôn đánh tới một cái ngày thường không thế nào thuộc người, đối phương mới tiếp. Nghe hắn hỏi thăm Phương gia tin tức, còn có mặt khác thế gia đối phương người nhà xử lý phương thức. Đối phương không chút do dự nói cho hắn, Ma Đô hiện tại đã là lại vô Phương gia, bất quá, Lưu gia xem Phương Mạn Lệ đáng thương, cho nên liền hoa điểm tiền cấp chuộc đi ra ngoài, nghe nói cuối cùng vẫn là Lưu gia tiểu thư cho Phương Mạn Lệ một số tiền rời đi Ma Đô. Cuối cùng người nọ còn rất là tò mò do hỏi Tạ Trời Cao, Phương Mạn Lệ có phải hay không đi tìm hắn. Tạ Trời Cao lời nói hàm hồ vài câu, liền treo điện thoại. Sau đó cúi đầu trầm tư, nhìn dáng vẻ Phương Mạn Lệ ít nhất không giảng lời nói dối. Nếu là cái dạng này lời nói, đảo có chút khó xử. Không có nhà mẹ đẻ người Phương Mạn Lệ, ở Tạ gia cho dù có cái gì cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Chính là, Ma Đô những cái đó thế ra nếu là nguyện ý giúp Phương Mạn Lệ chống lưng, vậy hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất Tạ gia không dám dễ dàng làm Phương Mạn Lệ chết bệnh. Nhưng nếu là làm hiện giờ không có Phương gia chống lưng Phương Mạn Lệ làm Tạ gia chủ mẫu, liền tính hắn đồng ý, phỏng chừng mẫu thân cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, chuyện này vẫn là đến trước phóng phóng, chờ mấy tháng, xem Ma Đô bên kia còn có nhớ hay không Phương Mạn Lệ. Thiếu gia, bên ngoài lại có cái cô nương tới tìm ngài, bất quá, nô tài nhìn nàng rất là quen mắt. Hạ nhân gõ gõ Tạ Trời Cao cửa phòng, đối với bên trong nói. Tạ Trời Cao từ trong phòng ngủ đi ra, cau mày, khó hiểu hỏi, ngươi nhận thức? Kia hạ nhân lén nhìn liếc mắt một cái thiếu gia, sau đó thấp giọng trả lời, nô tài nhìn, như là phía trước trong nhà xả muội. Chỉ là, đối phương xuyên đẹp đẽ quý giá, nô tài không dám khẳng định. Xả muội? Tạ Trời Cao có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hắn hoảng hốt nhớ tới, chính mình bị Phương Vĩnh Nguyên phái tới người đánh trên mặt đất lăn lộn thời điểm, giống như Phương Vĩnh Nguyên kêu người đem xả muội trói lại ném giang đi. Nàng không chết sao? Đi theo hạ nhân đi ra ngoài, nhìn đến tiến vào nữ nhân, Tạ Trời Cao một trận hoảng hốt. Trước mắt trang điểm thời thượng, năng cuộn sóng tóc dài, nùng trang diễm mạt nữ nhân, thật là xả muội. Ngươi là xả muội? Tạ Trời Cao trên dưới lại lần nữa đánh giá, lúc này mới chần chờ hỏi. Thiếu gia cũng thật sẽ nói giỡn, xả muội cũng coi như là ở Tạ gia đãi nhiều năm như vậy, ngài chẳng lẽ còn nhận không ra ta tới sao? Xả muội che miệng, cười duyên nói, ngươi như thế nào sẽ trở về? Kỳ thật Tạ Trời Cao càng muốn hỏi nàng là như thế nào sống sót. Xả muội phảng phất xem thấu hắn ý tưởng giống nhau, cười tùy tay ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo, lộ ra sườn xám khai sái địa phương một tảng lớn tuyết trắng ra thì tới. Thiếu gia khẳng định là tò mò, ta là như thế nào từ Phương gia nhân thủ trốn thoát đi. Kỳ thật cũng không có gì, bất quá là bị người từ giang vớt đi lên, tìm được đường sống trong chỗ chết, lại nhận kia ân nhân cứu mạng làm nghĩa huynh. Mất công nghĩa huynh đãi ta không tồi, lại có điểm thế lực, hơn nữa Phương gia hiện giờ bị sao ra, cho nên hôm nay xảo muội mới có thể đứng ở thiếu gia trước mặt đâu. Nghĩa huynh, không biết là ở đâu thăng chức. Tạ Trời Cao nghe được xảo muội lời này, trong lòng không khỏi vừa động. Bất quá là ở Ma Đô quản mấy cái bến tàu thôi, chưa nói tới cái gì thăng chức. Xảo muội nghe được Tạ Trời Cao nói, không khỏi khanh khách che miệng cười nói. Nghe xảo muội lời này, Tạ Trời Cao đáy lòng tức khắc rõ rành rành. Chỉ sợ xảo muội này nghĩa huynh là bang hội một cái đầu mục, quản lý mê muội đều bên kia mấy cái bến tàu. Giống loại người này, nhất tàn nhẫn độc ác, không sợ chết. Bởi vì bọn họ mệnh, đã chết cũng không đáng giá tiền. Vì đoạt địa bàn đấu giới mà chết, đến không hết. Nhưng là, chính là bởi vì bọn họ mệnh không đáng giá tiền, cho nên, chân trần không sợ xuyên giày. Rất nhiều giàu có và đông đúc nhân gia, gặp được loại người này, đều sẽ túi đầu ba phần, đưa chút tiền tài, xem như thêm điểm hương khói tình cảm. Nhìn đến Tạ Trời Cao trên mặt biểu tình, xảo muội đứng lên, chiều hắn đi đến. Sau đó một tay đáp ở Tạ Trời Cao bả vai chỗ, tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói. Thiếu gia, ngươi yên tâm, ta xảo muội đâu, ân oán phân minh, lần đó sự là Phương gia người làm, xảo muội cho dù có oán có thù oán kia cũng là tìm Phương gia người tính, cùng thiếu gia ngươi không quan hệ. Hơn nữa, xảo muội đối thiếu gia một mảnh tâm ý, nói vậy thiếu gia hẳn là trong lòng biết rõ ràng đi. Xảo muội sở cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng thường bạn thiếu gia tả hữu, nếu là thiếu gia có thể trong lòng ta mong muốn. Về sau chỉ cần thiếu gia một câu, xảo muội nhất định nguyện ý hiệu khuyển mã chi lao, thẳng tiến không lùi, đến chết mới thôi. Nghe được nàng lời này, Tạ Trời Cao nơi nào còn không rõ ràng lắm, con xảo muội lần này tới mục đích là cái gì, duỗi tay một cái dùng sức, xảo muội tức khắc cả người liền ngã ngồi ở hắn trong lòng ngực, túi đầu đi xuống. Các ngươi đang làm cái gì? Đang lúc hai người thân khó khăn chia lìa chi gian, một đạo bén nhọn thanh âm, ở phòng khách cửa vang lên. Phương Mạn Lệ trong khoảng thời gian ngắn còn không có nhận ra Tạ Trời Cao trong lòng ngực người là ai, chỉ biết Tạ Trời Cao cái này vương bắt đảng, cư nhiên như vậy trước công chúng dưới, cùng cái nữ nhân khanh khanh ta ta, một chút cũng chẳng phân biệt trường hợp, cũng căn bản không đem nàng tồn tại đương một chuyện. Xảo muội nghe được Phương Mạn Lệ thanh âm, duỗi tay lau một chút khóe miệng, tìm cái thoải mái tư thế, dựa vào Tạ Trời Cao trong lòng ngực, đối với nàng tiểu thanh nói, nha, này không phải Mạn Lệ tiểu thư sao? Thật là đã lâu không thấy nha. Ngươi như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Phương Mạn Lệ đang xem rõ ràng Tạ Trời Cao trong lòng ngực nữ nhân là xảo muội khi, sắc mặt tức khắc đại biến. Phương Vĩnh Nguyên giáo huấn Tạ Trời Cao sau, trở về cùng nàng nói rất rõ ràng, đem cái kia kêu xảo muội hạ nhân trói lại ném răng đi, xem như vì nàng ra khẩu khí. Nguyên bản hẳn là người chết người, hiện tại chẳng những tồn tại trở về, còn cùng Tạ Trời Cao như vậy thân cận bộ dáng, Phương Mạn Lệ cảm thấy chính mình thật là thấy quỷ. Phương tiểu thư hiện tại uy phong cũng thật lớn đâu, thiếu gia, xảo muội sợ quá, nàng sẽ không đánh ta đi. Xảo muội cho một cái khiêu khích ánh mắt sau, xoay người đem đầu vùi vào Tạ Trời Cao trong lòng ngực, nũng nịu nói. Mạn Lệ, ngươi đi về trước, ta chờ hạ cùng ngươi giải thích này hết thảy. Sao muội, đừng sợ, ta trước mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút. Nói xong, cũng không thèm nhìn khí sắc mặt xanh mét Phương Mạn Lệ, trực tiếp bế lên Sảo Muội xoay người đi rồi. Phương Mạn Lệ thấy thế, tưởng xông lên đi giữ chặt Tạ Trời Cao cùng hắn lý luận, nhưng bên cạnh hạ nhân tiến lên, chạy nhanh ngăn cản Phương Mạn Lệ, trực tiếp đem nàng giá trở về phòng cho khách. Chương 197 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 31. Phương Mạn Lệ ở trong khách phòng vẫn luôn chờ, chờ tới rồi buổi tối, Tạ Trời Cao mới khoan thai tới muộn. Vừa đi tiến vào, Tạ Trời Cao trực tiếp đầu cũng không tảo chiều nàng xem nói, ngày mai Sảo Muội sẽ nâng tiến Tạ phủ, về sau các ngươi hai chị em phải hảo hảo ở chung. Cái gì? Làm ta cùng nàng tỷ muội ở chung? Nàng tính cái thứ gì, cũng xứng cùng ta xương tỷ muội. Phương Mạn Lệ tiêm tiếng nói mắng. Tỷ tỷ thật lớn hòa khí, bất quá, mặc kệ trước kia chúng ta là thế nào người, gả cho Trời Cao sau đó chính là hắn nữ nhân, huống chi, người khác không biết Phương gia chẳng huống, tỷ tỷ chẳng lẽ cũng không biết. Phương Mạn Lệ tính tình còn không có phát xong, Tạ Trời Cao khuyên bảo nói không xuất khẩu, liền nghe được cửa truyền đến Sảo Muội thanh âm. Theo nàng đi vào tới, Tạ Trời Cao chạm tiến đến, tiến lên một bước đem nàng đỡ đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, ôn nhu nói, ta không phải nói, chuyện này ta sẽ cùng Mạn Lệ nói rõ ràng, ngươi như thế nào lại đây? Sảo Muội giận hắn liếc mắt một cái, sau đó ngoan ngoan trả lời, Trời Cao, việc này vẫn là làm ta cùng tỷ tỷ nói đi, ngươi là làm đại sự người. Như thế nào có thể trộn lẫn đến này đó hậu viện việc vặt vanh bên trong? Này, hào đi. Ta đây liền đi trước xem sổ sách, ngươi cũng đừng nói quá muộn, hôm nay mệt mỏi, nhớ rõ sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Tạ Trời Cao chẳng qua chần chờ vài giây thời gian, liền săn sóc gật đầu, phân phó xong sau, trực tiếp quay đầu đi rồi. Phương Mạn Lệ thấy thế, nơi nào chịu ý đi, cất bước liền muốn đuổi theo, liền nghe được nàng phía sau truyền đến một đạo lưỡi biếng thanh âm. Phương Mạn Lệ, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh khẩu khí hảo. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm Trời Cao đối với ngươi cuối cùng về điểm này hảo cảm đều cấp bại lạc. Nghe được lời này, Phương Mạn Lệ hoắc một chút xoay người, chỉ vào Sảo Muội cái mũi giọng căm hận nói, đây là ta cùng Trời Cao chi gian sự, yêu cầu ngươi một cái hạ nhân tới xen vào việc người khác. Ha ha ha, Phương Mạn Lệ, ngươi sẽ không cho rằng ta ở Trời Cao trước mặt kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ, ngươi liền thật sự đem chính mình trở thành Tạ gia thiếu nãi nãi đi. Thật là quá buồn cười, Phương gia hiện giờ chẳng huống, người khác không biết. Chẳng lẽ ngươi Phương Mạn Lệ chính mình cũng không rõ ràng lắm sao? Ta nói cho ngươi, Phương Mạn Lệ, ta ở Trời Cao trước mặt kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ, đó là cấp Trời Cao mặt mũi, bất quá là bởi vì ngươi tiên tiến môn thôi. Bằng không, liền ngươi hiện tại thân phận, cũng xứng ta kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Sao muội đột nhiên đứng lên, thịnh khí lăng nhân nói. Ngươi có ý tứ gì? Phương Mạn Lệ mãn nhãn kinh nghi nhìn Sao muội, trong lòng bất an đạt tới cực điểm. Ngươi nói. Ta nếu là đem ngươi ở Ma Đô chân thật tình huống nói cho Trời Cao, ngươi đoán, Tạ gia người sẽ như thế nào đối với ngươi? Nói đến này, Sảo Muội lại ha ha ha nở nụ cười. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta nói cho ngươi, Tạ gia người không dám lấy ta thế nào. Phương Mạn Lệ cường trống, ngoài mạnh trong yếu đối Sảo Muội nói. A ngươi thích lừa mình dối người, ta không ngăn cả ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không đem Ma Đô sự nói cho Trời Cao. Bất quá đâu, ta tiến Tạ gia sự. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, chớ chọc bổn tiểu thư không cao hứng, không cẩn thận liền khoan khoái miệng nói ra đi, vậy chỉ có thể thực xin lỗi lạc. Sảo Muội nện bước lay động hướng ngoài cửa đi ra ngoài, tới rồi cửa còn quay đầu lại cho Phương Mạn Lệ một cái liếc mắt đưa tình. Ngươi uy hiếp ta. Phương Mạn Lệ thấy, tức muốn hộc máu nói. Sảo Muội sau khi rời khỏi đây, cười nói, xem ra còn rất có tự mình hiểu lấy, về sau nhớ rõ hiểu chuyện điểm. Tỷ tỷ, ha ha ha. Phương Mạn Lệ nghe được nàng nói như vậy, trực tiếp chân cẳng mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Quả nhiên ngày hôm sau, Sảo Muội bị đỉnh đầu Cố Kiệu nâng tiến Tạ ra, Phương Mạn Lệ thí cũng chưa phóng một cái. Đến là Tạ Mẫu trong lòng rất là bất mãn, bất quá, có Tạ Trời Cao đứa con trai này đối nàng một trận thì thầm sau, nàng cũng chỉ có thể ấn xuống trong lòng bất mãn, tiếp Sảo Muội kính trả. Sảo Muội vào cửa một tháng thời gian, chỉnh Phương Mạn Lệ có khổ nói không nên lời. Tạ Trời Cao cũng là trang cái gì cũng nhìn không thấy bộ dáng. Nếu như bị Phương Mạn Lệ lôi kéo tố khổ, cũng chỉ là mở miệng trấn an, cũng không sẽ trách cứ Sảo Muội. Nhìn Phương Mạn Lệ này làm không xong chính mình bộ dáng, Sảo Muội chỉ cảm thấy tâm tình một trận sảng khoái. Quả nhiên, vẫn là dao cùn cắt thịt, nhất có thể giải hận. Nửa đêm, hôm nay Tạ Trời Cao đi ra ngoài thu thuê, Sảo Muội mới vừa nằm xuống, liền nghe được cửa sổ nơi đó kéo kẹt một thanh âm vang lên, một cái bóng đen nhảy tiến vào, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Chờ thấy rõ ràng người đến là ai, lúc này mới ôm ngực, rồi nói, Ma ca, ngươi đây là tưởng hù chết người nha. Hắc, ta nếu là không tới, ngươi có phải hay không liền chìm đắm trong này ôn nhu hương không ra? Kia bị kêu mã ca nam nhân, trương một trương mặt ngựa, sắc mặt âm chắc chắn nói. Sao có thể nha, mã ca, ta này không phải đang đợi sao? Lại nói như thế nào, ta cũng không có khả năng một tháng không đến, liền có đi. Nói đến này, xảo muội duỗi tay sờ sờ chính mình bình thản bụng, khoe miệng chế một tia ý vị thâm trường cười. Nam nhân nghe xong xảo muội lời này, ngẫm lại lại là cũng có đạo lý. Thế nào, không thiếu bị kia tiểu bạch kiểm chiếm tiện nghi đi. Nhìn đến mắt lẽ nhìn chính mình mã ca ánh mắt kia, xảo muội trong lòng một đột, cười duyên nói, ai ra, mã ca, ngươi đây là ở lo lắng gì đâu. Ta này còn không phải là vì cái này sao. Chờ tạ ra sở hữu tiền đều đến ngài trong tay, ngươi còn có cái gì đáng để ý. Nhìn xảo muội làm cái đếm tiền thủ thế, nam nhân nguyên bản trầm hạ tới mặt mới đẹp như vậy một ít. Ừ, ngươi chuẩn bị bao lâu động thủ? Xảo muội nghĩ nghĩ, vươn ba ngón tay đầu. Cho ta 3 ngày thời gian, bất quá, các ngươi cũng chuẩn bị tốt người, bị đến lúc đó cấp lộng lộ tẩy. Hành, chờ lần tới đi, ta khiến cho người đi chuẩn bị. Mã ca thấy xảo muội cho thời gian, cũng không vô nghĩa, một lần nữa từ kia cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Xảo muội nhìn kia cửa sổ hồi lâu thời gian, lúc này mới thu hồi ánh mắt, sờ sờ chính mình bụng. Nàng nhưng thật ra tưởng thật mang thai, nhưng bởi vì phương gia còn có tạ gia thấy chết mà không cứu, nàng không bao giờ khả năng hoài hải tử. Nghĩ vậy, xảo muội liền hận không thể lập tức liền xé nát toàn bộ tạ gia, vì chính mình chôn cùng. Nôn. Trời cao, ta khó chịu. Ngày hôm sau, tạ trời cao gấp trở về sau, chính bồi xảo muội cùng nhau dùng cơm sáng, liền thấy xảo muội che miệng nôn khăn lên. Di nương này không phải là có đi. Bên cạnh hạ nhân nhìn xảo muội bộ dáng này, con có chút chần chờ nói. Tạ trời cao nghe vậy, tức khắc đại hỉ, vội vàng hô, mau đi thỉnh bác sĩ. Chỉ chốc lát sau công phu, liền có bác sĩ tới cửa, tiến lên cấp xảo muội đắp mạch, chẳng được bao lâu liền đối tạ trời cao nói, chúc mừng lao ra, quý phủ thái thái đây là có thai. Nguyên bản nghe tin tới rồi tạ mẫu cùng Phương Mạn Lệ một cái vui vẻ ra mặt, một cái sắc mặt tái nhợt. Thưởng, thật mạnh có thưởng. Tạ trời cao cũng tỉnh quá thần tới. Lập tức lớn tiếng phân phó đi xuống. Tỷ tỷ, ta có hài tử, ngươi như thế nào này phó sắc mặt nha. Trời cao, ta sợ hài tử bị dọa đến. Xảo muội vô về bụng, đối với tạ trời cao đáng thương vô cùng nói. Nghe được xảo muội nói như vậy, tạ trời cao cũng không quay đầu lại đối hạ nhân nói, đi, thỉnh Phương tiểu thư hồi phòng cho khách đi. Chương 198 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 32. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Phương Mạn Lệ dùng sức dây rủa. Nhưng nơi nào là hạ nhân đối thủ? Hai cái người hầu lẫn nhau nhìn thoáng qua, trực tiếp duỗi tay che lại nàng miệng, liền lôi túm đem người cấp kéo đi ra ngoài. Trong phòng khách, Tạ Mâu chắp tay trước ngực, liên thanh hô, A Di Đà Phật, ta phải cấp Bồ Tát hảo hảo thượng nén hương, chúng ta Tạ gia rốt cuộc có đời thứ 3 sinh ra. Kỳ thật dọn ra Tạ phủ Tạ Nhị gia, con của hắn đã sớm cưới vợ sinh con, bất quá, ở Tạ Mâu trong mắt, cái này thứ đệ sinh tôn tử, nhưng theo chân bọn họ Tạ gia không có gì quan hệ. Mẹ, ta đi trước cùng Gia Gia nói một tiếng. Tạ trời cao đầy mặt hưng phấn, tuy rằng xảo muội không phải hắn yêu nhất nữ nhân, nhưng là con nối dõi kéo dài, làm hắn hương khói có thể truyền thừa, này liền có thể làm hắn cao hứng thực. Chỉ là, đầy mặt hưng phấn chạy tới cùng Tạ Lao Gia Tử nói tin tức tốt này Tạ trời cao, ở Tạ Lao Gia Tử nơi này chạm vào một cái mùi hôi. Hồ đồ, mấy ngày trước đây mẫu thân ngươi còn tới cùng ta nói, muốn một lần nữa vì ngươi cưới một vị hiền huệ gia thế tốt nữ tử làm vợ. Ngươi hiện tại chưa cưới vợ khiến cho hậu viện lung tung rối loạn nữ nhân sinh hạ thứ trưởng tử, đây là vì Tạ gia tương lai mai phục mầm tai họa, loạn gia căn nguyên, ngươi có biết hay không? Tạ Lao gia tử hận sắc không thành thép nói, hắn cảm giác trong khoảng thời gian này, chính mình thật là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nguyên bản còn tưởng rằng Tạ trời cao so với hắn cha muốn tốt hơn như vậy một hơi, không nghĩ tới, ở nữ nhân phương diện, còn không bằng hắn kia bùn nhau chết không lên tưởng thân cha đâu. Gia gia, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Bất quá là một cái hài tử thôi. Cùng lắm thì, chờ hài tử sinh, ta liền ôm lại đây, làm ta mẹ tự mình mang không phải hảo. Đến nỗi xảo muội, liền tính nàng kia nghĩa huynh lại có bản lĩnh, nàng làm mẫu thân vì hài tử, khẳng định cũng sẽ không đối Tạ gia thế nào. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn đạo lý này, không cần hắn nói hẳn là cũng hiểu. Tạ Lao gia tử thấy cái này tôn tử dầu muối không ăn, tức khắc nhắm mắt lại, không hề đi nhìn hắn. Tạ trời cao sắc mặt cũng rất là khó coi, hắn hưng phấn tới. Nguyên bản cho rằng Gia Gia có thể nhìn đến tàng tôn tử sẽ cao hứng, không nghĩ tới cao hứng không có không nói, còn cở trách chính mình một đốn, nổi giận đùng đùng mất hứng mà về. Thấy Tạ trời cao khí thành dáng vẻ này, Tạ mẫu cũng đi theo cùng nhau mắng Tạ Lao Gia Tử cái này lao bất tử, liền không có đối bọn họ đại phòng con mắt tương đái quá. Ngầm dặn dò Tạ Trời Cao, cần thiết đem Tạ gia sở hữu sản nghiệp đều nắm giữ ở chính mình trong tay mới được, cũng không thể làm kêu bất công lão nhân từ ngón tay phùng lậu ra tiền tài đi tiếp tế dọn ra Tạ phủ Tạ nhị gia toàn gia. Nếu là thật sự không có biện pháp, cũng đừng quái nàng tâm tàn nhẫn, đối cái này cha chồng hạ độc thủ. Bất quá, không đợi nàng động thủ, Tạ lao ra tử thân mình phảng phất lập tức suy bại đi xuống. Cùng ngày Tạ Trời Cao rời đi, buổi tối hắn liền nằm ở trên giường bắt đầu khởi không tới. Sau đó ngắn ngủn 3 ngày thời gian, cơm nước không tiến, cả người liền dư lại một hơi treo. Tạ Trời Cao tuy rằng sinh khí phía trước Tạ lao ra tử như vậy mắng hắn, cũng thật chờ đến Tạ lao ra tử dáng vẻ này khi, lại nhịn không được bắt đầu rơi lệ. Nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, ra ra tay cầm bút lông dạy hắn viết chữ cảnh tượng. Chỉ cần ra cửa, đều sẽ mang theo hắn. Nhìn Tạ Trời Cao ngồi ở trong phòng người ngốc ngốc, nước mắt thiên lặng mà lưu, xảo muội tiến lên, thở dài, ôm lấy đầu của hắn ôn nhu khuyên nhủ, người già rồi, tóm lại có lá dụng về tội thời điểm, thiếu gia ngươi cũng đừng quá khổ sở. Tạ Trời Cao tuy rằng biết xảo muội nói chính là sự thật, nhưng chung quy trong lòng vẫn là khó chịu, cả đêm cũng chưa đi ngủ, liên quan xảo muội cũng bồi hắn. Hai người trong lòng đều hiểu rõ, Tạ lao ra tử dáng vẻ này, tắt thở cũng bất quá là sớm muộn gì sự thôi. Chờ đến rạng sáng 4 điểm nhiều, hạ nhân vội vã chạy tới, kêu Tạ Trời Cao qua đi. Tạ Trời Cao cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp lao ra cửa phòng, xảo muội chọn một chút đuôi lông mày, nghĩ nghĩ, cũng theo đi ra ngoài. Bởi vì nàng có mang, bọn hạ nhân cũng không dám ngăn đón nàng. Dọc theo đường đi thông suốt, mới bước vào Tạ lao ra tử cửa phòng, liền nhìn đến hắn kia một khuôn mặt gầy đến khô quát, trong mắt lại là toát ra tinh quang, duỗi tay chỉ vào xảo muội, trong cổ họng khanh khách vang lên hai tiếng, lại nói cái gì cũng chưa nói ra, cả người sau này ngưỡng ngã xuống, đôi mắt không bế nuốt khí. Sợ tới mức xảo muội đôi tay run rẩy khẩn bắt lấy chính mình ngực, liền vừa rồi kia một khắc, nàng phảng phất cảm giác được Tạ lao ra tử cả người đều phải chiều nàng phát lại đây giống nhau. Ra ra, ô ô ô. Tạ Trời Cao nhìn đến Tạ lao ra tử vừa rồi kia phó bạo nhiên ngồi dậy bộ dáng, nguyên bản cũng là hoảng sợ. Hiện tại nhìn đến Tạ lao ra tử nuốt khí, tức khắc cực kỳ bi ai khóc lớn lên. Thiếu gia, lão gia tử hẳn là thấy được ta trong bụng hài tử, luyến tiếc đi a. Sao muội biết, nếu là không đem vừa rồi kia một màn cấp che giấu qua đi, chờ Tạ Trời Cao tỉnh táo lại, sợ là sẽ trong lòng khả nghi cũng nói không chừng, tức khắc tiến lên, lôi kéo Tạ Trời Cao tay khóc lóc nói. Tạ Trời Cao nghe vậy, cảm thấy xác thật có đạo lý, tưởng tượng đến gia gia sắp chết còn nghĩ chính mình hài tử, càng là thương tâm lên. Chỉ là, hiện giờ Tạ gia liền dư lại hắn một người nam nhân duy trì, hắn không thể giống cha như vậy trúng gió ngã xuống. Cường chống thương tâm, đem Tạ lao ra tử hậu sự cấp liệu lý hảo sau, nhốt ở chính mình trong phòng ngủ, vài thiên không ra cửa. Sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Mã gia trời tối sờ tiến xảo muội phòng, hung tợn đối nàng nói. Xảo muội nghe được lời này, chần chờ một lát, sau đó nói, không bằng chờ một chút. Chờ cái rắm, ngươi cho rằng Tạ Trời Cao kia tiểu bạch kiểm là thiệt tình thích ngươi không thành. À, ngươi này trong bụng bên ngoài thượng còn hoài bọn họ Tạ gia trưởng tử trưởng tôn đâu, mẹ nó đã bắt đầu ở bên ngoài thu xếp cho hắn cưới vợ. Liền ngươi còn gác ở chỗ này nằm mơ, quả thực làm người cười đến rụng răng. Mã gia trên dưới nhìn thoáng qua sắc mặt hơi hơi trắng bệnh xảo muội, khinh thường nói. Mã ca, là ta nghĩ sai rồi, liền nghe ngươi an bài. Xảo muội cắn chặt răng, gật đầu đáp ứng nói. Đây mới là ta hảo muội muội nha. Được rồi, chờ đến lúc đó, không thiếu được phân ngươi chỗ tốt. Chờ có tiền. Ở ma đâu ngươi nghĩ muốn cái gì dạng tiểu bạch kiểm tìm không thấy. Vẫn là ngươi phạm gì ẩn liền thích hầu hạ người khác. Mã gia vừa lòng gật gật đầu, con nên ngang mà đi. Tạ Trời Cao thương tâm vài ngày sau, chuẩn bị một lần nữa tỉnh lại lên đi xử lý sự vụ, lại không nghĩ, rời giường khoảnh khắc, liền cảm thấy đầu choáng váng nao trướng, sau đó một đầu thua tại trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại, cư nhiên đã là nửa tháng sau sự tình. Xảo muội ghé vào trong lòng ngực hắn, khóc lớn kể ra hắn lo lắng. Tạ mẫu cũng ở một bên không ngừng lau nước mắt. Tạ mẫu cảm thấy nhà mình năm nay nhất định là phạm vào thái tuế, bằng không, cả nhà nam như thế nào liền đều xảy ra chuyện đâu. Ta đây là làm sao vậy? Tạ Trời Cao không quá tin này đó mê tín, bất quá cũng cảm thấy kỳ quái, thân thể của mình chính mình rõ ràng, hắn ngày thường cũng có rèn luyện, tuyệt đối không có khả năng như vậy vô duyên vô cớ liền té xỉu. Bác sĩ nói ngươi phía trước thương tâm quá độ bị thương tâm mạch, nếu là không hảo hảo tĩnh dưỡng, sợ là sẽ ảnh hưởng số tuổi thọ. Tạ mẫu một bên nói một bên lại hoa hoa khóc lớn lên, chính mình liền Tạ Trời Cao như vậy một cái nhi tử, nếu là nhi tử xảy ra chuyện, nàng về sau nhưng như thế nào sống nha. Chương 199 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 33. Tạ Trời Cao quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, chỉ vào chính mình hỏi, mẹ, ngươi là nói ta có bệnh tim. Sao có thể, vui đùa cái gì vậy? Cái gọi là bệnh tim, kỳ thật chính là bệnh tim. Lúc trước lưu học khi, hắn còn cùng đồng học có thảo luận quá cái này đề tài. Nhưng không nghĩ tới, có một ngày nguyên bản khỏe mạnh chính mình, cư nhiên cũng sẽ hoạn lên trái tim bệnh. Tạ Trời Cao trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, cho hắn xem tật xấu chính là cái gì lang băm, cư nhiên khai loại này vui đùa. Đột nhiên ngồi dậy, xúc lên chăn muốn lên, tìm người kêu kêu bác sĩ tới, hắn phải hảo hảo cùng đối phương tranh luận tranh luận. Lại chưa từng tưởng, hắn chân mới đụng tới mặt đất, liền cảm thấy váng đầu hoa mắt, thân thể trột dạ đổ mồ hôi, chân mềm cùng mì sợi giống nhau, sau đó đình một tiếng, té lăn quay trên mặt đất. Ngất xỉu đi phía trước, còn nghe được hắn mâu thân ở lớn tiếng tiếng kinh hô, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây là Tạ Trời Cao ngất xỉu đi sau, duy nhất một ý niệm. Nghe được tới rồi đại phu, vuốt Tạ Trời Cao thủ đoạn trầm mặc sau một hồi, mới thở dài nói, nguyên bản lần này tỉnh lại, chỉ cần đừng cử động khí sinh khí, chậm rãi tính dưỡng, ít nhất còn có hơn phân nửa khả năng tính là có thể tốt. Nhưng lần này không biết Tạ thiếu gia tỉnh lại vì cái gì, cư nhiên sẽ tức giận công tâm, hiện tại không riêng gì lão phu, chỉ sợ là thần tiên cũng khó cứu. Nghe xong đại phu lời này, Tạ Mâu trước mắt tối sầm, cả người cũng đi theo ngã xuống. Bọn hạ nhân một mảnh hoảng loạn, chỉ có Xảo Muội đứng, cùng đại phu nhìn nhau liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi chế một tia như có như không ý cười. Tạ gia tam khẩu người, một cái trúng gió, một cái sinh bệnh, một cái té xỉu, còn có một cái không giống như là thái thái vẫn luôn ở tại phòng cho khách Phương Mạn Lệ theo bản năng bị bọn hạ nhân cấp xem nhẹ. Dư lại có thể làm chủ, tự nhiên là bị chịu thiếu gia sủng ái Xảo Di Nương. Rốt cuộc nàng trong bụng hiện tại chính là hoài Tạ gia trưởng tôn. Bất quá nửa ngày công phu, Tạ phủ sở hữu hạ nhân đều tuyển đội, đứng ở Xảo Muội bên kia. Chờ Tạ Mẫu tỉnh lại, Xảo Muội đi tìm nàng, hống làm Tạ Mẫu đi Phật đường cấp Tạ Trời Cao cầu phúc. Nghe được lời này khi, Tạ Mẫu theo bản năng cảm thấy, này chẳng lẽ không nên là Xảo Muội đi làm sự tình sao? Chính là, nhìn đến Xảo Muội sờ sờ còn chưa thế nào hiện hoài bụng, tức khắc có chút ăn mệt nuốt xuống đến miệng lời nói. Nghĩ đến bác sĩ lời nói, hiện giờ xem ra cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, hy vọng Bồ Tát xem ở nàng như vậy tâm thành phân thượng, nhanh lên làm Trời Cao bệnh hảo lên. Xảo Muội lừa dối Tạ Mẫu mỗi ngày đi Phật đường cấp Tạ Trời Cao cầu phúc, sau đó đao to búa lớn chiêu một đám tân nhân vào phủ, lại đem Tạ Mẫu bên người những cái đó tâm phúc toàn cấp thay đổi. Chờ Tạ Mẫu tỉnh quá thần tới, bên người đã không có đắc lực nhưng dùng giúp đỡ. Nàng nổi giận đùng đùng vọt tới Xảo Muội phòng. Đẩy cửa ra nhìn đến Xảo Muội chính oai nằm ở trên ghế quý phi uống trà ăn trái cây. Tức khắc chất vấn nói, Xảo Muội, ngươi đem ta của hồi môn những cái đó hạ nhân lộng đi đâu vậy? Xảo Muội thấy nàng vào cửa, mày nhíu lại, đem nguyên bản cầm ở trong tay trái cây cái đĩa hướng bên cạnh trên bàn trà một ném. Len keng đương một thanh âm vang lên, đảo đem Tạ Mẫu cấp khiếp sợ. Dọa xong lúc sau, nàng tức giận càng tăng lên, chỉ vào Xảo Muội cái mũi mắng, ngươi bất quá là một giới di nương, đừng tưởng rằng bụng hoài Trời Cao hài tử là có thể ở Tạ phủ làm bộ làm tịch, chỉ bằng ngươi còn tưởng ở Tạ phủ tác oai tác phúc, đó là kẻ điên nằm ngộng. Dám đối với ta bất kính, ngươi sẽ không sợ ta làm Trời Cao hưu ngươi ra cửa sao? Ai ra huy, ta sợ vào nha. Ta liền tác oai tác phúc, ta liền đối với ngươi bất kính, ngươi có thể lấy ta thế nào nha? Ngươi có bản lĩnh, liền đem ở trên giường nằm thi Tạ Trời Cao cấp kéo tới cấp ta viết hưu thư nha, xem ta tiếp không tiếp này phân hưu thư. Xảo Muội đầu tiên là làm bộ vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, còn cầm tay vỗ nhẹ ngực đối với Tạ Mẫu nói. Nghe được Xảo Muội lời nói những lời này đó, Tạ Mẫu khí huyết cuồn cuộn, tiến lên chính là đối Xảo Muội trên mặt một cái tát quăng đi xuống. Lại không nghĩ, bị Xảo Muội hoắc một chút đứng lên, bắt lấy cổ tay của nàng, trực tiếp liền đem Tạ Mẫu cấp quăng đi ra ngoài. Tạ Mẫu sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, nguyên bản đi vài bước lộ đều có kia hạ nhân nâng, nơi nào là Xảo Muội từ nhỏ làm việc làm đến đại, lại tuổi trẻ người đối thủ. Trực tiếp đã bị ném té lăn trên đất, không đợi nàng ngẩng đầu, đã bị Xảo Muội một chân đá vào nàng phía sau lưng thượng, biên đá biên mắng, ngươi cái lao bất tử đồ vật, làm ngươi đại ở Phật đường, ngươi còn ra tới ở trước mặt ta nhảy nhót, quả thực là tìm chết. Tạ Mẫu bị tấu vẻ mặt ngộng bức cùng không dám tin tưởng, chỉ là, hiện tại nào có nàng hỏi lại cơ hội, bị đánh ngao ngao thẳng kêu to, nhưng mặc cho nàng kêu rách cổ họng, cũng không ai tiến vào hỗ trợ, đem Xảo Muội cái này kẻ điên cấp lôi kéo khai đi, Tạ Mẫu một lòng tức khắc trầm tới rồi đáy cốc. Được rồi, khí đại thương gan, vì loại người này sinh khí đáng giá sao? Mã gia lần này là nên ngang từ cổng lớn tiến vào, mấy ngày nay hắn cùng Xảo Muội thừa dịp Tạ Mẫu không quản sự cơ hội, trực tiếp đem Tạ trong phủ ngoại người toàn cấp thay đổi cái biến. Nhìn đến Mã gia tiến vào, Xảo Muội lúc này mới thở hắt ra, ngừng chân. A, có cái gì tức giận, bất quá là đem nàng mấy năm nay thiếu ta còn trở về thôi. Nhớ năm đó, nàng chính là đối ta muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng. Hiện tại ngẫm lại, làm nàng liền như vậy đại ở Phật đường, thật đúng là tiện nghi nàng. Xào muội không e rẻ tiến lên, dựa vào ở Mã Gia bên cạnh. Tạ Mẫu thấy, đôi mắt thiếu chút nữa đều mau chừng mắt nhìn ra tới. Ngươi cái này là lơi hong bướm giang phụ, ngươi sẽ không sợ trời cao hưu ngươi sao? Câm miệng, ngươi cái chết lao thái bà. Tin hay không ngươi nói thêm câu nữa, ta liền đem ngươi miệng đánh oai. Ngươi kia ma quỷ nhi tử, có thể hay không sống đều là cái vấn đề. Ta nói cho ngươi, chọc mau ta khiến cho ngươi cảm thụ một chút trong vòng một ngày tang phu lại tang tử cảm giác là thế nào. Nghe được lời này, Tạ Mẫu sợ hãi che miệng mình, vừa kinh vừa giận nhìn xảo muội, lại không dám nói thêm nữa một chữ. Phương Mạn Lệ bị nhốt ở trong khách phòng sau, liền vẫn luôn không có bị thả ra quá. Ngay cả mặt sau thụ hàn sinh bệnh, cũng căn bản không ai đi quản nàng. Một hồi phong hàn ngạnh sinh sinh đem nàng cấp kéo thành viêm phổi, không có dược dưới tình huống, thân thể một ngày so với một ngày kém. Thẳng đến một ngày, tại trong phủ hạ đèn đuốc sáng trưng, nàng bổ nhào vào cửa phòng cho khách chỗ hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy những cái đó hạ nhân hi hi ha ha đầy mặt vui mừng. Cẩn thận nghe xong, lại được làm Phương Mạn Lệ như bị sét đánh giống nhau tin tức. Xào muội cấp Tạ gia sinh cái đại béo tiểu tử, Tạ Mẫu đỡ nàng làm Tạ gia thiếu nãi nãi, cho nên, hôm nay Tạ gia ở đại bãi buổi tiệc, mở tiệc chiêu đái bạn bè thân thích nhóm uống rượu mừng. Mà chính mình bị đóng này mấy tháng, Tạ trời cao cái kia phụ lòng hán, một lần cũng chưa tới xem qua nàng. Cái này làm cho Phương Mạn Lệ như thế nào không hận. Nửa đêm canh ba, là người nhất vây thời khắc, Tạ phủ một cái bóng đen lén lút sờ tiến phòng bếp gian. Bởi vì hôm nay đại bãi buổi tiệc quan hệ, phòng bếp gian còn thừa không ít dầu cải. Kia hắc ảnh sờ soạng kia thùng du sau, lén lút chiều Tạ gia hậu viện bên kia sờ soạng. Một lát sau, ánh lửa tận trời. Tại đây huyện thượng giàu nhất một vùng Tạ phủ, ở cả đêm đã bị thiêu thành cho tàn, vào lúc ban đêm phong quá lớn, Tạ người trong phủ một cái đều không có chạy ra, việc này làm trong huyện tất cả mọi người thổn thức không thôi. Chương 200 giả không kim tỷ tỷ, 1. Thời Khương biết được Tạ phủ cả nhà táng thân biển lửa sự, đã là thật lâu chuyện sau đó. Biết được tin tức này Thời Khương, bất quá là ung dung cười. Lúc trước nàng làm Lưu Văn Tú cấp Phương Mạn Lệ kia trương vé xe lửa, chính là xem chuẩn Phương Mạn Lệ cùng nguyên chủ không giống nhau địa phương. Nàng có thể so nguyên chủ ác hơn nhiều, không chiếm được liền hủy diệt. Chuyện này bất quá là một trận gió giống nhau, thổi qua lúc sau, Thời Khương lại đầu nhập vào nàng hiện tại tích cực làm những chuyện như vậy chung. Quách gia suy yếu lớn nhất nguyên nhân, chính là thực lực không đủ. Không riêng gì dược phẩm phương diện, còn có vũ khí phương diện, nếu không đủ, kia tự nhiên đến tăng mạnh phương diện này. Có Thời Khương tồn tại, những cái đó bị nước ngoài bảo mật phối phương cùng thiết kế đồ, quần quận không ngừng cung cấp căn cứ bên kia. Cái này làm cho nguyên bản thiếu lương thiếu dược thiếu vũ khí căn cứ, tức khắc lỏng lao đại một hơi. Tuy rằng nàng mỗi lần mang đồ tới khi đều không có lưu tên, chính là Lăng Sĩ Thanh biết, nhất định là nữ nhân kia. Đương đem những cái đó bá chiếm gia viên cường đạo đều đuổi ra đi ngày đó, Lăng Sĩ Thanh đi tìm nữ nhân kia, lại phát hiện, nàng phảng phất không tồn tại trên thế giới này giống nhau, biến mất không thấy. Thời Khương lần này là ở vận chuyển một đám vật tư khi, cả người ngã xuống. Sau đó lại tỉnh lại, liền phát hiện chính mình ở kia hư vô trong không gian. Chỉ là, lần này tỉnh lại nàng phát hiện, nguyên bản lưu trung ngưng tụ kia viên bọt nước, phảng phất so với phía trước mấy cái thế giới càng thêm lớn hơn một chút. Đánh cái cách khác, một cái liền cùng nữ hải tử ngón út như vậy đại, một cái lại như nam tử ngón tay cái như vậy đại, như vậy rõ ràng, làm Thời Khương liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Chỉ là, không chờ nàng nghĩ lại này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liền thấy kia viên hạt châu rơi xuống đi xuống đồng thời, nàng đầu cũng một trận mắt hoa, chờ nàng định thần tỉnh lại, phát hiện chính mình giờ phút này đang đứng ở bệ bếp trước, trong nồi thủy ở quay cuồng, nguyên chủ một tay nắm nắp nồi, hẳn là ở chuẩn bị nấu cơm. Nương tử, này cơm làm tốt không có. Một cái nam tử đứng ở phòng bếp cửa, đối với phòng bếp gian Thời Khương hỏi. Thời Khương nghe xong, đem nắp nồi trực tiếp một lần nữa cái ở quay cuồng nồi thượng, quay người ra phòng bếp. Mắc tiểu, ta đi hạ vê nút cờ. Chu Thanh Lễ bị Thời Khương lời này nói trên mặt nhịn không được tối sầm, tưởng mở miệng trách cứ nàng nói chuyện quá mức thô lỗ, nhưng Thời Khương phảng phất không nhìn thấy hắn giống nhau, trực tiếp vào hậu viện cỏ tranh, nửa ngày không ra tới. Chờ Thời Khương ra tới, sắc mặt thoạt nhìn lại là so Chu Thanh Lễ càng là khó coi. Nguyên bản đợi nửa ngày, muốn trách cứ nói, Chu Thanh Lễ nhìn đến nàng dáng vẻ này, tức khắc nhíu nhíu mày hỏi, nương tử, ngươi làm sao vậy? Nghe được lời này, Thời Khương ý vị thâm trường chiều Chu Thanh Lễ nhìn thoáng qua, xem Chu Thanh Lễ trong lòng hơi hơi cảm giác được thấp thỏm bất an, mới thu hồi ánh mắt. Không có gì, chính là choáng váng đầu thân thể không thoải mái, cơm ta liền không làm, ngươi đi ngươi nương nơi đó ăn đi. Nói xong, cũng mặc kệ nghẹn họng nhìn chân chối Chu Thanh Lễ, trực tiếp vào phòng ngủ, thuận tay còn cắm thượng môn xuyên. Chu Thanh Lễ có chút không dám tin tưởng, nữ nhân này luôn luôn cần lao lại nghe lời, như thế nào lập tức liền biến thành dáng vẻ này. Nghĩ đến vừa rồi chính mình nhìn đến thời Khương kia sắc mặt, không khỏi đáy lòng phiếm nói thầm, chẳng lẽ là thật sự sinh bệnh. Muốn thật là sinh bệnh, hắn cũng không thể cùng nàng ở cùng một chỗ, hắn năm nay còn phải đi khảo thí, nếu là bởi vì sinh bệnh năm nay vô pháp khảo thí nói, phải lại chờ 3 năm. Một người, nào có như vậy nhiều 3 năm lại 3 năm. Nghĩ vậy, Chu Thanh Lễ chạy nhanh trở về chính mình thư phòng, cầm hắn dương đựng sách tử liền đi hắn mẫu thân bên kia. Thời Khương nằm ở trên giường, nửa ngày mới hoãn quá mức tới. Nguyên chủ cùng Chu Thanh Lễ xem như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau đó gả cho hắn làm vợ cũng là thuận lý thành chương sự. Chỉ là, nguyên chủ lại là không biết, Chu Thanh Lễ cùng nàng muội muội còn có liên lụy không rõ quan hệ. Chờ thời gia người bị cho biết bọn họ sủng nuôi lớn tiểu nữ nhi thời Lan không phải thời gia nữ nhi, mà là huyện thành lớn nhất bố hành Triệu gia Thiên Kim khi, quả thực là xét đánh giữa trời quang. Triệu gia phái người tới nói, năm đó hai nhà nhân sinh tử, Triệu gia thái thái bên người ma ma bởi vì đối chủ tử ghi hận trong lòng, cho nên cô ý đem hai nhà hài tử điều bao. Hiện giờ nếu biết thời Lan là Triệu thái thái thân sinh nữ nhi, tự nhiên đến tiếp hồi Triệu gia, làm các nàng mẹ con đoàn viên mới là. Chẳng qua, Triệu gia lại luyến tiếc nuôi lớn thời gia tiểu nữ nhi Triệu Thanh Thanh, liền suy nghĩ biện pháp, làm hai cái nữ hài tử đều lưu tại Triệu gia. Này đối Triệu gia tới nói, xem như đẹp cả đôi đàng. Nhưng đối thời gia tới nói, lại là một đả kích trầm trọng. Thời phụ nguyên bản là cái thợ mộc, bất quá những cái đó vật liệu gỗ lại đều là chính hắn lên núi đi chém, bởi vì tiểu nữ nhi bị mang đi, ở trên núi một cái tinh thần hoảng hốt, trực tiếp ngã xuống, đương trường liền không có khí. Thời mẫu nghe thấy cái này tin tức sau, chịu không nổi đả kích, không chờ lễ tang làm tốt, nàng cũng sinh bệnh ngã xuống, triền miên mấy tháng sau, trung quy không ngao chủ cũng đi theo đi. Nguyên chủ mất đi muội muội không nói, lại liên tiếp mất đi cha mẹ, này đả kích làm nàng cũng hận không thể đi theo cha mẹ cùng đi. Nhưng là, nàng càng muốn hỏi một chút kia bị tiếp đi giữa muội thời Lan, còn có thân muội muội Triệu Thanh Thanh, vì sao ở phụ thân qua đời khi không tới bái tế, vì sao ở mẫu thân nằm ở trên giường sinh bệnh khi không tới Vân An. Nàng không hiểu, vì sao hai cái muội muội như thế tâm tàn nhẫn. Bởi vì khẩu khí này, nguyên chủ cường chống bi thống chịu đựng kia đoạn thương tâm thời gian. Chờ tới rồi trượng phu Chu Thanh Lễ thi đậu tú tài sau, nàng đối sống sót ý niệm càng là kiên định không ít. Cha mẹ tuy rằng đi, nhưng nàng nhân sinh trung quy vẫn là muốn tiếp tục. Đáng tiếc, ông trời không làm nàng sống sót cơ hội, ở Chu Thanh Lễ thi đậu tú tài không một tháng thời gian, nàng liền không thể hiểu được bị bệnh. Ở nàng bệnh nguy kịch hấp hối hết sức, ở nàng trong phòng ngủ, rốt cuộc thấy được nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn đuổi theo hỏi vì gì đó muội muội thời Lan. Chỉ là, khi đó thời Lan là dựa vào ở trượng phu Chu Thanh Lễ trong lòng ngực, mà nàng nằm ở trên giường, cách một tầng giường xa. Nghe muội muội cùng trượng phu khanh khanh ta ta kể ra tương tư chi tình cùng đầy bụng ủy khuất. Chu Thanh Lễ an ủi đối phương, nói cho nàng, chỉ chờ nguyên chủ vừa chết, đem chính thê vị trí không ra tới sau, liền sẽ cưới nàng làm vợ. Nguyên chủ nghe được lời này, nguyên bản nằm ở trên giường chỉ có ra khí không có tiếng khí, lại là ngạnh sinh sinh ngồi dậy. Đem hai cái ôm nhau cẩu nam nữ dọa chân mềm, thiếu chút nữa phá cửa mà chạy. Mà nguyên chủ càng không nghĩ tới, liền ở nàng cho rằng này đối cẩu nam nữ sẽ quỳ xuống xin tha thời điểm. Chu Thanh Lễ sẽ mắt mang hung ác sát ý hướng tới nàng nào tới, một tay đem nàng lớn đảo, cầm lấy một bên gối đầu bưng kín nguyên chủ miệng mũi. Càng làm cho nguyên chủ không nghĩ tới chính là, nàng từ nhỏ yêu thương đại dưỡng muội, cư nhiên cũng sẽ hung tợn đi theo phát lại đây, giúp đỡ Chu Thanh Lễ cùng nhau ấn xuống dây rủa chính mình. Tưởng tượng đến trước khi chết nguyên chủ không cam lòng cùng oán hận, làm thời Khương cả người đều cảm giác không thở nổi. Vừa rồi từ nhà xí ra tới, nhìn đến Chu Thanh Lễ kia trong nháy mắt, thời Khương cảm giác chính mình đều mau không chế không được chính mình tay, đi lên bóp chết đối phương xúc động. Chương 201 giả không kim tỷ tỷ, nhị. Bởi vì trường kỳ làm lụng vất vả, nguyên chủ thân thể cũng không phải thực hảo. Thời Khương đả tọa bắt đầu vận chuyển trong thân thể hơi thở, nửa ngày lại đều không thể hấp thu đến một tia linh khí, xem ra, thế giới này lại là vô pháp tu luyện thế giới. Trăm nạp túi bên trong đến là có linh thạch, nhưng bên trong linh thạch đã không nhiều lắm. Thời Khương vô pháp xác định, về sau thế giới có phải hay không đều sẽ giống hiện tại thế giới này giống nhau, không thể hấp thu linh khí. Cho nên trăm nạp túi linh thạch, vẫn là chờ đến nguy hiểm thế giới lại dùng cũng không muộn, để ngừa vạn nhất. Đến là phía trước ném ở trăm nạp túi những cái đó thơm ngọt tiểu bánh kem cùng các loại ăn ngon, có thể lấy ra tới cấp thân thể này bổ sung một chút dinh dưỡng. Lại nói tiếp buồn cười, Chu gia cũng coi như là vừa làm ruộng vừa đi học nhà, trong nhà ruộng tốt cũng có trăm mẫu. nhưng nguyên chủ gả đến Chu gia sau, đã bị Chu mẫu lấy Chu gia dân cư quá nhiều, ở vợ chồng son mới vừa thành thân, liền đem Chu Thanh Lễ cùng nguyên chủ phân đi ra ngoài. Chỉ cho một gian nhà cũ cùng hai mẫu đất cằn, mà Chu Thanh Lễ gánh không gánh nổi, vác không vác được, chỉ biết không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng nhào vào trong thư phòng đọc sách. Trong nhà hai mẫu đất cằn, toàn dựa nguyên chủ một người dậy sớm sờ soạng làm lụng vất vả. Nguyên chủ đau lòng trượng phu đọc sách vất vả, đem trong nhà ăn ngon đều để lại cho Chu Thanh Lễ ăn dùng, chính mình liền gặm lương thực phụ, có khi còn khả năng đói bụng. Ngạnh sinh sinh đem thân thể của mình đều đào rỗng, kỳ thật năm đó liền tính Chu Thanh Lễ cùng thời Lan không hạ độc tay, lấy nguyên chủ thân thể cũng chống đỡ không được bao lâu. Hiện giờ thời không tới, tuy rằng không thể hấp thu linh khí tu luyện, nhưng không ngại ngại nàng có thể điều trị hảo khối này hiện tại đã thuộc về thân thể của mình. Đương nhiên, hiện tại hàng đầu điều kiện không phải đãi tại đây Chu gia, mà là trở lại thời gia, bởi vì hiện tại thời phụ còn không có xảy ra chuyện. Đối với cha mẹ chết, là nguyên chủ trong lòng đau. Nương, cha đâu? Thời gia cùng Chu gia cách xa nhau cũng không tính xa, bất quá là một nén nhang công phu, là có thể đi đến nhà mẹ đẻ cổng lớn. Thời Khương trong tay vác cái rổ, trong rổ mặt thả nàng từ trăm nạp túi lấy ra tới một ít tiểu bánh kem. Tiến ra môn, liền thấy thời mẫu ở dệt vải, lại không thấy thời phụ thân ảnh. Khương Nhi, sao ngươi lại tới đây, chính là có gì sự? Tuy nói nữ nhi con rể theo chân bọn họ trụ một cái trong thôn, nhưng con gái gả chồng như nước đổ đi, tổng không làm cho nữ nhi luôn về nhà mẹ đẻ tới, bằng không thông gia khẳng định sẽ đối nữ nhi trong lòng có ý kiến. Thời mẫu đột nhiên ngửi được đại nữ nhi thanh âm. Phản ứng đầu tiên đó là nữ nhi trong nhà khả năng có cái gì khó khăn, yêu cầu lôi kéo một phen. Nương, ta không có việc gì, chính là tưởng ngươi cùng cha. Đúng rồi, như thế nào liền ngươi một người, cha lại lên núi đi. Thời Khương hơi nhíu nhíu mày, chính mình không phải là tới chậm một bước đi. Không có, cha ngươi xuống đất đi. Đúng rồi, nhà ngươi kia mà, ngày mai cha ngươi qua đi giấy cỏ. Thời mẫu nhưng không tin tưởng đại nữ nhi lời nói, chính mình cân nhắc một chút, đại nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Lại hỏi rất nhiều lần lão nhân ở đâu, phỏng chừng hẳn là chính là vì nhà nàng chung kia hai mẫu đất sự. Hiện giờ con rể nữ nhi trong nhà, toàn dựa kia hai mẫu đất ra kia điểm đồ vật sinh hoạt. Nàng cẩn thận nhìn lại, phát hiện đại nữ nhi người lại gầy không ít, gương mặt hai bên đều lom vào đi, không khỏi chua xót tưởng rơi lệ. Thời Khương không biết thời mẫu nội tâm hoạt động, cầm trong tay rổ đặt ở trên bàn sau, đối với thời mẫu lắc lắc tay. Chu ra mà không cần cha đi giấy cỏ, hắn lại là xuống đất lại là tiếp kia thợ một sống. Thân thể vốn dĩ liền mệnh thực, đừng mệnh suy sụp. Vừa nói vừa từ trong rổ cầm một cái tiểu bánh kem ra tới, bẻ tiếp theo khối nhét vào thời mẫu trong miệng. Nương, ngươi nếm thử ta mới làm thức ăn. Loại này tiểu bánh kem chính là dùng bột mì trứng gà làm, phi thường đơn giản, đều không cần dùng đến lò vi ba, trực tiếp ở trong nồi là có thể trưng ra tới. Nghe được đại nữ nhi nói, thời mẫu lại là cảm thấy có chút lo lắng, nàng cùng con rể không phải là ra gì sự đi. Liền quan trọng nhất kia hai mẫu đất đều mặc kệ, chẳng lẽ là cùng con rể cãi nhau. Một cái không phòng bị, kia bẻ xuống dưới bánh kem liền cấp nhét vào trong miệng. Nàng đang muốn nói không cần, nhưng kia tiểu bánh kem tinh tế thơm ngọt, còn mang theo nồng đậm nại vị, bất quá nhấp miệng công phu, kia khẩu bánh kem đã bị nàng nuốt đi xuống. Thời mẫu tạp đi vài cái miệng, chỉ cảm thấy trong miệng chân chính kêu mồm miệng lưu hương. Này dùng cái gì làm? Như thế nào ăn ngon như vậy? Nhìn chằm chằm thời Khương trong tay mặt khác một nửa xóa tung kim hoàng sắc bánh kem, thời mẫu đẩy mặt ngạc nhiên hỏi. Lại nghĩ, ăn ngon như vậy đồ vật, tài liệu khẳng định thực quý, nghĩ đến chính mình nuốt nhân sâm quả giống nhau nuốt vào đi kia khẩu bánh kem, nàng liền thịt đau khẩn. A nha, tốt như vậy thức ăn, ngươi sao liền cho ta ăn đâu? Không bắt được chợ đi bán, cũng có thể bán tốt nhất mấy văn đồng tiền đâu. Nghe được thời mẫu nói như vậy, thời Khương tức khắc cười tủm tỉm nói, nương, ngươi cũng cảm thấy ăn ngon. Có thể bắt được chợ đi bán đi. Ta còn nghĩ nếu là làm không thể ăn, vậy lại cân nhắc cân nhắc. Nếu ăn ngon, kia về sau chúng ta liền ở nhà làm cái này thức ăn cầm đi chợ bán, đến kiếm lời, ngươi cùng cha cũng không cần như vậy mệt nhọc. Những lời này thâu nghe xong không tật xấu, cẩn thận tưởng tượng, thời mẫu tức khắc cả kinh, không rảnh lo trong miệng phiếm thơm ngọt tư vị. Liên Thanh Truy vẫn nói, Khương Nhi, ngươi đừng lừa nương, ngươi cùng con rể rốt cuộc là làm sao vậy? Thời Khương rũ xuống mắt, nhàn nhạt trực tiếp ngả bài. Nguyên bản ta cùng Chu Thanh Lễ thành thân chính là cái sai lầm, hắn cùng thời Lan sớm đã có tình, hiện giờ con ta, còn cùng thời Lan có lui tới. Nghe được đại nữ nhi những lời này, thời mẫu quả thực là xét đánh giữa trời quang, trừng lớn trong mắt, không dám tin tưởng hỏi. Ngươi nói cái gì? Ai với ai? Không chờ thời Khương đáp lời, liền nghe được cửa có người dùng sức đẩy cửa ra, thời phụ trong tay gắt gao nắm cái cuốc, đầy mặt đỏ lên nhìn thời Khương. Ngươi nói chính là thật sự. phảng phất chỉ cần thời Khương điểm cái đầu, thời phụ là có thể dơ cái quốc đi Chu ra tìm Chu Thanh Lễ tính sổ. Thời Khương trong lòng thở dài, quả nhiên ở thời phụ thời mẫu xem ra, liền tính nàng đem thời Lan cùng Chu Thanh Lễ cái này tỷ phu thông đồng sự nói ra, con bọn họ cũng chỉ sẽ trách tội Chu Thanh Lễ cái này làm tỷ phu không hiểu nhân luân lễ nghĩa liêm sỉ, thông đồng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện cô em vợ. Căn bản sẽ không trách thời Lan chính mình tâm tư không thuần, mặc dù Chu Thanh Lễ thông đồng nàng, nhưng là nàng phạm là trong lòng có nguyên chủ cái này tỷ tỷ ở, cũng sẽ không làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới. Cha, ta khuyên ngươi vẫn là tiến vào hảo. Nếu là chuyện này truyền ra đi, không riêng gì hắn Chu Thanh Lễ không mặt mũi, ta cùng thời Lan giống nhau không mặt mũi. Thời Khương đem thốt ra lời này xuất khẩu, nguyên bản đầy mặt phẫn nộ thời phụ, đầu óc hơi chút thanh tỉnh một ít. Tưởng tượng đến lúc trước như châu như bảo nuôi lớn tiểu nữ nhi bị người liền như vậy mang theo trở về, hắn trong lòng liền khó chịu khẩn. Nhưng lại nghĩ, nàng hiện giờ trở về là làm đại gia tiểu thư, thời gia đối nàng lại hảo, kia cũng so ra kém Triệu gia phú quý. Hơn nữa thời Lan tuổi tắc cũng bại ở nơi đó, đi Triệu gia, khẳng định có thể tìm được một phần hảo nhân duyên. Lại không nghĩ rằng, thời Lan cư nhiên cùng Chu Thanh Lễ thông đồng ở cùng nhau, thời phụ đau lòng cầm trong tay nguyên bản nắm chặt cái quốc dùng sức hướng trên mặt đất một quăng ngã, ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. Chương 202 giả không kim tỷ tỷ, tam. Lan Nhi vì sao sẽ như vậy? Thời Khương có thể nghĩ đến sự, thời phụ sao có thể sẽ không thể tưởng được. Chẳng qua, chợt vừa nghe tin tức này, hắn phản ứng đầu tiên tự nhiên là thiên hướng chính mình nuôi lớn hải tử. Chính là, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, liền biết chuyện này không riêng chỉ là Chu Thanh Lễ một người sai. Cho nên, hắn mới như vậy thống khổ cùng rối rắm. Nhìn đến thời phụ dáng vẻ này, thời Khương trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí. Ít nhất hiện tại xem ra, thời phụ không phải một cái nghe không tiến quên người. Bất quá, đối với thời Lan, nếu bọn họ phải vì nàng tìm lấy cớ, làm chính mình nhịn xuống khẩu khí này nói, vậy tính nguyên chủ đối phụ mẫu của chính mình lại để ý, thời Khương cũng chuẩn bị không hề quản thời phụ thời mẫu chết sống. Cha, nương, ta chuẩn bị cùng Chu Thanh Lễ hòa ly. Thời Khương ném xuống nàng về nhà mẹ để sau cái thứ hai trọng bảng tạc cung đơn, cả kinh nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất thời phụ, tức khắc nhảy dựng lên. Không được, nếu là hòa ly nói, ngươi cuộc sống đến bị người chọc lạ. Tưởng tượng đến đánh tiểu liền hiểu chuyện nghe lời đại nữ nhi, chịu cái loại này bị khuất, thời phụ liền cảm thấy không thể làm đại nữ nhi cùng Chu Thanh Lễ hòa ly. Cha, ta không sợ chịu khổ, cũng không sợ bị liên lụy. Chính là, tình huống hiện tại, ngươi là muốn ta ở Chu gia nhìn Chu Thanh Lễ cùng thời Lan hai người khanh khanh ta sống sờ sờ nghẹn khuất mà chết, cũng không cho ta về nhà mẹ để sao. Thời Khương trực tiếp chỉ ra vấn đề nơi, nghe được thời Khương lời này, nguyên bản thời phụ liền giống như bị kim đâm khí cầu giống nhau, nháy mắt tiết khí. Một cây làm chẳng nên non. Nếu là thời Lan xác thật là chính mình thân sinh nữ nhi, thời phụ có thể đem nàng nuốt lại cho nàng tìm môn rất xa việc hôn nhân, đem nàng cấp gả đi ra ngoài, chặt đứt nàng cùng Chu Thanh Lễ lui tới. Nhưng hiện tại, thời phụ không cảm thấy hiện giờ chính mình còn có thể quản được trụ bị Triệu gia tiếp đi tiểu nữ nhi. Hơn nữa, nam nhân đã có ngoại tâm. Liền giống như đại nữ nhi theo như lời như vậy, chẳng lẽ bất hòa ly liền không ủy khuất sao? Trong lúc nhất thời phụ tiến thoái lưỡng nan. Trong lòng đối Chu Thanh Lễ không khỏi càng hận thượng vài phần, còn có kia tiểu nữ nhi, cũng nhịn không được tâm sinh oán trách. Cha, nương, ta biết các ngươi từ nhỏ liền đau lòng tiểu muội, nhưng ta tâm cũng là thịt làm, nếu là cha mẹ vẫn là thiên hướng tiểu muội, như vậy, ta liền cùng Chu Thanh Lễ hòa ly sau, không trở lại cũng đúng, miễn cho ném chúng ta thời ra mặt, cho các ngươi bị người chọc cuộc sống. Thời Khương lấy lui làm tiến, trên mặt mang theo một tia quyết tuyệt cùng thương tâm nói. Khương Nhi, ngươi nói bậy chút gì? Cha ngươi cùng ta nơi nào là sợ ném chúng ta thời ra mặt, chỉ là lo lắng ngươi về sau chịu không nổi người khác chỉ trỏ trỏ, này thế đạo đối hòa ly sau nữ nhân, nào có như vậy bao dung. Thời mẫu nghe được đại nữ nhi lời này, trong lòng một trận mánh ngẻ, vội vàng ngăn cả nói. Nàng tổng cộng liền sinh dưỡng hai đứa nhỏ, hiện giờ đã không có tiểu nữ nhi, như thế nào còn có thể không có đại nữ nhi. Ta không sợ, lại không phải ta làm sai sự, ta có cái gì hảo lo lắng người khác chỉ trỏ trỏ. Nhưng thật ra Chu Thanh Lễ cùng thời Lan, chịu không nổi người khác chỉ điểm người hẳn là bọn họ mới đúng đi. Nghe được đại nữ nhi lời này, thời phụ thời mẫu trong lòng càng là khó chịu lên. Nếu là bọn họ lại khuyên, đó chính là làm đại nữ nhi cùng bọn họ ly tâm A. Thời phụ cũng không phải cái ngốc người, vừa rồi hắn tức giận đến tưởng vọt tới Chu gia tìm Chu Thanh Lễ tính sổ. Chính là ở đại nữ nhi nói ra truyền ra đi không riêng nàng không mặt mũi, tiểu nữ nhi cũng không mặt mũi khi, liền nhìn xuống. Đây là vì đại nữ nhi suy nghĩ. Lại làm sao không phải vì tiểu nữ nhi tưởng. Tiểu nữ nhi làm như vậy thực xin lỗi nàng tỷ tỷ sự, đại nữ nhi đối nàng có câu oán hận, hết sức bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui, thời phụ ai một tiếng, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thời mẫu cũng lau nước mắt, nghĩ kia tiểu nữ nhi làm sự, chỉ cảm thấy vì đại nữ nhi bị khuất, nhịn không được ôm thời Khương khóc lớn lên. Trong lúc nhất thời, thời Khương rất là có chút chân tay luôn cuống, chỉ có thể vụng về vô vô thời mẫu phía sau lưng lấy kỳ an ủi. Lại không ngờ, thời mẫu cảm nhận được nàng an ủi, khóc lớn hơn nữa thanh lên. Thời Khương là buổi chiều lại đây, buổi tối ba người cùng nhau ăn cơm, sớm ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm, thời phụ liền kéo trong nhà xe đẩy tay, ba người cùng đi Chu ra. Chu Thanh Lễ hôm qua giữa trưa hồi mẫu thân ra ăn cơm, chờ buổi chiều trở về chưa thấy được thời Khương người, cũng không để ý, viết mấy thiên văn chương sau, tới rồi buổi tối còn không có thấy thời Khương trở về, chỉ phải lại đi cha mẹ ra bên kia cọ cơm ăn. Đối giữa trưa tới ăn, buổi tối lại tới ăn chú em, Chu ra vài vị tẩu tẩu trong lòng rất là để ý. Rốt cuộc mỗi nhà mỗi hộ đồ ăn liền như vậy điểm, nếu là nhiều đều một phần cấp chú em ăn, kia người trong nhà liền ít đi ăn một ngụm. Một đốn còn liền tính, nào có đốn đốn tới. Bất quá, có Chu mâu chấn, mấy cái tẩu tử liền tính trong lòng oán trách chú em không thức thời, khá vậy không dám nói ra khẩu. Mấy cái tẩu tử chưa nói, không đại biểu Chu mẫu nhìn không tới mấy cái con dâu khó coi sắc mặt. Cơm nước xong, Chu mẫu đem tiểu nhi tử kêu vào nhà bên trong, xua mặt hỏi, ngươi tức phụ đâu? Đều mặc kệ ngươi ăn uống, sao làm ngươi cả ngày hướng bên này nhà cũ chạy? Nương, thời Khương nàng thân thể không thoải mái, ta đánh giá về nhà mẹ đẻ. Chu Thanh Lễ không thèm để ý nói. Nói câu thiệt tình lời nói, nhà mình tuy nói thời Khương đem trong nhà ăn ngon đồ vật đều để lại cho hắn ăn, nhưng chỉ dựa vào nương tử xuống đất sở kiếm ngân lượng hữu hạn, cơ bản một tháng cũng khó được ăn nổi một hồi thức ăn mặn. Nhà cũ bên này liền bất đồng, bởi vì cha cùng các ca ca muốn xuống đất làm việc, nếu là không có nước luộc, vậy không sức lực, so với ở nhà mình, này đồ ăn nhưng hảo rất nhiều. Phi, cái gì không thoải mái, ta xem là trứng làm biếng phạm vào. Thanh Lễ, ta nhưng nói cho ngươi, đối phó như vậy mụ lười, hung hăng tấu thượng một đốn, liền sẽ không tái phạm, ngươi nhưng đừng túng nàng, biết không? Chu mẫu nghe được lời này, nhịn không được sinh khí, dùng sức phỉ nhổ. Chu Thanh Lễ nghe xong lời này, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia không kiên nhẫn tới. Nương, ngươi nói cái gì, ta đường đường một cái người đọc sách, còn có thể động thủ đánh nữ nhân. Nếu là chuyển ra đi, còn muốn hay không là người. Thân là người đọc sách, quan trọng nhất chính là thanh danh. Nếu là thanh danh có hả, ai còn dám cùng hắn kết giao. Nghe được lời này, Chu mẫu liền nhịn không được tâm sinh oán trách, đều do lão nhân, ở tiểu nhi tử thành thân ngày hôm sau, khiến cho bọn họ dọn ra đi. Bằng không, tiểu nhi tử không có biện pháp chỉ kia ham ăn biếng làm mụ lười, nàng cái này làm bà còn có thể không có biện pháp. Nghĩ nghĩ, xù mặt đối với Chu Thanh Lễ nói, ngày mai làm nàng cho ngươi làm hảo cơm, lại đây một chuyến. Ngươi đánh không được, ta tổng có thể giáo huấn một chút nàng. Lần này nhất định phải dùng một lần đem tiểu nhi tức phụ này vừa lộ ra manh mối ngọn lửa cấp một phen bốc tắt, không sấn lần này cơ hội dùng một lần đem người cấp giáo huấn phục tùng, lần sau nàng còn không được ăn láo hổ gan bỏ đến các lao ra trên đầu tác oai tác phúc. Chu Thanh Lễ nghe mẫu thân nói như vậy, cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần không cho hắn động thủ là được. Lung tung gật đầu đáp ứng xuống dưới, liền trực tiếp trở về nhà. Sau đó sớm ngủ hạ, căn bản không nghĩ tới thời Khương nếu là sinh bệnh nói, có nặng lắm không sự. Chương 203 giả không kim tỷ tỷ, 4. Thời gian người đến lúc đó, Chu Thanh Lễ còn đang ngủ. Chờ đến lúc đó Khương vào nhà, Chu Thanh Lễ mới mơ mơ màng màng tỉnh quá thân tới. Trà sát hai mắt của mình, bất mãn nói, nương tử, ngươi ngày hôm qua về nhà mẹ đẻ như thế nào cũng không nói một tiếng. Làm hại ta đói bụng đi nương bên kia ăn cơm, còn bị nương nói. Đúng rồi, ngươi hôm nay làm tốt đồ ăn nhớ rõ đi một chút nương bên kia, nàng có việc tìm ngươi. Chu Thanh Lễ nói xong, còn ngáp một cái. Chỉ là, lại không nghe được nguyên bản luôn luôn nhu thuận thời Khương ra tiếng ứng lời nói, không khỏi có chút kỳ quái chiều nàng nhìn lại. Lại phát hiện thời Khương đang ở lục tung, đem nàng cùng quần áo của mình toàn bộ từ cái dương cùng trong ngăn tủ lấy ra tới, ném đến trên giường. Nương tử, ngươi đây là làm gì? Thời Khương không trả lời hắn, chờ đem cái dương cùng ngăn tủ quét sạch, sau đó lại đem chính mình quần áo toàn bộ ném vào đi, lại rơi xuống khóa, lúc này mới xoay người ra cửa phòng, đối với ngoài cửa thời phụ thời mâu nói, cha mẹ, ta sửa sang lại hảo, đem ta này đó của hồi môn toàn bộ dọn lên xe đi. Lời này âm rơi xuống hạ, Chu Thanh Lễ nguyên bản còn có chút mơ hồ hỗn độn đầu góc lập tức thanh tỉnh lên. Thời Khương, ngươi đây là đang làm gì? Chu Thanh Lễ đi nhanh tiến lên, tưởng bắt lấy thời Khương thủ đoạn chất vấn. Lại bị thời Khương phất tay tránh đi, sau đó lúc này mới chính diện cùng trước mắt nam nhân đối diện thượng. Ta này không phải cho ngươi cùng ngươi lan muội muội thoái vị trí sao, Chu Thanh Lễ, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nghe được thời Khương lạnh giọng đối chính mình lời nói, Chu Thanh Lễ trong lòng một cái lộ bộ, nhớ tới ngày hôm qua thời Khương kia sắc mặt, tức khắc có chút trột dạ lên. Hay là chính mình cùng Lan Nương lời nói, bị nàng cấp nghe được? Chính là, không có khả năng a. Chính mình cùng Lan Nương trong khoảng thời gian này gặp gỡ, đều là ở huyện thành, thời Khương một cái nữ tác nhân ra, mấy ngày nay cũng không ra quá thôn, nơi nào tới tin tức biết đến. Lại hoặc là trong thôn cái nào bà ba hoa thấy được, đến nàng trước mặt tới bàn lộng thị phi. Đúng rồi, nhất định là cái dạng này. Nhìn dáng vẻ, về sau hắn cùng Lan Nương lại gặp gỡ, đến tìm cái ẩn nấp nơi, không thể như vậy chính đại quang minh đi cùng một chỗ. Chu Thanh Lễ trong đầu nhanh chóng tính toán, nên như thế nào trước hống thời Khương lại nói. Nương tử, ngươi lời này chân chính là từ đâu mà nói lên. Lan Nương là muội muội của ngươi, ta cũng đem nàng trở thành muội muội giống nhau đối đãi, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta chính là như thế không biết lễ nghĩa liêm sỉ người. Chờ nhìn đến thời phụ thời mẫu vào nhà, Chu Thanh Lễ càng là tiến lên một bước, ngăn lại muốn di chuyển thời Khương của hồi môn bọn họ, hơn nữa đối với bọn họ làm vái chào. Nhạc phụ nhạc mẫu tại thượng, tiểu tế cùng Khương nương bất quá là có chút hiểu lầm, nói rõ ràng là được, sao đến nhị lao không phân xanh đỏ đen trắng, còn đi theo nàng cùng nhau tới cửa. Thời phụ nghiêng đầu, méo nắm tay không muốn đi xem Chu Thanh Lễ. Hắn sợ chính mình nhịn không được, tiến lên một quyền đánh vào này ngụy quân tử trên mặt. Đại nữ nhi đối này con rể luôn luôn để bụng, hiện tại thà rằng hòa ly, cũng không muốn cùng đối phương cùng nhau, này chứng minh đại nữ nhi theo như lời khẳng định là sự thật. Chu Thanh Lễ, ta cho ngươi mặt mũi ngươi nếu là không nghĩ muốn, ngươi cứ việc ngăn đón không cho ta cha mẹ dọn của hồi môn, ta không ngại nhau lớn. Nói vậy ngươi ở huyện thành học trong quán những cái đó đồng học, nhất rõ ràng đi theo ngươi ở bên nhau hồng nhan chi kỷ là cái nào. Ngươi nếu là nghe hiểu được tiếng người, sớm tại đây phong hòa ly thư thượng, ngươi ký tên, về sau ngươi cùng ngươi Lan muội muội sống hay chết, đều cùng chúng ta thời gian không quan hệ. Thời Khương cười lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một chương giấy, mặt trên đã viết hảo phu thê hai người từ biệt hai khoan, từng người kết hôn, không còn quan hệ nói, chỉ còn chờ Chu Thanh Lễ thiêm thượng tên, ấn thượng thủ ấn, sau đó đi phủ nha trước đường, hai người liền tính là chính thức hòa ly. Nghe được Thời Khương lời này, Chu Thanh Lễ cả người cứng đờ. Thời Lan mỗi lần đi học quán tìm hắn, tuy rằng đều không có trực tiếp nói rõ chính mình là hắn thế tử, nhưng huyện thành những cái đó đồng học lại sớm đã đem Thời Lan trở thành hắn thế tử. Rốt cuộc, nếu không phải thế tử, hai người thái độ sao có thể như thế thân mật. Nếu là Thời Khương không quan tâm chạy tới học quán đại náo một hồi nói, các bạn học biết đây mới là hắn chân chính thế tử, kia sẽ như thế nào đối đại hắn. Nghĩ vậy, Chu Thanh Lễ cắn chặt răng, còn tưởng cứu lại một chút. Nương tử, ngươi chính là nghe xong kia trong thôn bà ba hoa lung tung khua môi múa mép hiểu lầm. Ta cùng Lan Nương đúng là huyện thành có gặp qua vài lần, nhưng là, kia đều là nàng tới tìm ta, nói nàng tuy rằng trở về Triệu gia, nhưng trong lòng vẫn là nghĩ nhạc phụ nhạc mẫu cùng ngươi cái này làm tỉ tỉ. Nương tử, ngươi tin ta lần này tốt không? Nói đến này, Chu Thanh Lễ ra vẻ thâm tình tiến lên, muốn đi kéo Thời Khương tay. Lại thấy một cái sa nấu đại nắm tay, một quyền đánh vào hắn trên mũi, tức khắc, máu mũi trường lưu. Ta phi, ngươi cái không có nhân luân cùng lễ nghĩa liêm sỉ xuất sinh. Đọc sách đều đọc được lô đít tử thượng, cái gì kêu mặt người dạ thú, ngươi như vậy chính là. Nguyên bản kiềm chế tức giận, ở một bên nghe Chu Thanh Lễ lời nói, nghe được mặt sau, căn bản áp lực không được trong lòng tức giận. Chu Thanh Lễ lời này nói, nếu là cuối cùng liền tính chân truyền đi ra ngoài hắn cùng Thời Lan có quan hệ gì, kia cũng là Thời Lan tìm tới hắn. Mặc dù thời phụ đối Thời Lan cái này tiểu nữ nhi thất vọng tột đỉnh, nhưng nghe được Chu Thanh Lễ như vậy bắt nước bẩn nói, cũng nhịn không được một quyền tấu lại đây. Thời Khương thấy như vậy một màn, không khỏi cấp thời phụ một cái tán thưởng ánh mắt. Chu Thanh Lễ lại là một mạt cái mũi, phát hiện đổ máu, tức khắc đầy mặt kinh hoàng. Huyết! Huyết! Chúng ta mắt không hạt, vừa rồi còn ở lo lắng tìm không thấy mực đóng dấu, hiện tại như vậy vừa vặn tốt. Thời Khương đối với Chu Thanh Lễ mắt trợn trắng, tiến lên cầm lấy hắn vừa rồi lau máu mũi tay, đối với hỏa ly thư thượng chính là nhấn một cái. Này một phen động tác, nước chảy mây trôi, căn bản không có cấp Chu Thanh Lễ dây rủa cự tuyệt cơ hội. Hảo, cha mẹ, chạy nhanh đem ta của hồi môn dọn về đi, giữa trưa ăn đốn tốt, chúc mừng một chút. Thời Khương quay đầu tiếp đón thời phụ thời mẫu, căn bản không phản ứng ở một bên tưởng tiến lên ngăn trở, lại vâng vâng dạ dạ không dám tiến lên, sợ hãi lại chịu thời phụ một quyền Chu Thanh Lễ. Nương tử, nương tử, người nghe ta giải thích nha. Chu Thanh Lễ thấy thời Khương cùng thời phụ thời mẫu động tác nhanh nhẹn đem đồ vật thu thập đến xe đẩy tay thượng, cấp ở một bên dậm chân kêu. Chờ thời Khương đem chính mình đồ vật toàn bộ thu thập hảo, lúc này mới quay đầu đối với Chu Thanh Lễ nói, cha mẹ ngươi bên kia chính ngươi đi giải thích, nhưng là nếu là ta ở trong thôn có nghe được một câu về ta không tốt lời đồn đại xuất hiện, ta sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu thân bại danh liệt. Còn có, ta ta cùng ngươi đã hòa ly, lại vô nửa điểm quan hệ, ngươi nếu là lại làm kêu một câu, ta sẽ làm ngươi lại nếm thử nắm tay tư vị. Nói xong, đối với Chu Thanh Lễ quơ quơ chính mình nắm tay, nhìn đến Chu Thanh Lễ, che lại cái mũi liên tiếp lui vài bước, lúc này mới xoay người đi theo thời phụ thời mẫu đi trở về. Thời Khương cùng thời phụ thời mẫu lôi kéo của hồi môn về nhà mẹ đẻ, thôn liền như vậy điểm đại, thực mau liền chuyển khắp, bao gồm Chu gia nhà cũ cũng nghe tới rồi tin tức này. Ngươi nói gì? Thời Khương dọn của hồi môn về nhà mẹ đẻ. Chu mẫu có chút không dám tin tưởng trừng mắt hạt châu, nhìn trước mắt lão nhị tức phụ. Chương 204 giả không kim tỷ tỷ, nam. Đúng vậy, nương, trong thôn người đều thấy được, tam đệ tức cha mẹ đều kéo xe đẩy tay tới cửa, đem nàng của hồi môn toàn cấp lôi đi. Lưu thị trộm nhìn bà liếc mắt một cái, trong mắt xoay chuyển, một chút không giấu giếm nói. Phản thiên, thời Khương nàng còn đem ta cái này bà phóng nhãn sao. Chu mẫu một phách cái bàn, cất bước liền chiều tiểu nhi tử ra chạy. Theo ở phía sau Lưu thị lại là bĩu môi, nhân gia đều đem của hồi môn dọn về đi, ngươi như thế nào còn làm nhân gia bà. Bất quá, nàng trong lòng cũng thập phần tò mò, thời Khương không phải đem tam đệ xem so thiên còn trọng sao, như thế nào lần này cư nhiên sẽ kéo của hồi môn về nhà mẹ đẻ. Đây là thật sự không nghĩ cùng tam đệ qua. Nếu là thật sự lời nói, tam đệ là làm cái gì làm nàng có thể như vậy quyết tuyệt sự tới. Chu gia con dâu cả bàng thị lại không có Lưu thị như vậy đại lòng hiếu kỳ, nghe được Lưu thị tới truyền nhàn thoại, liền mí mắt cũng chưa nâng, không ra khỏi phòng. Nhậm bà cùng Lưu thị cùng đi Chu Thanh Lễ ra, trong lòng lại là nhịn không được tính toán lên. Nếu là Lao Tam cùng hắn tức phụ thật sự nháo bẻ, phỏng chừng đến lúc đó Lao Tam lại đến về nhà ăn cơm. Cứ như vậy, trong nhà chi tiêu lại đến nhiều ra một bút. Tưởng tượng đến muốn nhiều ra tiền, bàng thị liền nhịn không được bực bội lên. Không được, lần này nếu là bà còn bất công Lão Tam nói, nàng nhất định đến làm nam nhân nhà mình đưa ra phân ra. Chính mình nhi tử hiện giờ đều mau cưới vợ, nàng lại còn không thể đương ra làm chủ, thật sự là quá nghẹn quất. Chu thị lúc chạy tới, Chu Thanh Lễ sắc mặt nghiêm chỉnh xanh mét ngồi ở hiện giờ có vẻ trống không phòng khách trung gian. Thời Khương đâu? Nàng làm sao dám? Lão Tam, ngươi như thế nào khiến cho nàng như vậy muốn làm gì thì làm. Nhìn đến trước mắt này hết thảy, Chu thị trước mắt thiếu chút nữa tối sầm, ngất đi. Chu Thanh Lễ nghe được lời này, nắm tay đột nhiên nắm chặt, chẳng lẽ là hắn tưởng như vậy làm thời Khương muốn làm gì thì làm sao. Còn không phải bởi vì nàng đắn đo chính mình uy hiếp chỗ, chỉ cần hắn còn muốn đi khảo thí, kia hiện tại đối thời Khương liền không thể nơi hà. Trừ phi hắn làm lưu manh vô lại, không hề nghĩ tiền đổ sự. Nhưng nếu là như thế này, đã quý vì Triệu gia thiên kim thời Lan, như thế nào còn khả năng nhìn thượng chính mình. Nghĩ vậy, hắn liền oán hận mà nhắm mắt lại. Không được, ta phải đi thời gia, hảo hảo hỏi một chút bọn họ là như thế nào dạy dỗ nữ nhi. Chu mẫu mắng nửa ngày, thấy Chu Thanh Lễ nhắm hai mắt, túi đầu không nói bộ dáng, tức khắc trong lòng càng khí. Nương, ngươi đừng xảo, làm ta lẳng lặng tốt không? Nhìn đến mẹ ruột dậm chân suy nghĩ đi thời gia tìm thời Khương hỏi rõ ràng nguyên do, Chu Thanh Lễ giữa mày nhịn không được nhảy dựng. Tiến lên một phen kéo lấy Chu mẫu cánh tay. Cái gì kêu ta xảo? Ta còn không phải là vì ngươi hảo, Thanh Lễ, ngươi nói cho nương, rốt cuộc là vì gì, thời Khương sẽ đem của hồi môn dọn về đi. Mặc kệ sao, ngươi cũng không thể hưu nàng nha. Chu mẫu lúc trước sẽ nguyện ý giúp tiểu nhi tử cưới thời Khương, đương nhiên ban đầu thời điểm, thời phụ có thể làm một chút thợ mộc tay nghề. So trong thôn những cái đó mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời ở ngoài ruộng bảo thực muốn tốt hơn rất nhiều. Càng miễn bản thời gia chỉ có hai cái nữ nhi, tiểu nhi tử cưới thời gia đại nữ nhi, đến lúc đó thời gia tiểu nữ nhi một gả, kia về sau thời gia gia sản, kia chẳng phải là gả ở cùng thôn đại nữ nhi. Cho nên, nàng cùng lao nhân mới có thể ở tiểu nhi tử mới vừa kết hôn, liền đem người cấp phân ra đi, cấp vẫn là hai mẫu đất bạc màu. Chỉ cần thời phụ đau lòng nhà mình nữ nhi, tự nhiên liền sẽ lôi kéo cái này đại nữ nhi một phen. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, thành thân sau. Biết được đại nữ nhi cùng con rể bị phân ra tới sống một mình sau, thời gia thường thường đều sẽ giúp đỡ một phen. Khoảng thời gian trước biết được thời gia tiểu nữ nhi không phải thời gia thân sinh, hiện giờ bị phú quý nhân gia lánh đi rồi sau, Chu mẫu càng là đối thời gia gia sản như hổ rình mồi. Ở nàng xem ra, thời gia tiểu nữ nhi bị huyện thành phú quý nhân gia lánh đi, nhất định là coi thường thời gia này tam dưa hai táo. Tuy nói nàng hôm qua kêu tiểu nhi tử đem con dâu gọi tới, muốn gõ nàng một phen, nhưng Chu thị trước nay không nghĩ tới. Hưu rất thời Khương, cái này con dâu nha. Như vậy chịu thương chịu khó, về sau còn có thể kế thừa thời gia gia nghiệp con dâu, nàng sao có thể bỏ được hưu. Không phải hưu, là hòa ly. Nghe được mẫu thân lại nhải, Chu Thanh Lễ cắn răng hàm sau, từ hàm răng phùng bài trừ mấy chữ này tới. Gì? Chu mẫu nghe được lời này, tức khắc có chút mắt choáng váng. Lập tức đại đa số đều là nữ tử bị hưu về nhà, muốn tìm ra hưu thê lý do nhiều như vậy. Cơ bản không quá có thể là hòa ly, rốt cuộc nếu là hòa ly nói, đại bộ phận đều là nhà trai có sai, lại hoặc là nhà gái nhà mẹ đẻ quyền thế quá lớn, nhà trai không dám đắc tội. Nhưng thời gian nhà mẹ đẻ liền ở trong thôn, đại gia ở chung nhiều năm như vậy, hiểu tận gốc dễ. Cho nên, tuyệt đối không có khả năng là sau một loại. Như vậy, chỉ có một khả năng. Ngươi làm cái gì? Nghĩ vậy, Chu Mẫu cắn răng trầm giọng hỏi. Chu Thanh Lễ chính là hiện giờ Chu gia có khả năng nhất nhập con đường làm quan, cho nên, hắn tuyệt đối không thể làm sai sự. Nếu là hắn thanh danh có tổn hại, về sau còn như thế nào cá nhảy long môn? Chu gia hiện giờ có thể hay không xoay người, liền toàn xem tiểu nhi tử có thể hay không khoa cử cao trung. Chỉ là nàng tính kế thời gia ra sản sự, sao có thể cùng lão đại tức phụ cùng lão nhị tức phụ nói. Loại chuyện này, hảo thuyết không dễ nghe a. Chu Thanh Lễ nghe được mẫu thân chất vấn, chiều nàng phía sau Lưu Thị nhìn thoáng qua, sau đó gục đầu xuống, thấp giọng trả lời, không có gì. Lưu Thị nguyên bản dựng lỗ thai, cũng muốn biết, lão tam này rốt cuộc là làm cái gì hôn chứng sự, cư nhiên có thể làm thời khương tốt như vậy tính tình người cùng hắn hòa ly về nhà. Hiện tại thấy lão tam xem xét nàng liếc mắt một cái liền không nói lời nào, trong lòng biết đây là xem nàng ở, không muốn nói thật đâu. Cái này làm cho nàng trong lòng, càng thêm tò mò lên. Bất quá, lại nhìn đến bà hung tợn nhìn lại đây ánh mắt, Lưu Thị sờ sờ cái mũi, cường cười nói, ai ra, ta đi về trước uy heo. Nương, ngươi hảo hảo khuyên nhủ tam đệ, phu thê vẫn là nguyên phối hảo. Nói xong, cất bước liền lưu. Nếu là hiện tại không đi, phỏng chừng đợi chút về nhà, nàng phải ăn một phen đau khổ. Hảo, hiện tại không ai, ngươi nói, rốt cuộc là bởi vì lúc nào Khương muốn cùng ngươi hòa ly. Chu Mẫu tuy rằng tâm tham, khả nhân không đốc. Từ nhỏ nhi tử sắc mặt thượng xem, liền biết hòa ly việc, nhất định là thời Khương nói ra. Không có nhị tẩu ở, Chu Thanh Lễ chần chờ một lát, con liền đem thời Khương đã biết hắn cùng thời Lan sự nói thẳng ra. Chu Mẫu nghe được lời này, một chút che lại chính mình ngực, đôi mắt mở to so vừa rồi còn đại. Thời Lan bị huyện thành phú quý nhân gia Triệu lão gia tiếp đi thân sinh nữ nhi. Trong lúc nhất thời, Chu Mẫu trong lòng vô số ý niệm hiện lên. Ở nông thôn làm nông dân thông gia, cùng ở huyện thành đương lão gia thông gia, cái này lựa chọn để còn cần tuyển sao? Chỉ cần người không nốc, tự nhiên đến hướng lên trên bỏ a. Khi đó Lan đối với ngươi chính là thiệt tình. Chu Mẫu tâm tư chuyển động gian, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Nương, ta cùng thời Lan nguyên bản liền tình đầu ý hợp, chỉ là lúc trước ngươi một lòng một dạ muốn ta cưới thời Khương, mới có thể làm hại ta cùng nàng mỗi người một ngả. Nghe được Chu Mẫu nghi ngờ, Chu Thanh Lễ tức giận trả lời. Chương 205 giả không kim tỷ tỷ, 6. Nghe được tiểu nhi tử này oán trách nói, Chu Mẫu trong lòng một nghẹn. Nàng nào biết đâu rằng thời Lan sẽ không phải thời gia thân sinh nữ nhi, lại nào biết đâu rằng thời Lan thân sinh cha mẹ sẽ là kia phú quý nhân gia. Muốn sớm biết như thế, nàng nơi nào sẽ làm tiểu nhi tử đi cưới thời Khương. Làm tiểu nhi tử cưới thời Khương, kia không phải xem ở thời Khương là thời gia đại nữ nhi phân thượng, về sau thời gia gia sản không có gì bất ngờ xảy ra chính là thời Khương tới kế thừa. Nàng sợ làm hết thảy, còn không phải đều là vì nhi tử hảo. Nhưng hiện tại nghe được tiểu nhi tử này tràn đầy oán trách nói, trái tim băng giá đồng thời, sau đó chính là nồng đậm hối hận, dũng đi lên. Nếu ngươi cùng nàng tình đầu ý hợp, kia hiện tại lại cùng thời Khương hòa ly, vậy mau chóng hướng Triệu gia hạ sính, các ngươi sớm ngày thành thân. Liên tính trái tim băng giá, này Chu Thanh Lễ vẫn là chính mình nhi tử. Chu Mẫu nếu hạ quyết định, nói thẳng nói. Nhưng Triệu gia đâu có thể nào dễ dàng như vậy đem thời Lan gả cho ta. Nghe được mẫu thân nói, Chu Thanh Lễ cũng không khỏi tâm động không thôi. Chính là, người trong nhà biết nhà mình sự. Chính mình trên người từ đâu ra tiền. Càng miễn bản là cưới Triệu gia cô nương, Triệu phủ muốn lễ hỏi, liền tính đem hắn cùng Chu gia trên dưới toàn bán, phỏng chừng đều thấu không đứng dậy. Chu Mẫu lại là tưởng so Chu Thanh Lễ nhiều, túi người ở Chu Thanh Lễ bên thai nói thầm một trận. Nói xong, đứng dậy nói, ngươi cùng nàng nói rõ ràng, chỉ có sớm một chút thành thân, đến lúc đó liền tính thời gia tưởng cho ngươi cùng nàng bắt nước bẩn cũng bắt không thượng. Tuy nói ngươi cùng nàng tỉ tỉ hòa ly, lại cưới nàng có chút không dễ nghe. Nhưng tổng so các ngươi hai người ở ngươi cùng nàng tỷ tỷ còn chưa hòa ly trước liền tẳng tiểu với nhau ở bên nhau hảo. Rốt cuộc, chờ ngươi thi đậu viên chức, đến lúc đó nàng chính là quan gia thái thái, ai còn dám ở các ngươi trước mặt khua môi múa mép. Nếu là nàng không muốn, khi đó Khương nói ra đi, ngươi tổn hại danh dự, nàng chẳng lẽ là có thể được cái gì hảo. Chu Thanh Lễ nghe được mẫu thân nói, đôi mắt tức khắc mở to, nguyên bản hắn còn nghĩ muốn ở giai nhân trước mặt lưu như vậy vài phần mặt mũi. Hiện tại nghe xong lời này, lại cảm thấy mâu thân nói rất có đạo lý, này mặt mũi nào có hắn tiền đồ quan trọng. Hơn nữa, chỉ cần hắn khoa cử trúng tuyển, tự nhiên có trăm ngàn loại phương pháp, làm người câm miệng. Thời Khương cùng thời phụ thời mẫu đem đồ vật kéo đến ra sau, liền đem nên thu thập thu thập, một lần nữa trụ trở về nguyên chủ chưa gả khi căn nhà kia. Nương, phía trước ta cho ngươi ăn tiểu điểm tâm còn nhớ rõ sao? Ta nghĩ mấy ngày nay ngoài ruộng cũng không có việc gì, chúng ta trước làm một ít ra tới, sau đó bắt được trấn trên đi bán xem. Nếu là có người muốn, kia cũng là một phần tiền thu. Thời Khương đem đồ vật thu thập hảo ra tới, vừa lúc nhìn đến thời phụ thời mẫu hai người đối diện không nói gì, vẻ mặt mặt ủ mày hê bộ dáng, hiển nhiên là lo lắng nhà mình đại nữ nhi Hòa Ly về nhà sau, sẽ thương tâm khổ sở, chưa gượng dậy nổi. A, thời mẫu nhất thời không phản ứng lại đây, ngây ngốc ngẩng đầu chiều thời Khương nhìn lại. Thời phụ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, gì điểm tâm? Hắn như thế nào không thấy được? Thời Khương cười tiến lên, đem nguyên bản đặt ở phòng khách trên bàn rổ cái bố xốc lên, sau đó lấy ra bên trong kim hoàng sắc tiểu bánh kem tới. Cha, ngươi cũng nếm thử, nếu là ngươi cũng cảm thấy ăn ngon, kia điểm tâm này khẳng định là có thể bán đi ra ngoài. Nói xong, thời Khương cầm một khối tiểu bánh kem, trực tiếp nhét vào thời phụ trong miệng. Thời phụ nguyên bản cảm thấy, chính mình một đại nam nhân, ăn gì điểm tâm nha. Vừa định giơ tay cự tuyệt, đã bị đại nữ nhi tắc một miệng. Theo bản năng nhấm nuốt một chút, tức khắc trước mắt sáng ngời. Ăn ngon. Ở thời phụ thiếu thốn biểu đạt câu nói từ đơn, hắn trong đầu chỉ hiện lên này hai chữ. Thời mẫu thấy, lại là đau lòng run run một chút. Điểm tâm này như vậy thơ ngọt, chỉ định phí tổn không tiện nghi, liền như vậy cho nàng cùng lão nhân ăn hai khối, quá đặc hư. Thời Khương thấy nàng này vẻ mặt thịt đau biểu tình, nơi nào sẽ không rõ nàng ý tưởng. Cha, nương, về sau chúng ta có tiền, muốn ăn gì liền ăn gì, không cần vì một ngụm ăn, ủy khuất chính mình. Nghe được đại nữ nhi lời này, hai lão đều hiện lên một ý niệm, nhà nghèo nơi nào là muốn ăn gì liền ăn gì. Bất quá, tuy nói biết nàng là đang an ủi bọn họ hai vợ chồng, lại vẫn là đầy mặt vui mừng, chỉ cần đại nữ nhi không đi miên man suy nghĩ là được. Đến nỗi trong thôn đồn đại vớ vẩn, thời phụ cắn chặt răng, đã nghĩ kỹ, nếu là trong thôn thật sự chèn ép nữ nhi ở không nổi nữa, cùng lắm thì hắn liền mang theo người một nhà đến trấn trên đi qua nhật tử. Liên tính hắn đi bến tàu dọn hóa, tổng có thể nuôi sống toàn gia. Húng chi hắn còn có một môn thợ mộc tay nghề ở. Nói làm liền làm, thời Khương tuy rằng trăm nạp túi còn có không ít này tiểu bánh kem, bất quá, dù sao cũng phải có cái danh chính ngôn thuận xuất xứ. Hơn nữa, trăm nạp túi những cái đó nguyên bản chính là tùy tay ném vào đi, cũng không phải rất nhiều. Phòng trưng bán không được mấy ngày, là có thể đem trăm nạp túi chứa hàng cấp bán hết. Còn không bằng trước hô thời mẫu cùng nhau làm, dù sao cũng không khó. Chỉ là, ở thời Khương trong mắt không khó. Lại ở thời phụ thời mẫu trong mắt lại là khó được thực. Này! Tống cổ là ý gì? Thời phụ không hiểu ra sao nghe đại nữ nhi chỉ huy, chỉ là trừng mắt hạt châu, nhìn bị thời Khương chia liệm mở ra lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, có chút không rõ đại nữ nhi theo như lời ý tứ. Cha, ngươi liền cầm tam căn chiếc đũa, không ngừng một phương hướng quấy này trong buồn trứng dịch là được. Thời Khương kiên nhẫn chỉ điểm, đáy lòng lại nhịn không được thở dài, sớm biết rằng nàng sẽ lộng căn đánh trứng khí ném trăm nạp túi. Trong nhà ba người, cũng liền thời phụ có này lực cánh tay làm này sống. Thời phụ nghe xong đại nữ nhi chỉ điểm, đầy mặt nghi hoặc, liền đơn giản như vậy. Sau đó liền cầm chiếc đũa bắt đầu quấy lên, ngay từ đầu còn tin tưởng tràn đầy, nhưng là đến sau lại, cánh tay toan trướng muốn mệnh mới đánh ra màu trắng tinh tế bọt biển tới. Nguyên bản cảm thấy đại nữ nhi ở hồ nháo thời phụ, tức khắc trừng lớn trong mắt. Khương nhi, ngươi xem, có phải như vậy hay không tử? Nhìn phùng kia buồn tống cổ chứng dịch, chiều chính mình nết miệng cười thời phụ. Thời Khương cũng nhịn không được hiểu ý cười. Cha cũng thật lợi hại, này trứng dịch đuổi rồi, lại đem lòng đỏ trứng đào đi vào, con lại tiếp tục đánh là được. Nghe được thời Khương nói như vậy, thời phụ trên mặt hơi hơi cứng đờ, còn đánh nha. Hắn đều cảm giác chính mình đánh trứng dịch này cánh tay không thuộc về chính mình, bất quá, nữ nhi phân phó sự, như thế nào có thể không làm đâu. Huống chi, này vẫn là cấp trong nhà kiếm tiền dùng. Thời Khương làm thời phụ đi tống cổ trứng dịch. Chính mình lại là cắt một khối thịt nạc cắt thành trường điều trạng bỏ vào trong nước, sau đó lại ngã vào rượu gia vị cùng sinh lát gừng nấu lên. Thời mẫu nhìn thấy kia khối thịt nạc liền như vậy bị đại nữ nhi cấp bộ dáng này nấu, trong lòng lại là một trận đau lòng, nhắm mắt làm ngơ, ngồi ở bếp bên kia buồn đầu nhóm lửa, nàng sợ chính mình nhịn không được sẽ đi ngăn lại nữ nhi làm như vậy. Rốt cuộc, như vậy một miếng thịt chính là có thể làm tốt mấy đốn đồ ăn đâu. Thời Khương hiện tại tâm tư toàn phóng thịt thượng, nấu thịt thuộc sau. Làm lạnh liền lấy chảy cán bột đem thịt cấp đập vụn, lại xé thành cao nhồng, đem gia vị đảo đi vào, sau đó lại một lần nữa đảo tiến rửa sạch sẽ trong nồi phiên xào. Thức mau, một nồi trà bông liền ra khỏi nồi. Chương 206 giả không kim tỷ tỷ 7. Bên kia thời phụ cũng đem tống cổ tốt trứng dịch lấy lại đây, đưa cho thời Khương. Thời Khương, dùng tế cái sàng đem múc tới bột mì, lại tinh tế xi một lần, sau đó lúc này mới đảo tiến kia trứng dịch quấy. Quấy hảo sau, liền đổ một nửa đến một cái khác trong buồn, đảo đến một nửa, đem vừa rồi xào tốt trà đông cấp rậm rạp phô đi lên, chờ hoàn toàn mặt tiền cửa hiệu mặt ngoài, lại bắt đầu một lần nữa đem dư lại trứng dịch toàn bộ đảo xong. Làm xong này hết thảy, lại dùng cái nắp cái hảo kia buồn, phóng tới phía dưới là nước gấm lồng hấp bắt đầu trưng. Nửa giờ sau, nồng đậm hương khí từ trong nồi lan tràn mở ra. Thời phụ thời mẫu vẻ mặt kinh hỉ, đây là làm thành công. Thời Khương làm thời mẫu tắt hỏa, sau đó đem buồn mang sang tới, trực tiếp tìm khối sạch sẽ băng gạc, đem trưng tốt bánh kem đảo khấu ở băng gạc thượng, nhẹ nhàng một phách run lên, kia trưng bánh kem liền toàn bộ cởi mô. Cầm dao, đem trưng bánh kem chia làm tiểu hài tử lớn bằng bàn tay, thừa dịp nóng hổi kính, thời Khương đem trong đó một khối chia làm hai cánh, ném vào cha mẹ trong miệng. Lại nhặt một khối, chính mình cắn thượng một ngụm. Tuy rằng không phải thực vừa lòng, bất quá ở bên này huyện thành, chỉ sợ xem như độc nhất phân. Ăn ngon, Khương Nhi, này trung gian mềm xốp ngon miệng chính là kia thịt heo. Ăn đến trung gian kia trà đông, phối hợp bánh kem thơm ngọt, phong vị thật sự độc đáo, làm người nhịn không được còn tưởng lại ăn một khối. Đúng vậy, thịt heo như vậy chế thành tiểu kêu trà đông, kỳ thật không riêng gì thịt heo có thể làm như vậy, mặt khác thịt cũng là có thể. Nghe được lời này, thời mẫu ngẩn ngơ, sau đó hỏi, kia thịt cá được chưa? Thời Khương cười trả lời, đương nhiên có thể. Nghe được lời này, thời mẫu cùng thời phụ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ tới. Đối với kia bánh kem, bọn họ kỳ thật càng thích bên trong trà đông. Nếu là thịt cá cũng có thể làm nói, kia có thể so thịt heo có lời rất nhiều. Rốt cuộc bọn họ bên này tới gần đường sông, từ Nam Chí Bắc thương thuyền không ít, đương nhiên hạ hà bắt cá mà sống ngư dân cũng không ít. Chỉ là, thịt cá nhiều thứ, ăn lên quá phiền thoái, thịt lại không nhiều lắm, thích ăn người, đại đa số là kẻ có tiền. Nhưng trấn trên kẻ có tiền mới có mấy hộ. Đại đa số đều cảm thấy, hoa này tiền mua cá ăn còn không bằng hoa mười mấy văn tiền mua cân thịt mỡ, lại có thể ngao du lại có thể nấu ăn. Mang nghèo khổ nhân ra, ai nguyện ý tiêu tiền đi mua cá. Thật sự muốn ăn, liền chính mình phóng một võng, tuy rằng so ra kém bán đại, tổng có thể vớt trước mấy cái, căn bản không cần lãng phí kia tiền. Cho nên, cá ở bên này giá cả có thể tính thượng là tiện giới, mới 6 văn tiền một cân, vẫn là không ai muốn giá cả. Nếu là thịt cá cũng có thể làm ra ăn ngon như vậy trà bông tới, cũng không tin trấn trên không có người sẽ nguyện ý mua. Không cần thời mẫu mở miệng, thời phụ quay đầu liền cầm hai cái đại thùng ra cửa. Chờ tới rồi buổi tối khi trở về, thùng lớn lớn bé bé luôn có 20 tới điều 2-3 cân trọng cá. Ở thời Khương chỉ huy hạ, sắt cá dịch cốt, một nhà ba người bận rộn cả đêm, chờ ăn thượng nóng hổi giờ cơm, đã là mau nửa đêm 12 giờ. Bất quá ba người một chút đều không cảm thấy mệt, nhìn bên cạnh tràn đầy một đại buồn, ước chừng có 20 cân tả hữu rút cá, ba người trong mắt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Thời Khương cũng không nghĩ tới, chỉ có ngay từ đầu còn cần nàng động thủ chỉ điểm, đến mặt sau, biến thành thời mẫu sân nhà. Sao chế rút cá, cơ hồ là nàng một tay bao xuống dưới. Nương, này trà đông phơi khô sau, đến phong kín, miễn cho bị ẩm. Cơm nước xong, thời Khương dặn dò nói. Nương hiểu được. Thời mẫu liên tục gật đầu, làm gia đình bà chủ nàng, đối như thế nào phòng ẩm tự nhiên là sở trường thực. Ngày hôm sau sáng sớm, thời Khương vác ăn mặc trưng bánh kem rổ, thời mẫu ôm kia một bình trà đông, đi theo chọn hai cột bó tuổi thời phụ cùng đi chân trên. Thời phụ đi trước nhận thức tiểu lầu, đem hai cột bó tuổi bán 15 văn tiền. Như thế nào ra tới, có chút không biết làm sao hỏi thời Khương. Khương nương, thứ này muốn như thế nào đi bán nha? Kỳ thật ở thời phụ đến này tiểu lầu khi, thời Khương liền động quá ý niệm, có phải hay không đem này trà đông cùng trưng bánh kem bán cho này tiểu lầu trưởng quầy? Chỉ là, nhìn đến thời phụ này tràn đầy hai bó tuổi mới bán chút tiền ấy, tức khắc liền đánh mất cái này ý niệm. Này mới lạ thức ăn, bán cho tiểu lầu, chỉ sợ này tiểu lầu lão bản sẽ trực tiếp tới cái dùng một lần mua đức. Như vậy một cái chấn nhỏ, tưởng cũng có thể nghĩ ra được, tiểu lầu lão bản có thể cho ra dùng một lần mua đức giá cả khẳng định sẽ không rất cao. Cho nên, nghe được thời phụ hỏi như vậy, thời Khương nghĩ nghĩ, liền hỏi hắn, cha có biết bên này chạy thương bến tàu ở đâu? Bến tàu? Ngươi hỏi nơi đó làm cái gì? Thời phụ có chút nhíu nhíu mày, bên kia tất cả đều là làm cu ly nam tử. Tự nhiên là bán đồ vật. Thời Khương nhấp miệng cười cười. Cha, ngươi ngẫm lại, trừ bỏ những cái đó dọn hóa cu ly, bên kia còn có chạy thương thương thuyền. Chúng ta mấy thứ này, nếu là bán quá tiện nghi, vậy thực xin lỗi đêm qua chúng ta một nhà ba người vất vả như vậy. Nhưng là, muốn bán ra cao, chỉ sợ bên này trấn trên, cũng không có mấy hộ nhà có thể tiêu phí khởi. Không bằng đi bến tàu thương thuyền bên kia thử thời vận, nếu là gặp được cơ hội, trực tiếp đem phương thuốc bán cũng đúng. Nếu là thật tinh mắt thương nhân, nói vậy cấp giá cả sẽ không rất thấp. Rốt cuộc, bọn họ ở bên này cũng chỉ là tiếp viện, sẽ không đãi thời gian rất lâu. Nếu là không mau đao chạm tay rối, lập tức hạ quyết định mua phương thuốc, nếu có chuyện gì, thời Khương chỉ cần trốn rồi, đối phương còn có thể phái người thủ tại chỗ này chảo nàng không thành. Chỉ cần kia chạy thương không đốc, có này bắt người thời gian, còn không bằng dùng nhiều điểm tiền, nghiên cứu thấu phương thuốc đi kiếm tiền, này dùng nhiều tiền cũng đã sớm kiếm đã trở lại. Thời phụ nghe được đại nữ nhi nói như vậy, sờ sờ cái hót, hắn căn bản là không hướng những cái đó làm buồn bán lao ra trên người nghĩ tới. Ở hắn tư tưởng, nhân gia là đại lao gia, nơi nào hội kiến bọn họ này đó tiểu dân. Tuy rằng thời Khương lần nữa bảo đảm, mang theo nàng cùng đi bến tàu thời phụ trong lòng vẫn là bất ổn. Tới rồi bến tàu biên, thời Khương liền nhìn đến bến tàu thượng một mảnh khí thế ngất trời, nàng không đi xem bên kia lực công, chỉ là chiều kia thuyền bên cạnh đứng ăn mặc phú quý người nhìn lại. Quả nhiên, đệ nhị con thuyền giáp biên, một cái người mặc màu tím thâm y trung niên nam tử cùng một cái giống như quản gia người, đang ở nghiêng đầu nói chuyện. Chỉ là, kia con thuyền phía dưới một loạt thủ vệ, rõ ràng là phụ trách an toàn. Thời Khương trong mắt xoay chuyển, một phen lấy quá hạn mẫu trong tay gắt gao phùng bình, chiều bên kia chạy qua đi. Vị này lao ra, ngài muốn hay không nhìn xem nhà ta bí chế trà đông. Ở trên thuyền vô luận là nhắm rượu ăn với cơm hạ cháo, đều là tốt nhất đồ ăn. Những cái đó hộ vệ không nghĩ tới, này nữ tử sẽ lập tức xuống tới, bất quá bọn họ hàng năm làm là hộ vệ công tác, động tác tự nhiên phản ứng nhanh chóng, lập tức đem nàng cấp ngăn cản xuống dưới. Thậm chí có vài tên hộ vệ, đều rút ra eo sườn bội đao. Thời phụ thời mẫu thấy thế, sợ tới mức cả người một run run, trong lòng chỉ có một ý niệm, xong rồi. Va chạm quý nhân, một cái không tốt, phải bị người sống sờ sờ đánh chết cũng nói không chừng A. Chương 207 giả không kim tỷ tỷ, 8. Bởi vì này động tĩnh thật sự quá lớn, hơn nữa vừa rồi thời Khương kêu nói, chỉ cần lỗ thai không điếc, đều nghe rành mạch, bao gồm ở bong tàu thượng triệu tiến mới. Nguyên bản ở cùng quản gia dặn dò quá 2 ngày khai thuyền sau, sở yêu cầu bị tề vật phẩm. Sau đó liền nghe được thời Khương kêu gọi, hắn mày một trọn, chiều trên bờ bị hộ vệ ngăn lại nữ tử nhìn lại. Liên ở thời phụ thời mẫu lao lệ tung hành, cảm thấy nhà mình nữ nhi phải bị quý nhân đánh chết khi, lại nghe đến đứng ở trên thuyền lao ra vầy vây ống tay áo. Thỉnh vị cô nương này lên thuyền một tự. Những cái đó hộ vệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, lúc này mới nghiêng người làm mở ra. Thời Khương trong lòng mừng thầm, quả nhiên không nhìn lầm người. Nhìn đến gần thời Khương, quần áo trang điểm nhìn giống nghèo khổ nhân ra, triệu tiến mới để lại lòng nghi ngờ, bên cạnh quản gia lại là không nhịn xuống. Vô chi phụ nhân, ở chỗ này lớn tiếng ồn ào, quấy nhiễu quý nhân cũng biết tội. Thời Khương lại là không đi để ý tới kia quản gia, trực tiếp đối với triệu tiến mới cười cười, sau đó đem rổ xốc lên, đem trưng bánh kem dùng một khối giấy dầu bao vây lấy ra tới đưa qua đi. Lão gia này một đường khẳng định là lặn lội đường xa, không bằng thử xem nhà ta trà đông làm điểm tâm, nhìn xem hợp không hợp ăn uống. Triệu tiến mới không có rỗi tay tiếp nhận, mà là quay đầu chiều quản gia nhìn liếc mắt một cái. Kia quản gia mặt hơi hơi đen hắc, rỗi tay lấy quá, vẻ mặt khuôn mặt u sầu mở ra giấy dầu, một cổ ngọt mùi hương xông vào mũi, tức khắc làm hắn tinh thần rung lên. Hắn đầu tiên là bẻ rác thượng tinh tế một đinh điểm, bỏ vào trong miệng nếm nếm hương vị, nguyên bản phấn chấn hắn, đôi mắt một chút sáng lên, tới gần triệu tiến mới thấp giọng nói, lao ra, điểm tâm này xác thật ngọt hương ngon miệng. Này bất quá là một đạo điểm tâm ngọt thôi, nơi nào liền thích hợp nhắm rượu ăn với cơm hạ cháo. Triệu tiến mới nghe xong quản gia lời nói, chính mình cũng cẩn thận nhìn nhìn, hắn ở kinh thành xác thật còn chưa gặp qua cùng loại điểm tâm ngọt. Bất quá, một đạo điểm tâm ngọt thôi, cũng liền nữ nhân cùng tiểu hài tử thích ăn xong. Hắn đối cái này, cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Cái này điểm tâm ngọt đương nhiên không phải, ta nói nhắm rượu ăn với cơm hạ cháo chính là cái này trà đông. Thời Khương thấy trước mắt lao ra đáp lời, vội vàng đem vừa rồi ôm bình mở ra, dùng một cái tiểu cái đĩa thịnh một ít ra tới. Lần này, nàng đầu cơ trục lợi cái ngoan, trực tiếp đưa cho triệu tiến mới bên người quản gia. Kia quản gia nhìn lao ra sắc mặt liếc mắt một cái, thấy hắn không phản đối, liền nhận lấy, nghe một cổ hàm mùi hương, lại tung sù sù, căn bản không biết dùng cái gì làm thành. Vê một rúm bỏ vào trong miệng, tức khắc đầy mặt khiếp sợ. Lao ra, ngươi nếm thử xem. Triệu tiến mới nghe xong hắn lời này, tùy tay cũng vê khởi một rúm hơi hơi nếm một chút hương vị. Tiên, hương, nhập hầu tức hóa. Này hương vị hắn nhiều năm như vậy cư nhiên lần đầu tiên nếm đến, thật sự làm người dư vị vô cùng. Nay trà đông là trẻ con tốt nhất phụ thực, nói cách khác, ở hài tử cai sữa sau, liền có thể ở phụ thực thượng tăng thêm cái này, có thể cấp hài tử thân thể gia tăng sức chống cự. cũng là lão nhân tốt nhất đồ ăn, tuổi đại người giống nhau răng không thế nào hảo, này trà bông không chỉ là vào miệng là tan, còn dinh dưỡng phong phú, tuy nói so ra kém người nọ tham linh chi dược hiệu, lại thắng ở có thể mỗi ngày ăn, thực bổ so với kia dược bổ muốn ổn thỏa rất nhiều. Quan trọng nhất một chút, ở trên thuyền nếu là say tàu khó chịu ăn không vô, có thể dùng này trà bông quấy điểm cháo trăng uống xong. Liên tính ngày thường, làm ăn vật ăn, kia cũng là cực hảo. Quản gia cùng Triệu Tiến mới tuy rằng khiếp sợ này trà bông hương vị, nghe được Thời Khương lời này, lại không khỏi bật cười. Ấn ngươi lời này lại nói tiếp, kia không phải này vật phẩm, thiên kim khó cầu. Thời Khương nghe được lời này, lắc lắc đầu. Cũng không phải, chỉ cần dựa một ít kỹ xảo thôi, nguyên vật liệu kỳ thật cũng không khó cầu. Nghe được lời này, Triệu Tiến mới tức khắc nổi lên hứng thú. Nga, vậy ngươi hiện giờ là tưởng người bán tử. Nếu không phải tưởng người bán tử, cũng sẽ không giống vừa rồi như vậy mao toại tự đề cử mình. Triệu Tiến mới nghĩ làm trò nhiều như vậy hung thần ác sát hộ vệ trước mặt, cư nhiên còn dám có lá gan làm như vậy, nữ nhân này cũng là có vài phần can đảm. Thời Khương trên dưới nhìn Triệu Tiến mới liếc mắt một cái, sau đó nghiêm túc nói, kỳ thật nguyên bản đi lên, ta chỉ là tưởng đem trong tay vật phẩm bán xong liền tính, cũng không tính toán bán ra phương thuốc. Nhưng hôm nay thấy lão gia như thế hiền lành dễ thân, nếu là lão gia cấp giá thích hợp, này phương thuốc cũng không phải không thể bán. Nghe được Thời Khương như vậy chính đại quang minh chụp chính mình mông ngựa, Triệu Tiến mới tức khắc cười ha ha lên. Người cô nương này miệng cũng thật có thể nói, nếu là lão gia ta giá cả cấp thấp, vậy không phải hiền lành dễ thân. Thấy Triệu Tiến mới nói như vậy, Thời Khương tức khắc một lòng thả xuống dưới, cười tủm tỉm trả lời, Khương nương lại không phải cái ngốc tử, lão gia là cái minh bạch người, càng là cái có thiện tâm người. Nếu là không có thiện tâm, vừa rồi hộ vệ ngăn lại ta, ngài liền sẽ làm kia hộ vệ đem ta rất xa đuổi đi, lại hoặc là loạn côn đánh cái chết khiếp, nơi nào còn sẽ làm Khương nương tới gần. Triệu Tiến mới liền tính lúc ấy hắn chỉ là nhất thời tò mò không có đuổi Thời Khương đi, cũng biến thành có thiện tâm mới không đuổi người đi, hiện tại bị này vô mông ngựa, cả người thoải mái. Hành đi, ngươi này tùng thịt còn có đồ ngọt ta đều phải, còn có này phương thuốc cùng nhau, ngươi tưởng bán bao nhiêu tiền. Tuy nói bị chụp mông ngựa, bất quá Triệu Tiến mới là cái thương nhân, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, hắn không có khả năng cấp giá cao. Kia một nồi trưng bánh kem, sở hoa bột mì cùng trứng gà phí tổn bất quá mới 90 văn, cắt thành 20 khối, mỗi khối phí tổn cũng liền ở 5 văn tiền tả hữu, cho nên sáng sớm Thời Khương liền cùng Thời Phụ Thời Mẫu nói qua, một khối định giá là 12 văn, khấu trừ hôm qua ăn luôn 2 khối còn có vừa rồi cấp kia quản gia một khối, 17 khối đó chính là 204 văn. Đến nỗi rút cá, kia cá là Thời Phụ đánh tới, căn bản không cần tiền, nếu là ấn thị trường giới tính, đó chính là 6 văn một cân. Một cân ruốc cá ước chừng yêu cầu tam cân thịt cá bộ dáng, nơi này 20 cân ruốc cá, mỗi cân ruốc cá phí tổn là 18 văn, Thời Khương đã sớm cấp tính hảo giá cả, ấn 200 văn một cân bán, đó chính là 4.000 văn. Hai cái thêm lên tổng cộng là 4.204 văn, bởi vì đối phương toàn muốn, Thời Khương cười tủm tỉm cấp số lẻ 4 văn trực tiếp cấp đau, con tính 4.200 văn chính là được. Thời Khương tính ra tới cái này giá cả, Triệu Tiến mới hơi hơi có chút giật mình. Này một bình 20 cân liền phải 4 lượng bạc ròng. Lão gia hẳn là biết, thứ này ở bên này liền giá trị 4 lượng bạc ròng, nói vậy vận đến kinh thành đi sau, phiên cái 10 phiên giá cả bán đi, chỉ sợ thích người đôi mắt đều sẽ không chấp một chút. Hơn nữa, này trà bông không thể so điểm tâm ngọt, chỉ cần không chịu chiều, là có thể trường kỳ gửi. Thời Khương thấy Triệu Tiến mới cùng bên cạnh hắn quản gia vẻ mặt giật mình, vẻ mặt thất vọng thêm khó chịu nói. Kỳ thật ta cùng cha mẹ ta cũng chỉ là cố thổ nan ly. Hơn nữa ta lại là một giới nữ tử, bằng không, đi kinh thành bên kia, chỉ dựa vào này phương thuốc nhất định có thể tránh hạ một phần giống dạng gia nghiệp tới. Triệu Tiến mới nghe được chỉ cần không chịu chiều là có thể trường kỳ gửi, tức khắc trong lòng một chút lung lay lên. Có thể trường kỳ gửi, này cũng ý nghĩa, hắn có thể ở giá thấp khi thu vào nguyên vật liệu, sau đó ở giá cao khi bán ra. Nay trong đó thương cơ, hắn sao có thể không hiểu. Chương 208 giả không kim tỷ tỷ, 9. Lão gia nếu là thiệt tình muốn, mấy thứ này thêm phương thuốc cùng nhau, 200 lượng, ngươi tìm một vị tâm phúc lại đây, ta sẽ tay cầm tay dạy dỗ hắn. Quản gia nghe được Thời Khương nói như vậy, mở to hai mắt cả giận nói, ngươi đây là rực tiền nột. Triệu Tiến mới lại là phất tay ngăn lại quản gia giống giận, cười nói, tuy nói ngươi này phương thuốc khó được, chính là như vậy cao giá cả, chỉ sợ trừ bỏ đi ngang qua thương nhân, bản địa cũng không ai sẽ mua. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời mặt khác, 100 lượng, nếu là nguyện ý. Ký tên, ký hợp đồng. Bất quá, ta có cái điều kiện, về sau nhà ngươi liền không chuẩn lại làm thứ này bán. Hắn ở trong lòng sớm đã có tính toán, nếu đúng như đối phương theo như lời như vậy, đồ vật hảo, phí tổn cũng không quý nói, chỉ cần thoáng đóng gói một phen, là có thể ở kinh thành bán thượng giá cao. Nghe được Triệu Tiến mới lời này, Thời Khương trong lòng kỳ thật đã nguyện ý, chỉ là trên mặt lại lộ ra khó xử thần sắc tới, sau đó lại chiều phía dưới sắc mặt tái nhợt vẫn luôn chiều thượng nhìn Thời Phụ Thời Mẫu liếc mắt một cái, Thời Khương phảng phất hạ nhẫn tâm giống nhau, cắn răng gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ Thời Khương từ trên thuyền xuống dưới, Thời Phụ Thời Mẫu xông lên trước một phen kéo lấy tay nàng. "Khương Nhi, ngươi như thế nào lớn như vậy lá gan?" Thời Mẫu lo lắng chất vấn nói. Thời Phụ lại là một phen xả hai người ống tay háo liền tưởng hướng ra ngoài bước nhanh rời đi nơi này. "Khi cô nương, lão gia nhà ta nói, hắn sẽ ở gần đây thuê một gian phòng ở, các ngươi nhưng ở nơi đó đại ba ngày, chỉ cần đem người giáo hội liền có thể." Quản gia ở phía sau đuổi theo trước, còn riêng chiều đầy mặt thấp thỏm bất an Thời Phụ xem xét liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm có chút tò mò, hắn còn tưởng rằng lúc này cô nương lá gan lớn như vậy, cha mẹ khẳng định cũng kém không đến nào đi, nhưng hiện tại xem ra, vâng vâng dạ dạ. Nào có nửa phần khi cô nương khí độ. Bất quá, này cũng không phải là hắn quan tâm trọng điểm. Trọng điểm là tiền cho Thời Khương, nàng người này phải cấp bảo vệ cho, vẫn luôn chờ nàng đem người cấp dạy ra tới mới được. Một nhà ba người bị đưa tới kia thuê trụ trong phòng, Thời Phụ nhìn người rời đi, lúc này mới đệ thấp tiếng nói, đầy mặt lo lắng hỏi Thời Khương, "Khương Nhi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Còn có thể là chuyện như thế nào, nhân gia hoa 100 lượng mua chúng ta hai cái phương thuốc bái?" Thời Khương đem trong lòng ngực 100 lượng ngân phiếu lấy ra tới đưa cho Thời Phụ, Thời Phụ nhìn đến này ngân phiếu khi, hô hấp đều tạm dừng một chút. "Này, đây là 100 lượng ngân phiếu." Thời Phụ run run xuống tay, cẩn thận xem xét, chỉ là chưa từng gặp qua ngân phiếu trường gì dạng, hiện tại nghe đại nữ nhi nói như vậy, tức khắc rất sợ đem này ngân phiếu cấp sở hỏng rồi. "100 lượng A, có thể mua nhiều ít đồ vật nha. Vừa rồi kia quản gia mang ta đến này tới khi, ta lén lặng lẽ hỏi kia người chồng. Căn nhà này thuê một ngày bất quá là 30 văn, nếu là mua tới nói, yêu cầu 60 lượng. Thời Khương khắp nơi xem xét căn nhà này, tuy rằng thiên tiểu, nhưng bọn họ một nhà ba người cư trú lại là cũng đủ. Quan trọng nhất một chút, bên này tới gần bến tàu bên cạnh, đặc biệt là một bên ngoài tường chính là người đến người đi đại lộ. Chỉ cần đem này mặt tường hủy đi dựng một gian thiên phòng ra tới, có thể đương mặt tiền cửa hàng tới dùng. Nhưng là, hiển nhiên phòng chủ không có loại này ý tưởng. Nếu là có ý tưởng này đem này phòng ở thoáng cải biến một chút, là có thể bán thượng 100 lượng cũng nói không tốt. 60 lượng. Thời Phụ Thời Mẫu hai mặt nhìn nhau, lúc này mới tới tay 100 lượng ngân phiếu phải lấy ra đi hơn phân nửa, tâm hào đau. Nếu là còn một chút giới, phòng chừng 55-2 là có thể bắt lấy. Kia người trong nếu là tới hỏi, chúng ta cùng kia nhà đỏ lao ra quan hệ, các ngươi chỉ cần cười cười, không cần trả lời hắn là được. Thời Khương đây là chuẩn bị xả kia triệu lao ra ra hổ đâu. Có này ra hổ ở, nói vậy có chút người tưởng động ai tâm tư, cũng đến suy xét một chút lại nói. Thời Phụ run run một chút, quyết tâm, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao này phương thuốc là Khương Nương nghĩ ra được, nàng muốn làm cái gì, chính mình cái này làm cha vô dụng, không giúp được gì, nhưng là tổng không thể còn ngăn đón nàng. Ba ngày thực mau qua đi, Triệu lao bản ngay từ đầu biết được này trà bông nguyên liệu là thịt cá khi, trên mặt biểu tình thiếu chút nữa không nhịn được. Bất quá. Nghĩ lại sau lại là vui mừng quá đỗi. Chính mình biết nguyên liệu là cái gì, người khác cũng không biết ta. Này nguyên vật liệu tiện nghi, chính mình bán giá cao, trung gian lợi nhuận, đó chính là lợi nhuận kết xù A. Triệu lao ra mang theo giáo tốt tâm phúc, cảm thấy mỹ mãn rời đi bên này. Thời Khương cũng cùng người trong hoa 52 lượng bạc, mua này gian triệu lao ra thuê hạ phòng ở. Một mua sau, Thời Khương liền vẽ vài cái bản vẽ, đó là một kiện đầu gỗ xe đẩy các nơi sở cần bó củi linh kiện, làm Thời Phụ ấn bản vẽ thượng tới làm. Tiếp nhận bản vẽ Thời Phụ, liếc mắt một cái nhìn liền trầm mê đi xuống. Đến nỗi Thời Mẫu, Thời Khương làm nàng trước học làm cơm tập thể, lại thu những cái đó tiểu ngư tiểu tôm trở về, sao chế thành cá tôm tương. Loại này cá tôm tương, một cái đại màn thầu từ trung gian bẻ ra, bôi lên như vậy một muỗng, lại liền canh xương hầm, là có thể ăn tốt nhất mấy cái màn thầu. Mặt tiền cửa hàng phòng ở còn không có cải tạo hảo, bọn họ tổng không thể miệng ăn núi lở, cho nên... Mỗi ngày Thời Mẫu cùng Thời Khương hai người sẽ chọn hai sọt đại màn thầu còn có cá tôm tương đi bến tàu bên cạnh bán. Bình thường người khác màn thầu bán một văn tiền một cái, các nàng ra là bán tam văn tiền hai cái, bất quá, miễn phí cung cấp cá tôm tương, canh xương hầm nhậm uống. Ngay từ đầu Thời Mẫu còn lo lắng, người khác sẽ không mua. Bởi vì ngày đầu tiên khi, người khác tới hỏi giá cả khi, nghe nói tam văn tiền mới hai cái, đều sôi nổi chạy đến người khác quầy hàng đi mua. Chính là luôn có người tò mò kia cá tôm tương hương vị, hơn nữa nghe nói canh xương hầm nhậm uống, liền hoa tam văn tiền mua hai cái bị lau cá tôm tương màn thầu gặm lên. Một ngụm đi xuống, Cá tôm tương không có hoàn toàn bị nấu hóa cá tôm thịt hỗn loạn ở màn thầu bột mì hương khí, tươi ngon hận không thể liền đầu lưỡi đều nuốt đi xuống. Lại uống thượng một ngụm nóng hầm hập canh xương hầm, vận khí tốt nói, còn có thể tại canh uống đến một tiểu khối thịt nát. Chờ màn thầu xuống bụng, canh cũng uống vài chén, kia màn thầu ở trong bụng bị kia nước canh ngâm, lập tức làm người có loại chắc bụng cảm, so với kia làm ăn ba cái màn thầu thời điểm cảm giác no nhiều. Này tam văn tiền, hoa nhưng quá đáng giá. Có một tự nhiên có nhị, tới rồi giữa trưa, liền có kia buổi sáng ăn qua người, mang theo nhận thức người đến lúc đó ra quầy hàng trước mua tam văn tiền cá tôm tương màn thầu ăn. Khẩu khẩu tương truyền, thời ra mỗi ngày chỉ bán buổi sáng cùng giữa trưa hai cơm, bán xong liền đi. Cho nên, đối bên cạnh bán thức ăn tuy rằng có ảnh hưởng, lại cũng là ảnh hưởng không phải rất lớn. Mặc dù bọn họ trong lòng có ý tưởng, nhưng nhà mình đồ vật so ra kém người khác, có thể có biện pháp nào đâu. Nói đến cùng, bọn họ cũng trong lòng biết rõ ràng, thời ra không có đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa, mỗi lần bán xong sau, thời ra hai mẹ con liền sẽ đi bến tàu bên cạnh ngư dân chỗ mua một ít tiểu ngư tiểu tôm. Thậm chí còn có con cua loại này không lo ăn đồ vật. Người khác biết thời gian có thể mua này giá cả màn thầu chủ yếu dựa vào chính là này cá tôm tương, nhưng cá tôm dễ đến, như thế nào làm mới là trọng điểm. Có kia không cam lòng mua đi thí, lại là bạch bạch lãng phí đồng tiền thôi. Chương 209 giả không kim tỷ tỷ, 110. Khương Nhi, này trà đông không phải không thể làm sao. Chúng ta còn mua nhiều như vậy cá làm cái gì? Thời mẫu nhìn thời Khương mua mười mấy con cá. Mỗi điều đều ở 7-8 cân trở lên bộ dáng, tức khắc có chút phát sầu. Loại này cá tuy rằng đại, nhưng kia thịt chất cũng thô ráp, ăn vào trong miệng còn dễ dàng tạp cái răng, cơ bản cũng chưa nhân ái ăn. Cho nên, thời Khương đi hỏi giá cả khi, ngày thường bán 6 văn tiền một cân cá, này cá nhân ra chỉ cần 4 văn tiền một cân. Nhưng mặc dù là tiện nghi 2 văn tiền, này 100 nhiều cân thịt cá, kia cũng hoa 500 nhiều văn tiền đâu. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đem tiền cấp ném đá trên sông. Này cá lớn mặc kệ là thịt kho tàu vẫn là hấp tự nhiên đều không thể ăn, nhưng này cá lớn làm cá viên lại là nhất đẳng nhất hảo. Đặc biệt là xương cá dễ dàng chọn, một khối to bong bóng cá đương thượng thịt là có thể làm ra thật nhiều cá viên tới. Để vào hành gừng mạt lại băm tinh tế, tăng thêm tinh bột quấy đều, lại đem trong nồi thủy tiểu lửa đốt hai, từ hổ khẩu nơi này bài trừ cá viên tới, một đám dùng cái muỗng múc đến trong nồi trong nước, chờ toàn bộ tễ xong rồi, lại lửa lớn thiêu khai. Một đám trắng trẻo mập mạp cá viên liền làm tốt. Này, đây là thịt cá làm. Thời mẫu ngây ngốc nhìn này tràn đầy một đại chậu cá viên, không dám tin tưởng nói. Nương, lần này chúng ta màn thầu ở ngoài lại bán cái này viên canh. 5 văn tiền 4 cái, 3 văn tiền 2 cái. Một cân chỉnh cá không sai biệt lắm có thể làm ra 10 cái cá viên bộ dáng, bán đi 13 văn, giảm đi tiền vốn 4 văn, có thể đến 9 văn tiền một cân lợi nhuận, lại khấu trừ thất thất bát bát đồ vật, một cân cá ít nhất có thể kiếm 5 văn tiền thuần lợi nhuận. Một ngày 10 con cá tả hữu là có thể kiếm 500 văn, hơn nữa màn thầu lợi nhuận, thêm lên một ngày 1-2 nhiều thu vào tuyệt đối không thành vấn đề. Một tháng xuống dưới, đó chính là 30 lượng, 2 tháng là có thể đem hiện tại mua phòng ở tiền cấp kiếm đã trở lại. Thời mẫu tưởng tượng đến 2 tháng thời gian là có thể kiếm thượng một tràng phòng ở tiền, liền nhịn không được trong lòng lửa nóng. Thời Khương lại là cười cười, không nói thêm gì. Này đó tiền ở thời phụ thời mẫu xem ra, đã là phi thường nhiều. Nhưng là đối thượng ở tại huyện thành Triệu Gia, kia căn bản vô pháp so. Cho nên, nàng còn cần kiếm càng nhiều tiền. Chờ đến mặt tiền cửa hàng cải tạo hảo, thời mẫu liền ở bên trong trường uống, bên ngoài từ thời phụ tiếp đại khách nhân. Thời Khương mặt khác còn mua một cái vũ giả trở về, chuyên môn hỗ trợ thu chén đũa cùng rửa chén. Biết được thời Khương mua người khi, thời phụ thời mẫu đều đã có chút chết lặng. Bọn họ cảm thấy, trên đời này liền không có đại nữ nhi chuyện không dám làm. Đối kia vũ giả, thời ra hai vợ chồng từ lúc bắt đầu câu nệ, đến sau lại thích ứng. Nếu nói đem màn thầu viên kéo ra ngoài bán có thể kiếm thượng 1-2 tả hưu, ở trong tiệm bán, hơn nữa mặt khác đồ ăn, mỗi ngày mười mấy lượng bạc đều là thực bình thường sự. Rốt cuộc, ở bến tàu bên kia chỉ kiếm lời lực công tiền, bọn họ tiền đều là tiền mồ hôi nước mắt, hận không thể một văn tiền bẻ thành 2 văn tiền tiêu. Mà ở bên này, trấn trên rất nhiều người ra, nhà mình không muốn khai hỏa, hoặc là tưởng chiêu đãi khách nhân. Mua 1-2 đạo trở về thêm cái đồ ăn, khẳng định sẽ đi lại tiện nghi lại ăn ngon tiệm cơm mua. Thời ra tiệm cơm tuy rằng tân khai, nhưng không chịu nổi lượng nhiều lợi ích thực tế còn ăn ngon. Thời ra không biết, bọn họ rời đi thôn nhiều thế này thiên, trong thôn đã xảy ra hảo chút sự tình. Lớn nhất sự tình, không gì hơn bị nhận được Triệu gia thời ra tiểu khuê nữ, lại lần nữa gả tới rồi trong thôn tới. Gả người không phải người khác, đã từng là nàng tỷ phu Chu Thanh Lễ. Có kêu bắt quái người muốn đi thời ra dò hỏi ngọn nguồn. chính là 5 lần 7 lượt đi, thời gian đều là cái khóa giữ cửa. Ngay cả nguyên bản Chu Thanh Lễ cùng Thời Lan muốn đi thời gian làm bộ làm tịch, hy vọng thời gian phu thê có thể tha thứ bọn họ hai cái. Nói vậy, bọn họ ở trong thôn đầu cũng có thể ngẩng được đầu tới làm người, cũng đồng dạng chưa thấy được người. Thời Lan trong lòng thầm hận, cảm thấy khẳng định là tỷ tỷ Thời Khương cùng Thời Phụ Thời Mâu nói gì đó, cho nên bọn họ mới có thể không thích chính mình. Tưởng tượng đến từ nhỏ đến lớn, nàng đã bị sủng nịch lớn lên, hiện giờ Thời Phụ Thời Mẫu biết được chính mình không phải thời gia thân sinh hài tử, quả nhiên liền so ra kém tỉ tỉ cái này thân sinh. Lại nghĩ đến huyện thành thời gia chân chính tiểu nữ nhi Triệu Thanh Thanh, Thời Lan liền nhịn không được cắn chặt môi dưới. Nếu không phải chính mình bị nàng bắt chẹt lớn như vậy nhược điểm, chính mình cũng không cần ủy khuất gả hồi trong thôn tới. Lại thế nào, chính mình một cái Triệu gia thân sinh nữ nhi, chẳng lẽ của hồi môn còn sẽ thiếu nàng không thành. Nhưng hiện tại, tưởng tượng đến chính mình mới được như vậy một chút của hồi môn, nàng liền không cam lòng. Nguyên bản nàng còn muốn đi cùng Triệu Thanh Thanh tranh luận một phen, nhưng là nghe được cha mẹ tính toán, nàng liền sợ hãi lùi bước. Nàng không muốn chết, gả cho Chu Thanh Lễ, ít nhất không cần chết. Triệu gia Thúy Huyền bên trong, Triệu Thanh Thanh chính cầm thêu lều cẩn thận thêu hoa. Một cái ăn mặc màu xanh lá quần áo hạ nhân bước nhanh lại đây, đối với thủ cửa Cam Thảo phúc phúc. Cam Thảo tỉ tỉ, lão gia bên kia thỉnh nhị tiểu thư qua đi. Cam Thảo gật gật đầu. Quay đầu tưởng đi vào truyền lời, liền thấy Triệu Thanh Thanh đã vẻ mặt vui sướng chính mình vén rèm lên đi ra. Đi thôi. Chỉ là, chờ Triệu Thanh Thanh cấp đuổi chấm đuổi, tới rồi Triệu lao ra thư phòng chỗ, khách nhân đã rời đi. Cha, phó công tử đi như thế nào nhanh như vậy? Ngươi cũng không lưu hắn ở chỗ này dùng cơm. Triệu Thanh Thanh nhịn không được rậm rậm chân, đối với Triệu lao ra làm nũng nói. Triệu lao ra nhìn nàng một cái, cười khổ nói, nhân ra phó công tử căn bản không lại đây. Tới chính là phó gia đại quản gia. Phó đại quản gia hắn lần này tới, là phó lao phu nhân ý tứ. Hỏi chúng ta nếu là nguyện ý, phó gia liền phái đỉnh đầu cố kiệu đem ngươi nâng đi vào. Thanh Thanh, ngươi tuy nói không phải ta thân sinh, nhưng ta dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, sớm đã hơn hẳn thân sinh, mặc dù ngươi cùng Lan Nhi nổi lên mâu thuẫn, vi phụ cũng là đứng ở ngươi bên này. Nếu là vào phó gia môn, ngươi đến nghĩ kỹ, nếu tưởng ở phó gia quá hảo, vậy đến Triệu gia hảo mới được. Nghe được phó gia chỉ chịu phái đỉnh đầu cố kiệu nâng nàng qua môn, Triệu Thanh Thanh tức khắc cắn cắn môi dưới, trong lòng hận cực. Đều do Triệu mẫu vì sao không sớm cũng không muộn, ở nàng phải bị phó gia nạp vì lương thiếp thời điểm, nói tìm ra thân sinh nữ nhi. Phó gia bên kia ở biết được chính mình bất quá là một giới nông phu nữ nhi, con thậm chí đều nổi lên chặt đứt việc hôn nhân này ý tưởng. Ít nhiều chính mình ở phó công tử bên kia mọi cách xử kế lấy lòng, mới đổi lấy lần này nhập phó gia cơ hội. Mặc dù chỉ có đỉnh đầu cố kiệu nâng chính mình đi vào, nàng cũng không thể không cắn răng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nhưng Triệu Thanh Thanh cũng biết, Triệu lao ra lời nói cũng không xem như lời nói dối. Phó gia sẽ nguyện ý nạp chính mình làm thiếp, chủ yếu vẫn là xem ở Triệu gia không có từ bỏ tình huống của nàng hạ. Lại nói như thế nào, ở phó gia thu được tin tức bên trong, Triệu lao ra cùng kinh thành Triệu gia dòng chính quan hệ còn xem như không tồi. Nếu tưởng đáp thượng kinh thành Triệu gia, vậy đến có cái đột phá lấy cớ. Quan hệ thông gia đó là tốt nhất mượn sức quan hệ phương pháp. Nghe được phụ thân gõ, Triệu Thanh Thanh cười ứng hạ. Mặc kệ nói như thế nào, ở nàng còn không có gả đến phó gia dưới tình huống, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chương 210 giả không kim tỷ tỷ, 111. Tiểu thư, ngươi đi chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã. Cam Thảo ở phía sau theo sát ở Triệu Thanh Thanh phía sau, tuy rằng cảm giác được tiểu thư đang ở sinh khí, nhưng không thể không căng ra đầu đi khuyên. Nếu là một cái không cẩn thận, làm hại tiểu thư té ngã, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình. Ngươi đi truyền tin, ở ta gả đến phó gia trước, nàng trước gả đi ra ngoài. Bằng không, nàng liền chờ rảo tóc đi làm ni cô, hoặc là một cây lụa trắng chấm dứt chính mình đi. Nghe được tiểu thư này oán giận hận độc ngữ khí, Cam Thảo đánh một cái dùng mình, thật sâu mà cúi đầu, theo tiếng triều đại tiểu thư bên kia sân mà đi. Xôn xao. Thời Lan đem bàn trang điểm thượng đồ vật toàn bộ quét dừng ở mà. Đôi mắt đỏ bừng trừng mắt truyền xong lời nói sau túi đầu Cam Thảo giống giận. Ngươi làm nàng không cần thật quá đáng, ta mới là Triệu gia thân sinh nữ nhi. Cam Thảo dương mắt nhìn Thời Lan giống nhau, trong mắt hơi hơi lộ ra một tia thương hại thần sắc tới. Nhị tiểu thư làm nô tỳ cùng đại tiểu thư nói một tiếng, nếu là ngươi không đuổi ở nàng gả chồng phía trước gả đi ra ngoài, kia về ngươi trong bụng nhiệt chủng, còn có kia gì ẩn phu sự tình, liền sẽ chuyển tới Lao Thái gia cùng Lao Thái quân lô thai. Lão Thái gia cùng Lão Thái quân vì Triệu gia mặt khác tiểu thư danh dự suy nghĩ, chắc chắn làm ngươi lặng yên không một tiếng động chết bệnh. Nô tỳ chỉ là truyền lời, đại tiểu thư nếu là có cái gì bất mãn, có thể tự mình đi cùng nhị tiểu thư biện cái rõ ràng. Nói xong, hành lễ liền xoay người rời đi. Di ân người, không chết tử tế được. mắng xong sau, Thời Lan ghé vào bàn trang điểm thượng gào khóc lên. Thu được tin tức Triệu Thái Thái, vội vã tới rồi, vừa lúc nhìn đến này đầy đất hỗn độn, trong lòng lại đau lại hận. Còn không mau đem mấy thứ này cấp thu thập sạch sẽ. Nàng sụ mặt, làm hạ nhân đem nát đầy đất đồ vật toàn bộ cấp rửa sạch sạch sẽ sau, làm hạ nhân toàn bộ đi ra ngoài. Lúc này mới tiến lên, hận sắc không thành thép nói, việc đã đến nước này, ngươi còn có cái gì hảo khóc. Thời Lan nếu không phải chính mình thân sinh nữ nhi, nàng đều hận không thể đi lên trực tiếp bóp chết tính. Nương, này thật sự không có cách nào sao. Thời Lan không nghĩ ra, chính mình mới là Triệu Thái Thái thân sinh nữ nhi, lại thế nào, chính mình của hồi môn như thế nào chỉ có thể cấp như vậy một chút đâu. Chính là, Triệu Thái Thái lại biết, này không phải nàng có nghĩ cấp vấn đề, mà là lao ra bên kia có nguyện ý hay không cấp sự. Liên tính nàng chính mình của hồi môn lại nhiều, vừa nói đến cấp Thời Lan thêm chút của hồi môn đi vào. Triệu lao ra trực tiếp liền đem nàng muốn lấy ra tới kia bộ phận của hồi môn cấp thêm tới rồi Triệu Thanh Thanh của hồi môn đơn tử đi. Đối với Thời Lan cái này nữ nhi, nếu không phải nàng lực bảo, Triệu lao ra đã sớm đưa nàng về đến nhà trong miếu thanh tu, sau đó chết bệnh. Nàng làm sự tình nếu là truyền ra đi, đó chính là cấp toàn bộ Triệu gia hổ thẹn nha. Chính ngươi làm chuyện tốt, còn có thể làm ta làm sao bây giờ. Thanh Thanh trong lòng khí bất quá, trước chấn an nàng, chỉ cần nàng tiêu khí liền hảo. Đến nỗi ngươi, gả qua đi sau, nương lại lén cho ngươi bổ sung một ít đồ vật. Đây đều là chính ngươi cầu tới, chẳng trách ai. Triệu Thái Thái lời nói thâm thía đối Thời Lan khuyên, nói xong, lắc đầu ném xuống lời nói liền đi rồi. Thời Lan nghe được Triệu Thái Thái cuối cùng câu nói kia, đầu tiên là ngốc ngốc ngồi đã lâu, sau đó mới phát gục ở trên giường, khóc càng thêm lợi hại lên. Nàng trong lòng cũng hận, nếu là chính mình từ nhỏ không có bị đánh cháo đổi đi, cẩm y liễu ngọc thực lớn lên, sao có thể sẽ cùng Chu Thanh Lễ có đầu đôi. Nói đến cùng, nhất hẳn là quái người, không nên là Triệu Thái Thái mới đúng không? Là nàng ngự hạ không nghiêm, mới có thể làm người chui chỗ trống, hại chính mình ở nông thôn như vậy lớn lên. Hận xong Triệu Thái Thái, Thời Lan lại hận thượng Chu Thanh Lễ. Nếu là không có hắn câu dẫn chính mình ở phía trước, chính mình như thế nào sẽ cùng thân là tỷ phu hắn lăn ở bên nhau, sau đó hoài thượng như vậy một cái nghiệt chủng. Bởi vì cái này nghiệt chủng, nàng rất nhiều lần muốn xóa sạch nó, nhưng mặc cho nàng như thế nào nhảy, như thế nào nhảy. Này nghiệt chủng đều chặt chẽ đai ở nàng trong bụng, căn bản không có chút nào tổn thương. Hiện giờ tháng tiệm đại, nếu là lại mạnh mẽ xóa sạch nó nói, chính mình thân mình cũng sẽ đã chịu rất lớn tổn hại, Thời Lan lúc này mới thu xóa sạch nó tâm tư. Bởi vì Triệu gia không có gì khó xử, Chu Thanh Lễ cưới Thời Lan sự tình, bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian, liền bái đường thành thân. Vì thế trong thôn thật nhiều người đều ảo não thực, sớm biết rằng Thời Lan như vậy dễ dàng cầu thú, cũng sẽ không tiện nghi Chu Thanh Lễ tiểu tử này a. Tuy nói hắn sẽ đọc sách, nhưng hắn sẽ không làm việc cùng kiếm tiền nha. Bất quá, hiện tại có thân là Triệu gia tiểu thư Thời Lan ở, nơi nào còn cần làm việc cùng kiếm tiền nha, dù sao những cái đó sống đều có hạ nhân ở làm đâu. Triệu gia tuy nói đáp ứng rồi Triệu Thanh Thanh không cho Thời Lan phong phú của hồi môn, nhưng cho dù là bình thường này đó của hồi môn, cùng ở nông thôn những cái đó nữ tử của hồi môn so sánh với, kia cũng là tốt hơn rất nhiều. Càng đừng nói, Triệu gia còn cho nàng của hồi môn một cái vũ giả cùng một cái nha hoàn. Thời Lan gả cho Chu Thanh Lễ sau, từ lúc bắt đầu đầy mình oán khí, đến mặt sau thoải mái dễ chịu chờ vũ giả cùng nha hoàn hầu hạ, hơn nữa Chu Thanh Lễ đầy miệng lời ngon tiếng ngọt, kia oán khí tự nhiên dần dần mà tiêu đi xuống. Ở Triệu gia gia đại nghiệp đại quy củ đại, mỗi ngày sáng tinh mơ phải đi mẫu thân bên kia hầu hạ, ở thời gia bị sủng hư Thời Lan, nơi nào kiên trì trụ. Chẳng qua là không nghĩ bị Triệu Thanh Thanh so đi xuống thôi. Hiện tại gả đến Chu gia sau, Chu Thanh Lễ đã sớm cùng nhà cũ phân ra, hiện giờ trong nhà liền nàng lớn nhất, cũng không cần cấp Chu mẫu đi thỉnh an hầu hạ, không ai quản, muốn ngủ liền ngủ, một giấc ngủ đến mặt trời lên cao cũng không ai quản, nhật tử quá không cần quá an nhàn. Chu Thanh Lễ nhật tử quá rất là thoải mái, thời gian cha mẹ cùng Thời Khương vẫn luôn không hồi trong thôn, cũng không ai biết bọn họ đi nơi nào. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng Thời Khương sẽ đi hắn học đường náo sự, hiện tại hắn đều đã cùng Thời Lan thành thân. Đến lúc đó liền tính bẻ xả, hắn cũng có thể đem hắc nói thành bạch. Hơn nữa Thời Lan gả lại đây sau, tiền bạc thượng đối hắn rất là tay tùng. Trước đây người khác đề nghị đi ăn cơm uống rượu sự, hiện giờ bị người nhất chiêu hô, con Chu Thanh Lễ cũng cùng đi. Phong hoa tuyết nguyệt, vốn chính là thư sinh nhóm yêu nhất sự. Người khác thỉnh Chu Thanh Lễ, Chu Thanh Lễ tự nhiên cũng đến mời lại qua đi. Thường xuyên qua lại, Chu Thanh Lễ cùng nguyên bản học đường kia giúp ăn chơi chắc táng chơi ở cùng nhau. Chơi thời gian dài. Những cái đó ăn chơi chắc táng tự nhiên là mang theo hắn cùng đi kia trong hoa lâu tìm hoa nương tương bồi. Nếu là ngay từ đầu, Chu Thanh Lễ còn có chút lo lắng Thời Lan sẽ biết cùng chính mình áo. mỗi lần trở về đều sẽ đem chính mình trên người phấn mặt hương phấn vị cấp tẩy đi, hỏi Thời Lan muốn bạc cũng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu Thời Lan còn không có cái gì cảm giác, chính là trang bạc tiền dương nguyên bản tràn đầy một cái dương, hiện giờ chỉ còn lại có phía dưới hơi mỏng một tầng bạc vụn, Thời Lan lúc này mới nôn nóng lên. Tìm cái nhật tử, đi huyện thành Triệu gia, cùng Triệu Thái Thái một đốn làm lũng bán thảm, Triệu Thái Thái bất đắc dĩ ngầm tắc 500 lượng bạc cho nàng, làm nàng dùng này đó tiền, mua chút ruộng tốt thuê cấp những cái đó tá điển thu chút địa tô, cũng so như vậy miệng ăn núi lở muốn hảo. Chương 211 giả không kim tỷ tỷ, 112. Đối với Triệu Thái Thái lời nói thâm thiế công đạo, Thời Lan trở thành gió thoảng bên tai, căn bản không nghe tiếng trong lòng đi. Ở nàng xem ra, lại đây khóc một lần nghèo, là có thể bắt được 500 lượng bạc, còn sợ chính mình về sau không có tiền hoa sao. Mua điển cho thuê, thu địa tô mới mấy cái tiền. Đối với Thời Lan tới giảng, gặp qua mấy trăm lượng bạc, đối với về điểm này địa tô tiền, nàng nơi nào xem tiến trong mắt. Quả nhiên, không qua hai tháng, Thời Lan lại chạy đến Triệu gia tới khóc than. Chỉ là, lúc này đây, không đòi tiền thành công, ngược lại bị Triệu lao ra trực tiếp đuổi ra Triệu phủ. Vẫn là Triệu Thái Thái trong lòng không đành lòng, lén đều vũ giả đuổi theo đầy mặt oán hận Thời Lan, tắc 300 lượng ngân phiếu cho nàng, làm nàng chính mình hảo hảo làm tính toán. Đáng tiếc, Thời Lan lại hận Triệu Thái Thái có tiền đều không bỏ được cho nàng cái này thân sinh nữ nhi hoa, nghĩ đến gả chồng trước Triệu Thái Thái nói trợ cấp chính mình nói, hiện tại lại cấp như vậy tam dưa hai táo, rõ ràng là đang lừa chính mình, không khỏi trong giọng nói mang ra oán hận chi khí. Vũ gia đem Thời Lan nói mang về, cùng Triệu Thái Thái vừa nói, trực tiếp đem Triệu Thái Thái cấp khí hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này ở trấn trên bến tàu bên này đã khai hơn 3 tháng thời gian tiệm cơm, ở bến tàu này một khối xem như danh khí vang dội. Thời gia phu thê ngồi ở cái bàn phía trước, cùng Thời Khương cùng nhau dùng bàn tính, bạch bạch bạch tính toán này 3 tháng xuống dưới bọn họ sở kiếm bạc. Không tính vụn vặt đồng tiền, ước chừng hơn 2.000 lượng, đến ra cái này con số Thời gia phu thê, cả người đều ngây dại. Chúng ta thật sự kiếm lời nhiều như vậy bạc. Nghĩ vậy 3 tháng bọn họ sở trải qua vất vả, thật sự là quá đáng giá. Cha, nương, kế tiếp khả năng không nhiều như vậy, rốt cuộc thời gian này lâu rồi, lại ăn ngon đồ vật, cũng sẽ có chút trắng ấy. Bất quá, chúng ta có thể thường thường đổi một ít mới lạ ăn vặt thực, chỉ cần giữ chặt đại bộ phận khách nhân tâm, này thu vào liền sẽ không quá ít. Thời Khương nghĩ nghĩ, vẫn là đem nàng ý tưởng cấp nói ra. Ta tưởng cầm này số tiền, trước đi theo người đi chạy thương. Ta biết ta một nữ hải tử bên ngoài rất nguy hiểm, ta sẽ nữ giả nam trang, sẽ không làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Gì? Chạy thương? Thời Mẫu nguyên bản xuyến đồng tiền tay run lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn đại nữ nhi, trong tay nguyên bản xuyến tốt những cái đó đồng tiền sái lạc đầy đất. Chúng ta toàn ra như vậy sinh hoạt không phải thực tốt sao? Vì sao còn muốn đi chạy thương nha? Thời phụ cao mày, rất là không nghĩ ra. Trước kia ở trong thôn, một cái tiền đồng bẻ thành hai cánh dùng, nhưng hiện tại, bọn họ một tháng là có thể kiếm tốt nhất mấy trăm lượng bạc, làm thượng mấy năm, lại ở trấn trên cấp Thời Khương chiêu cái tới cửa con rể, miễn cho nàng tái giá nói, chịu nhà chồng cơn giận không đâu. Hắn nguyên bản tính toán, hiện giờ bị Thời Khương bất thình lình quyết định toàn cấp quấy rầy. Bởi vì ta tưởng tránh càng nhiều tiền, hiện giờ này đó tiền, chúng ta xác thật so trong thôn nhật tử hảo quá rất nhiều. Nhưng nếu là cùng Triệu gia so đâu? Trong khoảng thời gian này chúng ta ba người vùi đầu làm việc kiếm tiền, cha mẹ khả năng còn không biết đi. Thời Lan đã gả cho Chu Thanh Lễ làm vợ, nghe nói đều hoài 2 tháng có thai. Ngươi nói cái gì? Thời Lan gả cho Chu Thanh Lễ. Thời phụ Thời Mẫu lại lần nữa đại kinh thất sắc, đặc biệt là Thời Mẫu, một mép đều ở run run. Thời Lan làm sao dám làm như vậy? Nàng không làm thất vọng nhà chúng ta dưỡng dục tri ân sao? Nương, ngươi có gì hảo sinh khí, nàng nếu thật sự không dám, kia cũng sẽ không có ta cùng Chu Thanh Lễ thật không minh bạch. Nàng mới vừa thành thân 2 tháng, liền hoài 2 tháng có thai. À, các ngươi cảm thấy đây là vừa khéo vẫn là có khác kỳ quặc. Nương, ta đánh với ngươi cái đánh cuộc, Thời Lan nếu là sinh hạ đứa nhỏ này, nhất định là cái sinh non nhi, ngươi tin hay không? Thời Khương cười lạnh một tiếng, Thời Lan hoài cũng không phải là 2 tháng có thai, đó là hơn 3 tháng. Thời Lan sáng sớm liền cùng Chu Thanh Lễ cẩu thả ở bên nhau, đây là Thời Khương phái người đi nhìn chằm chằm Triệu gia cùng Thời Lan còn có Chu Thanh Lễ, từ giữa được đến tin tức kéo tơ lột kén ra tới kết quả. Nghe được Thời Khương nói như vậy, Thời Mẫu nguyên bản kinh đứng lên thân mình mềm nhũn, giống như bị người rút đi toàn thân sức lực giống nhau, một chút nằm liệt ghế trên. Thời phụ đôi mắt đỏ bừng, giọng căm hận nói, Chu gia khinh người quá đáng, Thời Lan, không, kia Triệu Lan quả nhiên không phải ta Thời gia huyết mạch, làm ra bực này không biết xấu hổ sự, lại không chút nào cảm thấy thẹn hai chữ viết như thế nào. Thời Khương trầm mặc một lát, sau đó hỏi, cha, ta muốn hỏi một chút ngươi, Hòa Ly ngày đó ta trở về, ngươi so ngày thường tới trễ ra nguyên nhân sao? Có phải hay không có người tưởng thác ngươi làm thợ mộc sống, hơn nữa chế định bó củi, yêu cầu ngươi lên núi đi chém cái loại này? Ngươi như thế nào sẽ biết? Thời phụ nghe được Thời Khương hỏi như vậy, hồi tưởng khởi ngày đó vãn về lý do, cư nhiên đều bị đại nữ nhi cấp đoán chúng, tức khắc trong lòng đột nhiên cả kinh. Bởi vì kia tìm ngươi làm thợ mộc sống người, xuất từ Triệu phủ. Thời Khương trong lòng luôn có cái nghi ngờ, nhưng là hiện giờ nàng không có chứng cứ, vô pháp trực tiếp cùng Thời phụ Thời Mâu đi nói. Triệu phủ, bọn họ vì cái gì tìm ta làm thợ mộc sống? Thời phụ nghe được kêu hắn làm thợ mộc sống người, tức khắc vẻ mặt nghi hoặc. Ta không biết, ta tra được tin tức sau, đi trên núi đi tìm bị chỉ định bó củi nơi địa phương, phát hiện bên kia xuống núi bậc thang chỗ, bị đổ dầu mỡ. Nếu là ngày đó ta không trở lại, ngươi khẳng định sẽ đi trên núi chém bó củi, khiêng những cái đó bó củi, lại dẫm đến kia có dầu mỡ địa phương, hậu quả có thể nghĩ. Đây là làm Thời Khương nhất không nghĩ ra địa phương, rốt cuộc ai sẽ muốn giết Thời Phụ. Nếu không có Thời Phụ chết, liền sẽ không làm Thời Mẫu chịu đả kích sinh bệnh, sau đó buồn bực mà chết. Dầu mỡ? Sao có thể? Vẫn là chỉ định kia mấy chỗ bó củi nơi bậc thang chỗ xuất hiện, này không hề nghi ngờ, là có người muốn hại chết hắn à. Bằng không, kia mấy chỗ địa phương, căn bản không có người khác sẽ đi. Rốt cuộc đốn củi đều cơ bản tại hạ duyên khẩu tử thượng, chém đều là những cái đó kinh thiêu cây cối. Càng muốn Thời Phụ sắc mặt liền càng thêm thanh, người khác ở trong tối, bọn họ ở minh. Nếu là kia ác nhân không riêng gì muốn hại chính mình, còn muốn hại thê nữ nói, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là Triệu Lan? Nghĩ đến cùng thời gia có liên lụy, trừ bỏ Triệu Lan, hắn thật sự nghĩ không ra còn có người khác tới. Con! Lại không ngờ Thời Khương lắc lắc đầu, nói, hẳn là không phải nàng. Không phải nàng. Kia sẽ là ai? Thời Phụ thật sự nghĩ không ra, Triệu Phủ còn có ai muốn chính mình mệnh? Không ngoài ba cái, Triệu Lao Gia, Triệu Phu Nhân, còn có Triệu Thanh Thanh. Thời Khương trong mắt lanh quang chợt lóe, nàng nhất hoài nghi người, đó là Triệu Thanh Thanh. Chỉ là, ở nguyên chủ trong trí nhớ, chưa bao giờ gặp qua cái này thân muội muội. Đối nàng duy nhất ấn tượng, cũng chính là một cái tên mà thôi. Triệu Thanh Thanh. Kia không phải. Nhưng nàng vì cái gì? Thời Phụ kia nửa ngày, nói không nên lời phía dưới nói tới. Nếu thật là Triệu Thanh Thanh sai xử, hắn nhịn không được dùng mình một cái này thân sinh nữ nhi, chính mình chưa bao giờ gặp qua, tâm địa cư nhiên như thế ngoan độc sao. Chương 212 giả không kim tỷ tỷ, 113. Dù sao cũng là vàng bạc châu báu quyền thế mê mắt, nếu là nhận hồi nhà chúng ta bất quá là ở nông thôn trong thôn mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân, có thể cho nàng cái gì? Thời Khương hử lạnh nói. Nhưng nàng không trở lại, chúng ta cũng không đi tìm nàng A. Thời Phụ rất là không nghĩ ra. Khả năng ở nàng xem ra, nếu là có chúng ta tồn tại, vậy đại biểu cho nàng bất kham thân thế. Chỉ có chúng ta đều không còn nữa, kia tự nhiên liền không có người lấy chuyện này tới nói nàng cái gì. Nghe nói Triệu Lan cùng Chu Thanh Lễ thành thân sau, nàng cũng gả chồng, gả người, ra thế hẳn là không thấp. Thời Khương nắn bước ngón tay, rũ mắt không có đi nhìn lên phụ cùng Thời Mẫu. Thời gia phu thê hai người khí tưởng đương trường ngất xỉu đi, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng. Liền vì không cho người khác để thân thế nàng, liền hại chính mình thân sinh phụ thân hòa thân người. Thời Khương không có trả lời bọn họ do hỏi, vấn đề này, chỉ có Triệu Thanh Thanh bản nhân mới biết được. Thấy Thời Khương dáng vẻ này, Thời Phụ thở dài một hơi, hắn cùng Thời Mẫu phảng phất tại đây trong nháy mắt già rồi 10 tuổi không ngừng. Khương Nhi, ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Mặc kệ như thế nào, ta và ngươi nương ở chỗ này chờ ngươi. Thời Khương nghe xong, gật gật đầu ứng hạ. Kỳ thật, đảo không phải nàng nhất định phải đi kiếm tiền. Chỉ là, không tiền không thế dưới tình huống, ai có thể bảo đảm bản địa quan viên nhất định sẽ công chính thanh liêm. Quan trọng nhất một chút, Triệu Thanh Thanh gả khẳng định không phải người thường, bằng không nàng sẽ không như vậy sợ hai chính mình chân thật thân thế bị bại lộ. Nếu là nàng gả người thật sự có quyền thế, chính mình cũng muốn có thể cùng đối phương phân đình đối kháng năng lực. Đối Thời Khương tới nói, kiếm tiền chỉ là bước đầu tiên thôi. Qua hai ngày thời gian, Thời Khương ở thời gia phu thê nhìn theo trung thượng mua nhà bọn họ phương thuốc Triệu gia thương thuyền. Dọc theo hà một đường hướng nam, mãi cho đến hải. Thời Khương mua đến một chỗ, liền sẽ mua sắm một ít vật phẩm, trong đó đại bộ phận phóng tới trăm nạp túi. Sau đó lại đến tiếp theo cái địa điểm, đem đáng giá bán đi, đổi thành địa phương mặt khác đồ vật. Mua đến một chỗ, mua vào bán ra, hầu bao mắt thấy cổ lên. May mắn nàng có trăm nạp túi, bạc nhiều, nàng liền làm bộ đổi thành ngân phiếu. Trên thực tế nàng trong bao quần áo căn bản không bao nhiêu tiền, đại bộ phận bạc tất cả tại trăm nạp túi. Mãi cho đến đạt bờ biển khi, Thời Khương cơ hồ tiêu hết nàng trăm nạp túi tồn sở hữu bạc, thay đổi chân châu, đá quý, hương liệu còn có các loại có chứa dị vực phong vị hàng hải ngoại. Mà Triệu gia thương đội rõ ràng còn muốn ở bên này đãi hồi lâu thời gian, bởi vì bọn họ ra biển thương thuyền còn không có trở về. Thời Khương liền theo chân bọn họ đường ai nấy đi, hướng bắc mà thượng. Bởi vì đi đường bộ, cho nên Thời Khương mua một chiếc xe ngựa. Dọc theo đường đi cũng đi theo trên thuyền giống nhau, ở một chỗ mua tiến vật phẩm, lại đến tiếp theo mà tung ra đăng giá, lại mua tiến một đám bản địa đặc sản, lại đi tiếp theo cái thành trấn. Chờ tới rồi phương bắc chăn nuôi tộc địa giới, đã không sai biệt lắm đi rồi hơn 8 tháng thời gian. Nguyên bản một ít ở phương Nam bán không xong đồ vật, ở chỗ này tất cả đều là đoạt tay hóa. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã bị người một đoạt mà không. Nàng lại từ bên này buôn bán rất nhiều dê bò, một đường đuổi một đường bán. Chờ trở lại trấn trên khi, đã ngày hôm sau bắt đầu mùa đông mùa. Trừ bỏ một bao bọc bạc, còn có dọc theo đường đi gặp được vài vị liêu được đến bằng hữu. Cha, nương, ta đã trở về. Đã hơn một năm thời gian trôi qua, thời ra tiệm cơm bởi vì không có Thời Khương cái này người tâm phúc ở, thời phụ thời mẫu cũng không có lộng càng nhiều đồ ăn phẩm, sinh ý chỉ có thể nói không được tốt lắm cũng không tính hư. Thời Khương ở thời điểm, mỗi tháng không sai biệt lắm hơn 802 tiền trướng, hiện giờ lại là ở 400 đến 600 lượng chi gian bồi hồi. Bất quá, liền tính là cái này tiền trướng, đối với thời gia phu thê hai người tới giảng, cũng đã là cảm thấy mỹ mãn. Khương Nhi. Người là Khương Nhi. Con của ta a, ngươi như thế nào đi lâu như vậy nha? Thời mẫu nghe được Thời Khương thanh âm, nguyên bản xào đồ ăn cũng chưa lo lắng, trực tiếp đem nồi sạn một ném, từ phòng bếp gian vọt ra, một tay đem Thời Khương cấp dùng sức ôm lấy, gào khóc lên. Thời Khương rời nhà đều qua một năm rưỡi thời gian, nàng cùng thời phụ hai người ngay từ đầu còn an ủi chính mình, hài tử đi ra ngoài chạy thương, sao có thể liền nhanh như vậy trở về. Chính là chờ thêm xong năm, Triệu gia thương thuyền đều đã trở lại, Thời Khương cư nhiên không có theo chân bọn họ trở về, mà là hướng bắc đi, bọn họ liền nhịn không được bắt đầu chỉnh túc ngủ không yên, lo lắng Thời Khương một nữ hài tử, đến phương bắc bên kia man tộc nơi, cũng không biết sẽ thế nào. Thời mẫu khóc xong rồi, nhìn kỹ xem nữ nhi, ân, trừ bỏ đen điểm, chắc lịch điểm, mặt khác cũng chưa biến. Thời phụ cũng đi theo trộm mà sát nước mắt, bất quá hắn so Thời mẫu chấn định rất nhiều. Nhìn đi theo Thời Khương phía sau ba người, tức khắc đầy mặt tươi cười thỉnh tiến vào. Khương Nhi. Này vài vị là. Thời Khương nhìn đến Thời phụ nên đón đi vào người, cười chỉ vào trung gian lớn lên rất là tuấn tiếu bạch y liề nam tử nói, đây là Nguyễn công tử, xuyên hắc y liề họ Mầm, là Nguyễn công tử thị vệ, vị này xuyên màu nâu thâm y chính là Triệu công tử, cùng huyện thành Triệu gia có điểm sâu xa. Nói xong, Thời Khương muốn cười không cười nhìn kia Triệu công tử liếc mắt một cái. Chọc đến Triệu thành mặt không khỏi tối sầm, này dọc theo đường đi, hắn tổng cảm thấy Thời Khương cố ý nhằm vào chính mình, hiện tại xem ra hắn cảm giác thật là một chút cũng chưa sai. Bởi vì ở nàng giới thiệu xong chính mình sau, Thời phụ Thời mẫu nguyên bản vui vẻ ra mặt sắc mặt bá một chút trầm xuống dưới, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm chính mình. Cảm giác này, làm Triệu Thành rất là nghẹn khuất được không? Cái gì huyện thành Triệu gia, hắn căn bản không quen biết được không? Nếu không phải Nguyễn công tử muốn đi theo này điền bà nương cùng nhau về nhà, hắn mới sẽ không theo cùng nhau lại đây đâu. Cũng chỉ có công tử đôi mắt không biết có phải hay không què. Tự nhiên tưởng thỉnh Thời Khương đến trong phủ cấp tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư nhóm làm sư phụ. Ở hắn xem ra, phía trước bị Thời Khương cứu, hoàn toàn chính là Thời Khương mèo mù gặp chuột chết, đâm đại vận. Liên ở không khí nhất thời rằng có không giới khi, Thời Khương đột nhiên hít hít cái mũi, sau đó đối với Thời Mâu nói, nương, ngươi có phải hay không xào rau quên dập tắt lửa? Tỉnh quá thần tới Thời Mâu vô đuổi, a nha, ta làm đồ ăn nha. Liên tính Thời Mâu hướng hồi phong bếp gian, cũng không vãn hồi kia nói xào xương sườn. Đau lòng Thời mẫu thẳng chịu chịu, đây chính là tốt nhất xương sườn thì ta. Khi cô nương, vô cản sủ nhà các ngươi có phải hay không cùng Triệu gia có thù oán? Vì sao cha mẹ ngươi dùng như vậy ánh mắt chúng ta? Triệu Thành không phải cái có thể nhẫn, nhìn Thời mẫu tuy rằng chạy vào phòng bếp, nhưng Thời phụ còn ở trừng mắt chính mình đâu, nhịn không được buột miệng thốt ra hỏi. Lại không ngờ, Thời Khương lắc lắc đầu. Ta muốn nói không thù, thậm chí có thân duyên quan hệ, ngươi tin hay không? Triệu Thành bày ra một bộ ta tin ngươi cái quỷ thần sắc. Cha, ngươi đi trước giúp nương, sau đó làm chút đồ ăn cho chúng ta đi, này dọc theo đường đi ta có thể tưởng tượng ngươi cùng nương làm đồ ăn. Chi khai Thời phụ sau, Thời Khương mới đem các nàng ra cùng Triệu gia gút mắt nói một lần. Nghe được Thời Khương lời này, Triệu Thành vẻ mặt táo bón bộ dáng. Rốt cuộc, Triệu gia cô nương mặc dù không phải ở Triệu gia nuôi lớn, đoạt nàng phu quân sự lại là sự thật, làm ra bực này không biết liêm sỉ sự tới, như thế nào cũng là Triệu gia sai mới đúng. Chương 213 giả không kim tỷ tỷ. 114. Nguyễn công tử lại cầm cây quạt nhẹ nhàng gõ gõ lòng bàn tay, mỉm cười nói, chỉ sợ, sự tình sẽ không đơn giản như vậy đi. Thời Khương nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu nói, xác thật không đơn giản như vậy, chỉ là, hiện tại ta không có chứng cứ, liền tính biết là chuyện gì xảy ra, cũng không thể nơi hà. Nguyễn công tử nghe xong nàng lời này, tức khắc như suy tư gì. Chính mình cùng Thời Khương tương ngộ cũng coi như là một loại duyên phận, rốt cuộc chính mình ngày đó bị người đuổi giết, nếu không phải đi ngang qua Thời Khương ra tay cứu bọn họ, phỏng chừng sang năm hắn cũng chỉ có thể quá ngày rỗ. Nếu là có tại hạ có thể giúp được với vội, còn thỉnh nói thẳng. Nguyễn công tử đối với Thời Khương chắp tay nói. Thời Khương nghe xong lời này, tức khắc trên mặt lộ ra vài phần chân thành tươi cười tới. Yên tâm đi, nếu có yêu cầu, ta khẳng định sẽ không khách khí. Triệu Thanh nhìn Thời Khương dáng vẻ này, sờ sờ cái óc, vì sao hắn có loại chui đầu vô lưới cảm giác. Bất quá, đáp ứng nàng là công tử, cũng không phải là hắn. Tuy nói bên này Triệu gia làm sự tình không đạo nghĩa, nhưng chung quy cùng hắn không có gì đại quan hệ. Triệu gia bên kia, Thời Lan lại lần nữa tới cửa, lần này liền môn cũng chưa cấp tiến, đã bị đuổi ra tới. Đại tiểu thư, ngài cũng đừng khó xử tiểu nhân, được không? Thái thái bởi vì ngươi, cùng lao ra cãi nhau. Hiện giờ còn bị nhốt ở Phật đường, không chuẩn nàng ra tới. Ta nếu là thả ngươi đi vào, kia không phải tự tìm tử lộ sao? Ngươi gác cổng giống cái môn thần giống nhau, xúc ở cửa, ngăn lại tưởng hướng trong hướng Thời Lan. Ngươi nói bậy, cha ta như thế nào sẽ như vậy đối ta, ta mới là hắn thân sinh nữ nhi. Thời Lan trong lòng ngực ôm nữ nhi, túi đầu liền tưởng trong chiều hướng. Người gác cổng tuy rằng được mệnh lệnh, không chuẩn đại tiểu thư tiến Triệu ra môn, nhưng đại tiểu thư dáng vẻ này, hắn nào dám ngạnh đẩy, vạn nhất đem người cấp lộng bị thương, nhưng như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, hai hạ rằng có ở một khối. Suy, ta cho rằng đây là ai đâu? Này không phải đại tỷ sao? Như thế nào xuyên như thế keo kiệt không nói, còn cùng cái hạ nhân dây dưa không rõ, thật là có phân. Từ xa mà gần một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa ngừng ở Triệu phủ cửa, trong xe ngựa người đi xuống xe ngựa tới. Vừa lúc nhìn đến cửa hông chỗ, Thời Lan cùng người gác cổng chi gian ở lôi kéo không rõ, Triệu Thanh Thanh tức khắc nâng lên cánh tay, dùng ngón tay hơi hơi đáp trụ chóp mũi chỗ, cười khẽ ra tiếng. Nghe được lời này, Thời Lan theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Thanh Thanh một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng, trong mắt còn tràn ngập khinh miệt thần sắc, nàng mặt cùng đôi mắt oanh một chút đỏ lên. Không phải xấu hổ, mà là khí. Chính mình mới là Triệu gia thân sinh nữ nhi, mà Triệu Thanh Thanh cái này tu hú chiếm tổ giả thiên kim. Dựa vào cái gì ở nàng trước mặt diêu võ dương ai? Bất quá, Triệu Thanh Thanh mới không có hứng thú cùng Thời Lan nhiều lời một câu đâu. Quay đầu coi như Thời Lan mặt, vào Triệu phủ mở ra đại môn. Kia đại môn ngày thường đều sẽ không mở ra, ngày thường người trong phủ ra vào đều là đi cửa hông, ngay cả Thời Lan hồi Triệu phủ tìm Triệu Thái Thái này vài lần, đi đều là cửa hông. Thời Lan hoảng hốt nhớ tới, năm trước hồi một khi, chính mình đi giống như cũng là cửa hông. Mà Triệu Thanh Thanh một cái giả thiên kim. Dựa vào cái gì đi cửa chính? Bất quá, nhậm nàng có trăm ngàn loại bất mãn, căn bản không ai phản ứng nàng. Triệu Thanh Thanh đi đến trong phòng khách, liền nhìn đến Triệu Lao gia đang đợi nàng. Cha, ngươi cố ý làm người kêu ta lại đây rốt cuộc là vì sao? Nếu không phải thanh toán tiền vân có việc đi kinh thành, nàng căn bản là sẽ không lại đây. Hôm nay sẽ qua tới, cũng bất quá là xem ở tiền phân thượng, rốt cuộc Triệu gia cấp tiền, cũng đủ làm nàng ở phó gia hậu trạch quá so giống nhau di nương muốn tốt hơn rất nhiều. Mặt khác, nàng còn có chuyện yêu cầu Triệu gia hỗ trợ đi làm. Kia sự kiện nguyên bản sớm hẳn là xử lý tốt mới đúng, chỉ là bởi vì năm trước nàng vội vã gả đến phó gia, lại ở phó gia cùng người đấu pháp, nhất thời chịu không ra tay tới. Nghe nói hiền tế đi gặp ở kinh thành Ninh Vương. Triệu lao ra lòng tràn đầy hưng phấn nhìn Triệu Thanh Thanh, đối nàng hỏi. Nghe được lời này, Triệu Thanh Thanh sắc mặt đại biến, đầu tiên là tả hữu nhìn nhìn, thấy bốn phía không người lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cha! Thanh Vân bất quá là đi kinh thành thị sát sinh ý thôi, ngươi nói bậy gì đó. Chuyện này thanh toán tiền vân ở hai người thân thiết khi đã từng đề qua một miệng, bất quá lập tức thanh toán tiền vân liền dừng miệng, hơn nữa dặn dò nàng cũng không thể đi ra ngoài bên ngoài nói bậy. Hiện tại bị Triệu lao ra như vậy xích quả quả nói ra, vạn nhất nếu là lộng không tốt, chuyển tới thanh toán tiền vân lỗ thai, khẳng định sẽ cho rằng nàng lắm mồm nói cho Triệu ra, đến lúc đó chính mình chắc chắn bị thanh toán tiền vân ghét bỏ. Triệu lao ra bị Triệu Thanh Thanh như vậy vừa nói. Trên mặt cũng có chút xấu hổ, hắn tự nhiên cũng nghĩ tới, chuyện này cũng không thể tùy tiện nói bậy, vạn nhất truyền ra đi, không riêng chính mình, chỉ sợ phó gia cũng sẽ ăn không hết gói đem đi. Khu khu, yên tâm đi, ta sớm đã làm hạ nhân đi xuống, chúng ta nói chuyện, không ai có thể nghe thấy. Triệu Thanh Thanh đáy lòng có chút bực bội, trên mặt cũng lộ ra một tia không kiên nhẫn biểu tình tới. Cha, ngươi hiện giờ còn có tâm tư quản phó gia sự sao? Ta thấy thế nào tỉ tỉ ở ngoài cửa, vẫn luôn cùng người gác cổng ở dây dưa. Lại nói như thế nào, nàng cũng là Triệu gia thiên kim tiểu thư, như vậy cùng cái hạ nhân lôi lôi kéo kéo, giống bộ răng gì. Nếu là truyền ra đi, chúng ta Triệu gia cô nương còn như thế nào làm người nha. Cái này nghiệt nữ, sớm biết rằng nàng là như vậy người, ta lúc trước liền không nên nghe ngươi mẫu thân nói, đem nàng từ ở nông thôn cấp tiếp trở về. Nghe được tiểu nữ nhi nói như vậy, Triệu lao ra mặt bá một chút kéo xuống dưới. Theo hắn biết, thái thái ở thời Lan gả sau khi rời khỏi đây, phía trước phía sau ít nhất trợ cấp nàng vài ngàn lượng bạc. Nhưng này đó bạc mỗi lần dùng không đến 3 tháng, liền cấp hoa cái sạch sẽ, sau đó lại tới cửa tới thảo. Hắn tiền lại không phải gió to quắt tới, bị này thân sinh nữ nhi mỗi ngày tống tiền, Triệu gia liền tính núi vàng núi bạc cũng đến dọn không. Nhìn Triệu lao ra nổi giận đùng đùng hướng cửa bên kia mà đi, Triệu Thanh Thanh lúc này mới hơi hơi kiểu kiểu khoe miệng, đi theo Triệu lao ra phía sau, chuẩn bị hảo hảo xem náo nhiệt. Thời Lan chính xoay eo, chỉ vào người gác cổng cái mũi chửi ầm lên. Nếu Triệu gia không cho nàng mặt mũi, kia nàng liền bất chấp tất cả. Phải biết rằng, từ nàng sinh nữ nhi sau, Chu Thanh Lễ đối nàng liền vẫn luôn lánh lánh đạm đạm. Cái này làm cho nàng trong lòng rất là hốt hoảng, con lần này lại đến Triệu gia đòi tiền, vì chính là cấp Chu Thanh Lễ khảo thí dùng. Chu Thanh Lễ biết sau, mấy ngày nay đều ở tại trong nhà, còn đối nàng săn sóc tỉ mỉ, nàng đã thật lâu không có loại này đãi ngộ. Nếu là lần này lấy không trở về bạc, thời Lan không biết, Chu Thanh Lễ sẽ có cái gì sắc mặt tới đối đãi nàng. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn bắt được tiền. Thời Lan, ngươi cho ta im miệng. Nghe được kia khó nghe lời nói, Triệu lao ra thân là một người nam nhân, nghe xong đều cảm thấy mặt đỏ, cũng không biết thời Lan ở nông thôn cùng những cái đó vô tri phụ nhân biết như thế nào. Nói như vậy làm cho nhiều người như vậy mặt là như thế nào mắng ra miệng. Tưởng tượng đến trên người nàng chạy xuôi chính mình huyết mạch, Triệu lao ra liền cảm thấy hận không thể năm đó không sinh hạ quá cái này nữ nhi. Cha, ngươi cuối cùng ra tới, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ta còn là không phải các ngươi Triệu gia nữ nhi. Vì sao ta thấy một chút ta thân cha mẹ ruột, hắn một cái trông cửa cẩu cũng có thể ngăn đón ta. Vẫn là nói, này thật là ngươi làm hạ nhân làm như vậy. Chương 214 giả không kim tỷ tỷ, 115. Triệu lao ra đôi mắt dư quang từ trên đường sẽ qua, nhìn đến rất nhiều đi ngang qua người, dựng lên lỗ tai đang nghe. Nếu là hắn thật như vậy gọn gàng dứt khoát nói là chính mình làm hạ nhân không cho thân sinh nữ nhi vào phủ, sợ đến lúc đó chắc chắn bị người truyền ra không tốt lời nói tới. Tiên tiến phủ lại nói, ở cửa như vậy lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Triệu lao ra cưỡng chế tức giận nói xong, đối hạ nhân đưa mắt ra hiệu. Vũ già nhóm thấy thế, vây quanh đi lên, lôi kéo thời Lan tay vào Triệu phủ. Triệu ra cửa hông một quan thượng, Triệu lao ra nguyên bản cưỡng chế tức giận tạch một chút phù đầy mặt. Vẫn luôn cắn răng đem thời Lan lộng tới đại sảnh chỗ, mới dùng sức một phách cái bàn, phẫn nộ quát, ngươi cái này nghiệt nữ, cho ta quỳ xuống. Nguyên bản còn ngoan cố đầu thời Lan, nghe thế một tiếng hét to, chân tức khắc mềm nhũn, thình thịch một tiếng, quỳ xuống. Cùng lúc đó, nguyên bản bị nàng ôm vào trong ngực nữ nhi, hoa hoa khóc lớn lên. Thời Lan nghe được nữ nhi tiếng khóc, nghĩ đến chính mình hiện giờ không bị thân sinh phụ thân đại thấy, bi từ giữa tới. Cũng lên tiếng khóc lớn lên. Một lớn một nhỏ tiếng khóc đan chéo, làm nguyên bản liền tức giận bừng bừng Triệu lao ra càng là sinh khí cùng đau đầu. Câm miệng cho ta, lại không câm miệng, tin hay không ta làm người tắc trụ các ngươi miệng. Nghe được lời này, thời Lan tiếng khóc dừng một chút, sau đó dần dần nhỏ đi xuống, tay cũng nhẹ nhàng mà chụp đánh nữ nhi phía sau lưng, đem nàng trấn an xuống dưới. Triệu lao ra nhìn chằm chằm trước mắt thân sinh nữ nhi, hiện giờ nàng chính là cái cổn đau thịt, ngươi mắng nàng đương gió thoảng bên hai. Đánh nàng lời nói, phỏng chừng không ra nửa ngày công phu, nàng là có thể nháo đến huyện thành mọi người đều biết chính mình cái này làm cha đối nữ nhi động thủ. Nàng không biết xấu hổ, Triệu gia còn muốn mặt đâu. Giết cũng giết không xong, đều đã gả đi ra ngoài người, nếu là giết, nhà chồng tìm tới môn nhưng nói như thế nào. Biết sớm như vậy, lúc trước nên một cây lụa trắng treo cổ cái này nghiệt nữ, cũng đỡ phải hiện giờ hắn tiến thoái lưỡng nan. Nhìn Triệu lao ra sắc mặt âm tình bất định bộ dáng, Triệu Thanh Thanh tiến lên một bước, thong thả ung dung nói. Cha, ta xem tỷ tỷ đây là hận thượng ngươi đâu. Bằng không, như thế nào cũng sẽ cô chúng ta Triệu gia thanh danh mới là. Tỷ tỷ, ngươi nếu là không muốn làm Triệu gia nữ, kia làm cha cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ liền thành. Dù sao, Triệu gia gia phả, tên của ngươi cũng chưa từng thượng quá. Nghe được lời này, thời Lan tức khắc giống như bị dẫm tới rồi cái đuôi giống nhau nhảy dựng lên. Khí cả người phát run chỉ vào Triệu Thanh Thanh chửi ầm lên, ngươi tính cái thứ gì, tu hú chiếm tổ giả phương hoàng. Thật đúng là cho rằng gả đến phú quý nhân gia là có thể che giấu ngươi kia cấp thấp thân phận. Ta đảo muốn nhìn phó người nhà có thể hay không làm ngươi sinh hạ hài tử, bẩn nhà bọn họ huyết mạch. Bất quá là một cái di nương thôi, cũng có mặt ở trước mặt ta phô trương. ta tốt xấu vẫn là cái chính đầu nương tử, luận xuất thân, luận huyết mạch, luận thân phận, ngươi từ đâu ra mặt ở trước mặt ta như vậy kiêu ngạo. Không thể không nói, Thời Lan những lời này, toàn bộ đâm trúng Triệu Thanh Thanh tâm. Nàng đột nhiên nắm chặt chính mình tay, móng tay hung hăng mà véo tiến chính mình trong lòng bàn tay. À, Thiên Chân, Thời Lan, ngươi cho rằng chỉ bằng huyết thống quan hệ, là có thể gắn bó lẫn nhau chi gian cảm tình sao? Ta nói cho ngươi, bởi vì ta có dùng, ta đối Triệu gia hữu dụng, liền tính ta không phải Triệu gia thân sinh lại như thế nào? Ta thân là di nương lại như thế nào? Chỉ cần ta ở thanh toán tiền vân bên thai thổi thượng một chút gối đầu phòng, ngươi nói, có thể cho Triệu gia mang đến nhiều ít chỗ tốt. Đây đều là ngươi cái này thân sinh nữ nhi làm không được sự, cho dù có huyết thống quan hệ, cũng bất quá là ở kéo người trong nhà chân sau thôi. Cho nên, cha mới có thể đem ngươi sớm gả ra ngoài, bởi vì, ngươi đã sớm là cái khí tử, ngươi điểm này đều còn xem không rõ sao. Triệu Thanh Thanh tiến lên một bước, cười lạnh nhìn Thời Lan, đem nói rành mạch. Nghe được chính mình bị trở thành khí tử, Thời Lan tức khắc bị kích thích giống nhau hô to, ngươi nói bậy, cha, nàng là nói bậy đúng hay không? Triệu lao ra lại là đem đầu nghiêng nghiêng, không đi nhìn lên Lan. Hắn trầm mặc không nói, đủ để thuyết minh hết thảy. Thời Lan thấy thế, giống như điên khùng muốn chiều Triệu Thanh Thanh xông lên đi, lại bị Vũ giả cấp ngăn cản. Triệu lao ra nguyên bản trong lòng một tia không đành lòng, hiện giờ không còn sót lại chút gì, trực tiếp nhíu mày đối với hạ nhân nói, đem nàng cho ta đuổi ra đi, nếu là nàng còn dám tới cửa càng quái, ta sẽ hảo hảo cùng Chu gia người ta nói, nên như thế nào quản giáo con dâu. Nghe được lời này, Thời Lan cả người tức khắc sủi lơ ở trên mặt đất. Chỉ thấy kia Vũ giả tiến lên, một người giá Thời Lan một bàn tay, liền ra bên ngoài kéo. Triệu Thanh Thanh trên mặt lộ ra đắc ý bộ dáng, trong lòng chính vui sướng, liền nghe được đại sảnh ngoại một đạo tràn đầy cầu xin thanh âm truyền tiến vào. Lao ra, nàng lại không tốt, kia cũng là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử nha. Triệu Thái Thái đỡ nha hoàn cánh tay, cường chống chính mình khó chịu bệnh thể, tiến lên vài bước, đối với Triệu Lao ra quỳ xuống. Đối cái này nữ nhi, nàng cũng tâm lãnh thực. Chính mình 5 lần 7 lượt vì nàng làm tính toán, nhưng nàng trước nay đều đường gió thoảng bên thai, căn bản không có nghe tiếng trong lòng đi. Hiện giờ như vậy, chính mình thật là lại tức lại bi. Nhưng nghe được lão gia nghe xong Triệu Thanh Thanh khuyến khích, muốn cùng Thời Lan đoạn tuyệt cha con quan hệ, nàng lại khí, cũng không thể làm lão gia như vậy làm nha. Khu khu, lão gia, ta biết là ta cái này đương nương không có làm hảo, nhưng Thời Lan ở loại địa phương kia đái lâu như vậy, tính tình đã sớm trưởng thành, muốn thay đổi nàng, xác thật là thiên nan và nan. Ta không cầu mặt khác, chỉ hy vọng lão gia xem ở nàng cùng ngươi là huyết mạch tương liên phân thượng, cho nàng một cái đường sống đi. Nghe được lời này, Triệu Thanh Thanh sắc mặt một lời khó nói hết. Thật sâu mà nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt giữ gìn Thời Lan Triệu Thái Thái liếc mắt một cái, giọng căm hận nói, nương nói như vậy, đem ta cái này nữ nhi đặt chỗ nào? Chẳng lẽ, ở nương trong lòng, huyết thống quan hệ thật sự liền như vậy quan trọng sao? Mặc dù nàng vụng về như lợn, căn bản nghe không hiểu tiếng người, làm không phải nhân sự, ngươi cũng giống nhau bao dung nàng, có phải hay không? Triệu Thái Thái nghe được Triệu Thanh Thanh lời này, ổ cản su đụ mặt khóc giống không thôi. Nguyên bản Triệu lão gia nghe xong Triệu Thái Thái nói, sắc mặt tuy rằng vẫn là rất khó xem, nhưng trên mặt trùng quy vẫn là lộ ra một tia do dự thần sắc tới. Nhưng nghe xong Triệu Thanh Thanh lời này, trong lòng tức khắc dùng mình, hắn biết, nếu là cùng này dưỡng nữ nổi lên hiềm khích, về sau lại tưởng dựa vào phó gia, vậy không cần lại suy nghĩ. Hắn hoa như vậy nhiều tinh lực bạc, liền như vậy ném đá trên sông nói, như thế nào có thể cam tâm. Đỡ phu nhân về phòng, lòng ta đã quyết, không cần lại khuyên. Nói xong, phất tay làm Vũ giả đem Triệu Thái Thái cấp kéo ra, sau đó làm người đem Thời Lan cấp giá đi ra ngoài. Triệu Thái Thái thấy thế, tức khắc ôm ngược đối với Triệu Thanh Thanh nói không lựa lời hô to, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi vì sao như thế tâm tàn nhẫn. Lại thấy Triệu Thanh Thanh quay đầu đối với Triệu lao ra bình tĩnh nói, cha, ta xem nương là bệnh hồ đồ, nếu là đi ra ngoài là to, thật sự có thất thể thống, vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng mới đúng. Chờ Thanh Vân từ Kinh Thành trở về, ta sẽ làm hắn thay dẫn tiến Ninh Vương. Triệu gia có thể hay không càng tiến thêm một bước, liền xem ngươi là như thế nào lựa chọn. Chương 215 giả không kim tỷ tỷ, 116. Thời Lan không nghĩ tới chính mình thật sự sẽ bị ném ra Triệu gia, nguyên bản nàng tưởng tiếp tục gõ cửa, không chịu rời đi. Nhưng là tưởng tượng đến Triệu lao ra phía trước lời nói, nếu là Chu gia biết được nàng hiện tại bị Triệu gia ghét bỏ. Chính mình chỉ cần còn tưởng ở Chu gia tiếp tục đãi đi xuống nói, vậy tuyệt đối không thể làm Chu gia biết chuyện này. Hiện tại không có muốn tới bạc, liền tính trở về cũng không biết nên như thế nào cùng Chu Thanh Lễ nói. Nàng cả người thất hồn lạc phách, ôm hải tử không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mà lúc này Chu Thanh Lễ bị người ồn ào lôi kéo đi Thời ra tiệm cơm ăn cơm, tuy rằng trong túi ngượng ngùng, nhưng không chịu nổi người khác đem hắn phủng cao cao, lại nghĩ bất quá là một cái tiệm cơm nhỏ thôi, lại không phải cái gì đại tử lâu, liền vài người mà thôi, có thể ăn nhiều ít bạc. Tưởng tượng đến dù sao hôm nay thời Lan đi Triệu ra lấy bạc, hắn liền không có nỗi lo về sau. Mới vừa đi tiến thời ra tiệm cơm, nên diện liền cùng thời Khương chạm vào vừa vặn. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Chu Thanh Lễ đã hơn một năm không thấy vợ trước, phát hiện nàng giờ phút này bộ dáng, cư nhiên cùng trước kia khác nhau rất lớn. Đảo không phải nói tướng mạo có điều thay đổi, mà là khí chất không giống nhau. Hơn nữa kia bị phơi thành màu đồng cổ màu da, cùng lúc trước so sánh với hiện tại càng có vẻ anh tư táp sảng một ít. A, Chu Thanh Lễ lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng đi. Ngươi chạy đến nhà ta tiệm cơm tới làm gì? Nghe được thời Khương lời nói, Chu Thanh Lễ trong lòng chấn động. Ngươi nói đây là nhà ngươi tiệm cơm. Vui đùa cái gì vậy? Thời gia nghèo đến không xu dính túi, sao có thể có tiền tới mở tiệm cơm? Chê cười, nếu nói này không phải nhà ta tiệm cơm, chẳng lẽ là nhà ngươi tiệm cơm không thành? Không gặp chiêu bài thượng viết thời gia tiệm cơm bốn chữ sao? Nghe được thời Khương cùng người tranh chấp thanh âm, thời phụ thời mẫu từ phòng bếp gian chạy ra tới. Mà bọn họ phía sau, đi theo chính là Nguyễn Công Tử vài người. Nếu nói Chu Thanh Lễ nhìn đến thời phụ thời mẫu hiện giờ tinh khí thần cùng trong thôn hoàn toàn không giống nhau khi, trong lòng còn có chút kinh ngạc. Nhưng chờ đến nhìn đến bọn họ phía sau Nguyễn Công Tử bọn họ vài người, sắc mặt lại bá một chút thay đổi lên. Hắn tức giận mà chỉ vào Nguyễn Công Tử mấy người, sau đó chất vấn thời Khương. Này mấy nam nhân là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này? Kỳ thật hắn càng muốn biết, vì sao thời phụ thời mẫu theo chân bọn họ phảng phất rất là thân cận bộ dáng. Chu Thanh Lễ ngươi lời này thật là khôi hài, bọn họ là ai cùng ngươi có quan hệ gì? Ta cùng ngươi lại có quan hệ gì, ngươi dựa vào cái gì tới chất vấn ta? Thời Khương cười lạnh một tiếng, căn bản không trở về Chu Thanh Lễ nói.